Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 132 tới chương 157. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý An được thị nữ hầu hạ thay y phục, dùng qua dược thiện, tinh thần khôi phục được đôi chút. Tào Giang và Diêm Lỗi đến bẩm báo tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra trong hơn một năm qua. Sau một năm hai tháng, những gợn sóng do trận đại chiến Chương Thỏa đáng tự bạo tạo thành đã hoàn toàn lắng xuống. Chủ yếu là do việc Từ Thu Tuệ xông quan thất bại và Bạch Hổ chân nhân Toàn Thịnh Kim đang thành công đã hoàn toàn lấn át danh tiếng tự bạo của Chương Thỏa Đáng. Các chủ, chúng ta đã ba lần đến Bạch Hổ Sơn, muốn hỏi cho ra nhẽ, để tránh đan dược do Chương Thỏa Đáng luyện ra bị Bạch Hổ Sơn nuốt hết, nhưng người của Bạch Hổ Sơn từ đầu đến cuối không tiếp chúng ta. Tào Giang trên mặt lộ vẻ oán giận, hơn nữa, nửa năm trước, Từ Thu Tuệ đột phá kết đan thất bại. Nàng hiển nhiên đã lấy được Nguyên Linh Đan, thuộc về phần của ngài. Không biết có còn cách nào lấy lại được không? Lý An nghe vậy, cũng thở dài một tiếng, nói, có thể còn sống sót đã là may mắn lắm rồi. Về chuyện Nguyên Linh Đan, ngươi đưa một phong danh thiếp đến Bạch Hổ Sơn, nói 10 ngày sau ta sẽ đến bái phỏng. Thực ra, mọi chuyện này đều nằm trong dự liệu của hắn. Một viên Nguyên Linh Đan bình thường, một viên kém đan, nằm trong tay Từ Thu Tuệ, nàng sẽ làm gì, chỉ cần tùy tiện nghĩ cũng biết. Dựa vào ước định, dựa vào khế ước tinh thần đạo đức cảm giác ư, đó là kẻ si mới nói mộng. Nhưng Lý An nên biểu hiện ra thế nào, vẫn phải biểu hiện như vậy. Phải tranh. Không tranh mới là không bình thường. Mặt khác, ngươi tung ra một ít tin tức, nói Bạch Hổ Sơn bội ước, nút riêng đan dược. Hắn đem trình tự chọn lựa đan dược theo ước định giữa hắn và ba người Chương Thỏa Đáng nói cho Tào Giang và Diêm Lỗi. Hai người đều hiểu, Lý An muốn tạo dư luận. Xem như một quân bài để đòi đan dược từ Bạch Hổ Sơn. Mấy ngày kế tiếp, Lý An đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp ai cả. Hắn chuyên tâm tu dưỡng thân thể. Trạch viện bị hư hại cũng đã được xây dựng lại, mọi thứ trở lại như cũ. Đêm khuya, hắn lặp đi lặp lại kiểm kê những chuyện đã xảy ra trong hơn một năm qua. Cực phẩm Nguyên Linh đang ở Bạch Hổ Thành. Hẳn là đã che giấu được rồi. Dù sao, hắn đã giấu cực phẩm Nguyên Linh đang quá kỹ, lại để Chương Thỏa Đáng diễn một màn kịch, mọi thứ đều hợp tình hợp lý, không có gì dị thường. Nhưng vì an toàn, trong vòng mấy chục năm tới, hắn sẽ không đi lấy cực phẩm Nguyên Linh đan. Coi như cực phẩm Nguyên Linh đan căn bản không tồn tại. Đợi đến khi đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, tu vi viên mãn, sẽ từ từ đi lấy. Đến lúc đó, mọi người cũng nên quên chuyện này. Tiếp theo, chính là cùng Bạch Hổ Sơn lặp đi lặp lại đánh cờ. Bạch Hổ Sơn nhiều nhất cho hắn một viên Nguyên Linh đan kém phẩm. Cho nên, để xoa dịu cơn giận của Lý An, chắc chắn sẽ có đền bù khác. Sau đó, hắn lại cầm lấy một phong thư, là từ chủ các gửi tới, 10 năm trước, Tuần Nghênh chết bất đắc kỳ tử, giám bảo sư Quách Linh thay thế vị trí giám bảo sư thứ tịch. Một năm trước, Chớ Dung bị phát hiện tham ô pháp bảo, bị trục xuất khỏi Trân Bảo Các. Ngay trong năm nay, thủ tịch giám bảo sư Hứa Thiên Cao tuổi già nhiều bệnh, cuối cùng cũng phải rời khỏi Trân Bảo Các. Chủ các muốn Lý An trở về Trân Bảo Các, vị trí thủ tịch giám bảo sư sẽ được chọn giữa hắn và Quách Linh. Nhưng Lý An lại hơi cười lạnh. Thủ đoạn của Tần Tuyền thật sự rất tàn độc. Hiện tại xem ra, tất cả âm mưu thiết kế giết hắn năm đó, kỳ thật đều đã bị điều tra ra manh mối. Mặc dù không biết rõ Quách Linh đến tột cùng là người của Tần Tuyền, rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng rất rõ ràng, Tần Tuyền chính là muốn để Quách Linh lên vị. Trước hết giết Lý An, lại để Tuần Nghênh chết bất đắc kỳ tử, cuối cùng tìm ra nhược điểm của Chớ Dung, khiến Chớ Dung phải rời đi. Quách Linh trở thành ứng cử viên duy nhất cho vị trí thủ tịch giám bảo sư. Chỉ là không ngờ, Lý An lại trốn qua một kiếp, bây giờ ẩn mình ở Bạch Hổ Thành, ngoài tầm với của bọn chúng. Một năm trước, khi viết thư đến, Lý An đang hôn mê. Lý An không chút do dự, lập tức hồi âm, báo cho chủ các biết, hắn không muốn trở về, chỉ nguyện ở lại điểm các tại Bạch Hổ Thành, giúp chủ các giải ư. Hắn tin rằng đây cũng là kết quả mà Tần Tuyền mong muốn, năm đó hai người đã có ăn ý, Lý An không đi tranh quyền đoạt lợi, Tần Tuyền sẽ không tìm đến Lý An gây phiền toái. Bạch Hổ chân nhân xuất quan, đã là Toàn Thịnh Kim Đan, Tru Ma đại trận cũng sắp đóng lại. Lý An không khỏi có chút tiếc nuối. Sau khi Tru Ma đại trận đóng lại, chỉ sợ Tam quận chúa cũng sẽ phái người đến đây. Mấy chục năm không có ai giám thị thật sự quá dễ chịu. Cũng cần phải trù bị đối phó với đám người âm dương ma giáo. Hắn cảm nhận được một tia áp lực nặng nề. Phù lục, pháp trận mà hắn đã chuẩn bị trong những năm qua, đã tiêu hao hơn phân nửa trong trận chiến với Chương Thỏa Đáng. Tuy rằng đổi lấy một viên cực phẩm Nguyên Linh đan, chắc chắn không lỗ, nhưng tài nguyên để đối phó với ma giáo thì không đủ. Chỉ cần để ta an tâm tu luyện thêm mấy chục năm ở Bạch Hổ Thành, đạt tới trúc cơ hậu kỳ, đến lúc đó ma khí thần bí trong cơ thể ta có thể hoàn toàn bị luyện hóa, mang theo cực phẩm Nguyên Linh đan trốn xa tha hương. Đây là trạng thái lý tưởng nhất. 10 ngày sau, Lý An cuối cùng cũng đến chân núi Bạch Hổ. Đã đến Bạch Hổ Thành 2 lần, trước sau xoay quanh mấy chục năm, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân lên con đường vào núi Bạch Hổ. Trên núi Bạch Hổ linh khí tràn đầy, là một tam giai linh mạch mạnh nhất, trận pháp có thể thấy ở khắp mọi nơi, Bạch Hổ chân nhân hiển nhiên đã xây dựng Bạch Hổ Sơn thành một pháo đài vững chắc. Bước vào đại điện trên núi Bạch Hổ, điều khiến Lý An có chút bất ngờ là Bạch Hổ chân nhân lại đích thân xuất hiện, tiếp đãi hắn. Tả các chủ quang lâm, thật là vinh hạnh. Bạch Hổ chân nhân ngồi ở vị trí đầu, vẫn xinh đẹp như năm nào, khí chất đại khí và tự tin hơn, mơ hồ còn có phong thái của bậc vương giả. Dù đã trải qua hai đời người, Lý An vẫn âm thầm tán thưởng phong thái ấy. Trong cái giới tu chân tàn khốc này, tu vi mới là trang sức tốt nhất của một người phụ nữ. Bên cạnh nàng, thiếu nữ ốm yếu vẫn ở đó, rất bình tĩnh, dường như rất khó để bất cứ điều gì tác động đến tâm trạng của nàng. Lý An nói, bái kiến chân nhân, Tả mổ đến đây là vì có chút tranh chấp với một vị đệ tử của chân nhân. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Bạch Hổ chân nhân thản nhiên nói, về việc này, ta đã biết, người đâu, gọi Thu Tuệ lên đây. Không lâu sau, từ Thu Tuệ đã đến đại điện. Tựa hồ già đi cả chục tuổi. Xung kích kết đang thất bại, hao tổn quá nhiều huyết khí, hiển nhiên ảnh hưởng đến tuổi thọ và thân thể của nàng, ngay cả tu vi cũng từ trúc cơ hậu kỳ rớt xuống trúc cơ trung kỳ. Thu Tuệ, tự mình giải thích với trái các chủ đi. Bạch Hổ chân nhân lên tiếng. Từ Thu Tuệ nhìn về phía Lý An, đau khổ cười một tiếng, nói, trái các chủ, Thu Tuệ tham lam, lòng dạ đen tối, thừa dịp ngài hôn mê đã chiếm đoạt đan dược của ngài, bây giờ chỉ còn lại một viên kém phẩm. Thu Tuệ thật có lỗi với ngài. Lý An nghe vậy, kinh hãi tột độ, lập tức nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, cái gì? Ngươi! Ngươi! Hắn chỉ tay vào Từ Thu Tuệ, nhất thời tức giận đến mặt mày trắng bệch. Xin lỗi thì phải có dáng vẻ xin lỗi, Bạch Hổ chân nhân tùy ý vung tay lên, hai đầu gối của Từ Thu Tuệ răng rắc một tiếng, trực tiếp gãy lìa, nàng ta quỳ rạp xuống trước mặt Lý An, đầu gối đẫm máu. Từ Thu Tuệ vô cùng thống khổ, nhưng lại không dám hé răng nửa lời. Nàng ta xung kích kết đang thất bại, tu vi hao tổn, tại Bạch Hổ Sơn. Đã mất đi tất cả giá trị. Lý An vẫn giận dữ đập tay xuống lan can, nói, sao có thể như thế, sao có thể như thế? Chân nhân, ta. Chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy. Đây chính là nguyên linh đan vốn nên thuộc về ta. Hắn quả thực có chút tức đến phát điên. Dù sao, giá trị của một viên nguyên linh đan quá lớn. Bạch Hổ chân nhân mỉm cười, đương nhiên, mời trái các chủ yên tâm, Bạch Hổ Sơn ta sẽ không để ngươi phải chịu thiệt. Lý An nói, cho nên, ý của chân nhân là, sẽ cho ta một viên nguyên linh đan. Trong mắt hắn ánh lên vẻ nóng rực. Không, Bạch Hổ chân nhân lắc đầu, nguyên linh đan hiện tại Bạch Hổ Sơn cũng không có, nhất thời cũng khó mà gom góp dược liệu luyện chế. Lý An nhíu mày, vậy ý của chân nhân là? Bạch Hổ chân nhân không đáp, ngược lại nói, trái các chủ, với thiên tư của ngươi, dù có được nguyên linh đan, e rằng cả đời này cũng khó mà kết đan. Sắc mặt Lý An khó coi. Bất quá, ta ngược lại có một môn kỳ thuật, có thể giúp ngươi cải thiện tư chất, chỉ cần tu luyện thành công, xung kích kết đan cũng không phải việc khó. Lý An nghe vậy, trong lòng lập tức cảnh giác, nhưng vẫn biểu hiện ra vẻ mong chờ, kỳ thuật gì? Bạch Hổ chân nhân vung tay lên, một đạo ngọc giản lập tức bay về phía Lý An. Lý An tiếp lấy, cẩn thận xem xét. Thuật này tên là Đoàn Tụ Thiên Đạo Công, có thể cải thiện linh căn, khiến tu giả thay da đổi thịt. Bạch Hổ chân nhân khoan thai mở miệng. Lý An nhìn kỹ, nhưng trong lòng lại giật mình. Cái gì chó má Đoàn Tụ Thiên Đạo Công? Đây rõ ràng chính là Âm Dương Ma Lô Công. Chỉ là, đã bị người ta sửa đổi, hoàn toàn không nhìn ra là ma công mà thôi. Lý An nâng trong tay quyển Đoàn Tụ Thiên Đạo Công, tỉ mỉ nghiên cứu. Dù đã nhận ra bản chất và lai lịch của công pháp này, hắn vẫn giả vờ chăm chú, thỉnh thoảng lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. Trong lòng hắn không ngừng suy tư, vì sao Bạch Hổ chân nhân lại cho hắn công pháp này. Công pháp này so với những bản lưu truyền trên thị trường còn thâm nhập hơn, lại được cải biến tỉ mỉ. Nếu không am hiểu ma công đến tận xương tủy, không thể nào làm được. Vậy nên, Lý An đoán, Bạch Hổ chân nhân chắc chắn có liên hệ với ma giáo. Thậm chí, có thể chính là người của ma giáo. Nếu nàng là người của ma giáo, hoặc phía sau nàng có bóng dáng ma giáo, vậy sao nàng lại luôn hô hào đánh giết ma giáo? Trước đây, người của Âm Dương Ma Giáo từng ám toán nàng. Có lẽ Âm Dương Ma Giáo đã phân liệt, thành những nhánh khác nhau, dẫn đến tranh đấu lẫn nhau. Khả năng này rất lớn. Toàn bộ giới thượng tầng Đại Lê đều bị bao phủ dưới đám mây đen ma giáo sao? Lý An không khỏi cảm khái. Đây chính là hiện thực. Không ở địa vị đủ cao, không có thực lực nhất định, căn bản không thể thăm dò chân tướng giới thượng tầng. Khi ngươi tưởng rằng giới thượng tầng vẫn như cũ, có lẽ đã sớm bị thiên ma đổi xác, chân Phật sớm đã bị chôn vùi, ma quỷ đã khoác cà sa, đánh cắp quyền hành của chân Phật, mà thế nhân vẫn mộng nhiên không hay. Lý An giờ đã là điểm các chủ Trân Bảo Các, lại là tu giả trúc cơ kỳ, mới có tư cách được xem là quân cờ, có thể tiếp xúc với những điều này. Không sai, hắn thấy, Bạch Hổ chân nhân đưa cho hắn công pháp này, hiển nhiên muốn coi hắn là quân cờ. Chờ Lý An trở về Thiên Dương Thành, hắn sẽ trở thành một quân cờ được gài vào nội bộ Thiên Dương Thành, có thể khuấy động nhiều thứ. Nghĩ đến đây, Lý An cười khổ. Âm Dương Ma Giáo ở Thiên Dương Thành coi hắn là lô đỉnh, còn Ma Giáo Bạch Hổ Sơn lại muốn coi hắn là nội ứng. Nhưng trong lòng hắn cũng dấy lên một tia cảnh giác. Kiếp trước là kết đan tu giả, hắn biết sơ lược về nhân quả. Chẳng lẽ mình vô tình vướng phải nhân quả gì? Sao kiếp này luôn ở trong vòng xoáy ma giáo? Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy, các loại công pháp của ma giáo, ở một số phương diện, luôn có chút tương đồng khó hiểu với Dưỡng Mệnh Đúc Tiên Quyết, chỉ là không thể so sánh với Dưỡng Mệnh Đúc Tiên Quyết mà thôi. Công pháp này quả thật tinh diệu tuyệt luân. Lý An mở miệng tán thưởng, chỉ là thần công như vậy, Tả Mỗ. Nhận lấy thì ngại. Hắn nói ngại, nhưng lại tỏ ra yêu thích không buông tay. Bạch Hổ Sơn nợ Tả các chủ một viên nguyên linh đan, lẽ ra nên dùng công pháp này để bù. Bạch Hổ chân nhân nhàn nhạt nói, ngoài ra, ta còn nợ Tả các chủ một việc. Khi ngươi cần, Bạch Hổ Sơn sẽ gom góp vật liệu, luyện chế nguyên linh đan cho ngươi. Có thể nói, đối đãi Lý An phi thường tốt. Lý An liên tục gật đầu, đứng dậy bái tạ, đa tạ chân nhân, đa tạ chân nhân. Mặt khác, Thu Tuệ cảm thấy hổ thẹn với Tả các chủ. Nếu Tả các chủ không chê, ta muốn gả nàng cho Tả các chủ làm thiếp, như thế nào? Bạch Hổ chân nhân mỉm cười, như vậy, đoàn tụ công cũng có đất dụng võ, chẳng phải tốt sao? Lý An ngơ ngác. Từ Thu Tuệ. Hắn lập tức hiểu ra, Thu Tuệ này chỉ sợ có vấn đề. Bảo hắn dùng Thu Tuệ để tu luyện Âm Dương Ma Lô Công, quả thực có trợ giúp lớn, nhưng trong quá trình tu luyện, có thể xảy ra dị biến, khiến hắn bị Bạch Hổ Sơn khống chế. Dù sao, Bạch Hổ Sơn muốn coi hắn là quân cờ, ngoài chỗ tốt chắc chắn không đủ, còn cần nắm thóp của hắn. Từ Thu Tuệ, tuyệt đối không thể nhận. Chân nhân quá khen, Tả Mỗ xin tâm lĩnh. Chỉ là Thu Tuệ cô nương thiên tư tuyệt diễm, Tả Mỗ không xứng. Hắn uyển chuyển từ chối. Cũng được, tùy theo tâm ý của Tả các chủ. Bạch Hổ chân nhân không cưỡng cầu. Lý An thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, Lý An rời khỏi Bạch Hổ Sơn, ngoài Âm Dương Ma Lô Công, viên kém đan còn lại cũng bị hắn đoạt được. Thực ra, hắn có chút thất vọng. Ban đầu, hắn mong muốn có được chút vật liệu luyện khí cao giai, đan dược để bù đắp. Nhưng Bạch Hổ chân nhân lại đưa ra Âm Dương Ma Lô Công, khiến hắn kinh ngạc. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bạch Hổ thành này không thể ở lại nữa. Lý An rầu rĩ. Ma giáo tựa như một cái lưới lớn. Toàn bộ Bắc Cương đều bị bao phủ dưới sự khống chế của ma giáo. Thậm chí, Lý An có chút hoài nghi, giới thượng tầng Đại Lê Đế Quốc có phải đều có liên hệ với ma giáo? Khả năng này rất lớn. Hắn hiện tại lo lắng, Bạch Hổ Sơn đưa cho hắn Âm Dương Ma Lô Công, chắc chắn không để hắn không tu luyện. Sắp tới còn có tiểu động tác. Phải mau chóng tăng thực lực. Cảm giác bức thiết càng thêm mãnh liệt. Tam giai trận pháp, tam giai pháp khí, tam giai phù lục. Đây đều là mục tiêu của hắn. Hiện tại hắn đối đầu, đều là những nhân vật lớn thực sự. Hai bên đều là đại lão kết đan cấp. Không có đồ vật tam giai bên mình, trước mặt những nhân vật này, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Sau khi về đến nhà, hắn gọi Tào Giang và Diêm Lỗi đến, bảo họ tung tin, Lý An có kém phẩm nguyên linh đan, cần dùng vật liệu tam giai để đổi. Nguyên linh đan hiếm khi xuất hiện trên thị trường, dù là kém phẩm, cũng sẽ gây xôn xao. Trong một thời gian, quả nhiên có rất nhiều người đến thăm, mong muốn mua viên kém đan này. Đa phần là gia tộc trúc cơ, nhưng đồ vật họ đưa ra, Lý An đều không hài lòng. Hôm đó, người gác cổng báo, có người mang vật liệu luyện khí tam giai đến bái phỏng. Lý An lập tức từ thư phòng đi ra, đón khách. Nhưng khi nhìn thấy người tới, hắn không khỏi ngơ ngác. Bởi vì người tới lại là Vương Đại Trụ và Trần Thanh Lăng. Từ lần Lý An rời khỏi Bạch Hổ Thành, đã mấy chục năm. Vương Đại Trụ tuổi tác tương tự Lý An đã 192 tuổi, hắn cũng hơn 100 tuổi, tu vi lại mắc kẹt ở trúc cơ trung kỳ, không tiến thêm được. Hắn khoác lên mình bộ dạng một ông nhà giàu, thân vận cẩm y lộng lẫy, bụng phệ, trong 10 phần phúc hậu, chỉ là trên mặt đã hằn vài nếp nhăn, thái dương cũng điểm xuyết vài sợi tóc trắng. Thiếu niên chất phác cùng hắn năm xưa kề vai tiến vào Huyền Dương Tông tu hành, giờ đã thay đổi hoàn toàn. Điều khiến Lý An bất ngờ hơn cả là Trần Thanh Lăng, tu vi của nàng tiến triển vượt bậc, vậy mà đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Nhưng thoáng nhìn qua tình cảnh của Vương Đại Trụ, hắn liền hiểu ra. Vương Đại Trụ đã trở thành lô đỉnh của nàng, một thân tu vi bị Trần Thanh Lăng hút cạn, chỉ còn lại chút nguyên khí cuối cùng chưa tan. Thế nên, sao hắn có thể không già nua, sao có thể không trì trệ không tiến? Ngược lại là Trần Thanh Lăng, dung mạo vốn xinh đẹp, nay càng thêm mặn mà, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ thành thục. Nàng ăn mặc cũng vô cùng táo bạo, váy dài khoét sâu, đôi gò bồng đảo như ẩn như hiện. Hai vị là Lý An dẫn hai người vào phòng khách. Sau khi người hầu dâng trà, Lý An mới lên tiếng. Khởi bẩm tả các chủ, tại hạ là Vương Đạo Trúc, gia chủ Hà Dương Vương gia, đây là tiện nội Trần Thanh Lăng. Vợ chồng ta đến đây là nghe nói các chủ có trong tay một viên nguyên linh đan phẩm chất thấp, đặc biệt đến cầu mua. Vương Đại Trụ mở lời. Hiển nhiên, Vương Đạo Trúc là cái tên hắn đổi về sau. Dù sao muốn gây dựng tu tiên gia tộc, cái tên Vương Đại Trụ nghe thế nào cũng thấy không phù hợp. Lý An mỉm cười, đương nhiên, chỉ là không biết hai vị có vật gì mà ta cần. Vương Đại Trụ gật đầu, lấy ra một chiếc hộp, tiến lên dâng cho Lý An, nói, đây là một khối vật liệu luyện khí tam giai, hàng ngọc tam phẩm. Lý An mở hộp ra, một luồng hàng khí lạnh lẽo lập tức ập đến, nhiệt độ phòng khách đột ngột giảm xuống, rõ ràng là tiết trời oi ả mà lại lạnh lẽo như mùa đông giá rét. Hơi lạnh thậm chí ngưng tụ thành bông tuyết, băng lăng, lất phất rơi trên bàn. Lý An chỉ liếc qua rồi đậy hộp lại. Đúng là hàng ngọc tam giai. Không tệ. Hắn gật đầu, nhưng dạo gần đây, tả mổ cũng đã thấy kha khá vật liệu luyện khí tam giai. Trần Thanh Lăng liền mỉm cười nói, tài liệu tam giai thì không thiếu, nhưng người có thể luyện chế pháp bảo tam giai, phóng nhãn khắp Bắc Cương, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ồ, Vương phu nhân có ý gì? Lý An hỏi. Phu quân ta có thể luyện vật này thành pháp khí cho tả các chủ. Trần Thanh Lăng rất tự tin, chỉ có điều, thêm vào công luyện chế, chúng ta bỏ ra cũng không ít. Hai bên bắt đầu cò kè mặt cả. Ta có thể trả thêm 5.000 linh thạch nữa, coi như phí luyện chế, các ngươi không lỗ đâu. Lý An bình tĩnh nói. Chủ yếu là, muốn tìm luyện khí sư tam giai quả thật rất phiền phức. Bạch Hổ Sơn có một người, nhưng hiện tại Lý An không muốn dây dưa với Bạch Hổ Sơn, cố gắng tránh xa thì hơn. Hắn lại càng không thể đến Thiên Dương Thành, ba quận chúa chỉ mong hắn nhanh chóng xuất hiện thôi. Trình độ luyện khí của Vương Đại Trụ, Lý An cũng công nhận. Chủ yếu là trong cơ thể Vương Đại Trụ có loại huyết mạch kỳ lạ, dường như có tác dụng lớn trong việc luyện khí. Mặt khác, Trần Thanh Lăng chính là khôi lỗi huyết nhục của hắn, tiện bề khống chế, an toàn nhất. Trần Thanh Lăng cũng gật đầu nói, được thôi, vậy thì giao dịch. Không biết khi nào có thể luyện chế cho ta? Lý An hỏi. Hôm nay luôn cũng được. Vương Đại Trụ đáp. Lý An gật đầu, tốt, vậy thì hôm nay. Hắn sai người chuẩn bị xe, rồi ba người thẳng hướng Hà Dương xuất phát. Hà Dương quận, một trọng trấn của Bắc Cương, nơi có rất nhiều gia tộc tu luyện trúc cơ, nằm giữa khu vực giao thoa thế lực của Thần Kiếm Tông và Bách Thú Tông. Những năm gần đây, Hà Dương Vương thị có thể nói là thế lực mới nổi, do tu giả trúc cơ Vương Đạo Trúc một tay gây dựng. Hắn nạp thiếp vô số, sinh ra mười mấy người con trai, mở rộng gia tộc. Nhất là, Vương Đại Trụ có tài nghệ luyện khí cao siêu, thậm chí được đồn là đã có được truyền thừa luyện khí hoàn chỉnh của Huyền Dương Tông, nên Hà Dương Vương thị còn được gọi là Luyện Khí Vương thị. Ngay cả Thần Kiếm Tông và Bách Thú Tông cũng phải nể mặt Vương gia. Vương thị vô cùng phồn vinh hưng thịnh, nghiễm nhiên đã trở thành đại tộc số 1 Hà Dương, rất nhiều con cháu trong phủ đều làm đệ tử ở Thần Kiếm Tông, Bách Thú Tông. Ngay cả Lý An cũng không khỏi gật đầu, Trần Thanh Lăng quả nhiên có bản lĩnh. Vương Đại Trụ không có năng lực này. Phần lớn là nhờ vào Trần Thanh Lăng. Khi trời nhá nhem tối, đoàn người đến Vương thị. Vương Đại Trụ cho bày tiệc chiêu đãi Lý An, dù sao hắn cũng là các chủ Trân Bảo Các, đối với Vương gia mà nói, cũng là khách quý. Trong bữa tiệc, vợ chồng Vương Đại Trụ, cùng hai người con trai và hai người con gái mà hắn coi trọng nhất đều có mặt. Ngoài ra, còn có ba vị khách khanh của Vương thị tiếp khách, ăn uống linh đình. Ba vị khách khanh đều là tu giả trúc cơ kỳ. Nhưng Lý An lại nhạy bén phát hiện, ba người này đều là lô đỉnh của Trần Thanh Lăng. Hắn không khỏi thở dài trong lòng, Vương Đại Trụ năm đó cưới Trần Thanh Lăng, quả nhiên là rước về một tôn tổ tông, bị nàng ăn sạch sành sanh, biến thành lô đỉnh không nói, phàm là kẻ nào trong phủ có chút giá trị với Trần Thanh Lăng, đều là thần phục dưới váy nàng. Thật không biết Vương Đại Trụ đã nhẫn nhịn thế nào, chẳng lẽ hắn không hề hay biết. Bất quá, mỗi người có một số mệnh, đã Vương Đại Trụ năm đó chọn Trần Thanh Lăng, vậy thì phải chấp nhận tất cả. Yến tiệc sắp tàn. Người này là... Lý An bỗng nhiên nhìn về phía cửa. Thực ra hắn vừa nãy đã chú ý tới rồi. Khi yến tiệc gần tàn, có người lôi đến một lão giả, cổ lão giả bị xiềng xích khóa lại, hai tay hai chân đều đã bị chặt đứt, dường như đã bị thuần hóa, nằm sấp ngoài cửa như một con chó. Tả các chủ không biết, người này là bạn cũ của mẫu thân ta, phu quân ta. Trần Thanh Lăng chậm rãi nói, hắn tên là Triệu Tiên Truyền, năm đó cùng mẫu thân ta, phu quân ta cùng nhau tiến vào Huyền Dương Tông. Sau khi Huyền Dương Tông bị diệt, mẫu thân ta mang theo ta đến nương nhờ Triệu gia, kết quả hắn lang tâm cẩu phế, tra tấn mẫu thân ta đến chết. Cho nên, sau khi ta diệt Triệu gia, liền chặt đứt tay chân hắn, biến hắn thành một con chó của vương gia, để hắn trả lại tất cả những gì hắn đã gây ra. Nàng nói năng điềm tĩnh, nhưng liền phất tay, đuổi con chó này xuống. Không thấy hôm nay ta đang mở tiệc chiêu đãi quý khách sao? Loại chó này mà dám đến làm ô uế mắt các vị các chủ. Người hầu kia nghe vậy, liền vung roi quất mạnh Triệu Tiên Truyền mấy lần. Triệu Tiên Truyền chỉ nghẹn ngào vài tiếng, chẳng khác nào chó, tứ chi chạm đất bò ra ngoài. Lý An trong lòng không khỏi thở dài. Năm xưa Triệu Tiên Truyền trở thành gia chủ Triệu gia, khí thế hăng hái biết bao, dưới sự ủng hộ của ma giáo, đã từng có một thời huy hoàng. Nhưng ai ngờ, trăm năm sau, gia tộc diệt vong, bản thân cũng biến thành chó nô. Triệu Tiên Truyền sai lầm là ở chỗ năm xưa không trảm thảo trừ căn. Chuyện xấu không phải là không thể làm, nhưng đã làm thì phải làm cho tuyệt. Phải làm cho địch nhân không có một tia cơ hội phản công, dù chỉ là một mầm non cũng phải diệt trừ tận gốc. Để Trần Thanh Lăng loại người này sống sót, chính là hậu họa. Đã quấy rầy nhã hứng của các vị các chủ, mong các vị thứ lỗi. Vương Đại Trụ nâng chén, mỉm cười, ngày mai, ta sẽ khai lò luyện khí cho trái các chủ. Ngày hôm sau, Vương Đại Trụ cùng Lý An cùng đến bên ngoài luyện khí thất. Vương Đại Trụ dặn dò rất nhiều, rồi tiến vào luyện khí thất, còn Lý An thì phải canh giữ ở ngoài cửa. Vương gia chủ, Lý An bỗng nhiên lên tiếng, còn có một việc, không biết có thể nhờ ngươi giúp một tay không? Hắn lấy ra một loại khác vật liệu tam giai. Đó là một khối huyền thiết màu đen, làm phiền vương gia chủ giúp ta luyện thành một thanh tiểu kiếm được không? Đây là vật liệu tam giai duy nhất mà Lý An thu thập được trong Trân Bảo Các ở Bạch Hổ Thành mấy chục năm qua. Hắn đến vương gia, ngoài hàng ngọc tam giai ra, đây cũng là một mục đích quan trọng. Hành tung của hắn, Bạch Hổ Thành và ba quận chúa dụng tâm tra xét đều có thể biết được. Việc hàng ngọc tam giai cũng không giấu được, cho nên, việc luyện chế pháp bảo bằng hàng ngọc tam giai là để lộ ra ngoài. Khối thép này mới là thứ hắn thực sự có thể dùng làm át chủ bài. Cho nên, đến cuối cùng mới lấy ra giao cho Vương Đại Trụ, như vậy chỉ có Vương Đại Trụ biết chuyện này. Mà Vương Đại Trụ, Lý An biết hắn sống không lâu nữa. Trần Thanh Lăng có được Nguyên Linh Đan kém phẩm, ả nhất định sẽ xung kích kết đan cảnh giới. Nguyên Linh Đan kém phẩm đối với ả mà nói tác dụng không đủ, cho nên, hy sinh Lô Đỉnh là điều tất yếu. Khách khanh phủ thượng, cùng Vương Đại Trụ, Tử Kỳ đều đã đến. Cái này, Vương Đại Trụ thấy vậy, có chút do dự, nói, trái các chủ, việc này không nằm trong phạm vi ước định của chúng ta. Lý An nói, sau khi thành công, ta sẽ trả thêm cho vương gia 8.000 linh thạch. Vương Đại Trụ nghe vậy, liền cười nói, không cần đến 8.000 linh thạch, chỉ cần 6.000 là đủ rồi. Ta muốn nhờ trái các chủ giúp một chút, tôn nghi ta là Vương Thanh, tư chất tu hành luyện khí lại quá kém, ta muốn nhờ trái các chủ dẫn hắn đến Trân Bảo Các làm học đồ, thế nào? Vương Thanh chính là một thanh niên ngồi cùng trên yến tiệc, Lý An cũng có chút ấn tượng. Bây giờ Vương Đại Trụ một lòng vì sự truyền thừa và phát triển của gia tộc. Lý An gật đầu, đồng ý đêm dài đằng đẵng. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua. Vương Đại Trụ vẫn luôn ở trong luyện khí thất luyện khí, còn Trần Thanh Lăng thì tích cực điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị xung kích kết đan. Lại nửa tháng trôi qua. Kết kết. Cửa luyện khí thất cuối cùng cũng mở ra, Vương Đại Trụ bước ra, sắc mặt đỏ bừng, dường như biến thành than lửa, môi khô nứt, tóc trên đầu bạc trắng, dường như nhiều thêm một chút. Thành công. Vương Đại Trụ lấy ra một cái hộp, đưa cho Lý An. Hôm nay một chương dài, trước cứ như vậy đi, người đang trên đường, ngày mai về nhà, đến lúc đó sẽ bình thường lại. Lý An nhận lấy chiếc hộp từ Vương Đại Trụ, mở ra xem, bên trong đặt hai thanh tiểu kiếm. Hai thanh tiểu kiếm có chiều dài tương đương, chỉ cỡ bàn tay. Một thanh trong đó được chế tạo hoàn toàn từ hàng ngọc, tựa như một món trang sức bằng ngọc. Hàng quang ẩn sâu bên trong, không còn vẻ hàn ý càng quấy như hàng ngọc thông thường, nhưng khi chạm vào lại cho người ta cảm giác lạnh thấu xương. Chỉ cần rót linh lực vào, nó có thể kích phát ra hàn khí kinh khủng bao trùm cả trăm mét, nơi nào nó đi qua, mọi thứ sẽ đóng băng ngay lập tức. Nếu bị thanh tiểu kiếm này đâm trúng, linh lực trong cơ thể sẽ bị phong bế, khiến người trúng kiếm mất đi khả năng chiến đấu. Hàn băng tiểu kiếm. Lý An đặt tên cho thanh tiểu kiếm này. Hắn vô cùng hài lòng với hiệu quả của nó. Thanh tiểu kiếm thứ hai thì đen như mực, mang vẻ mộc mạc, nhưng lại vô cùng sắc bén. Trên thân kiếm có những lỗ nhỏ li ti, trông có vẻ như một thứ phẩm. Chuôi kiếm này không có đặc điểm gì nổi bật, chỉ có một chữ sắc bén. Chính vì sự sắc bén đến cực hạn, nó có thể dễ dàng phá vỡ pháp khí phòng ngự tam giai, đâm thẳng vào nhục thể của địch nhân. Còn những lỗ nhỏ li ti trên thân kiếm là do Lý An cố ý yêu cầu để tiện cho việc tẩm độc. Trước đây, khi sử dụng tinh mang dao găm, hắn đã quen với phương thức chiến đấu này, ra tay từ xa, dao găm phá giáp, một kích đoạt mạng. Lý An chuẩn bị tẩm 700-800 loại độc tố lên chuôi tiểu kiếm này, đến lúc đó uy lực của nó sẽ thực sự hiển hiện. Hắc độc tiểu kiếm. Lý An cũng đặt tên cho chuôi tiểu kiếm này. Hàng băng tiểu kiếm chủ về khống chế, hắc độc tiểu kiếm chủ về tấn công, sau này chuẩn bị thêm chút phù lục, pháp trận nữa thì càng ổn. Trái các chủ, đã vừa ý chưa? Vương Đại Trụ lộ vẻ mệt mỏi trên mặt, nhưng vẫn cười hỏi. Lý An gật đầu, luyện khí chi năng của Vương gia chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Nói rồi, hắn lấy kém phẩm nguyên linh đan ra, cùng một túi trữ vật chứa đầy linh thạch. Mời Vương gia chủ duyệt thu. Trong lòng Lý An không khỏi có chút xót xa, nguyên linh đan cùng đám linh thạch này ra đi, cơ bản là hắn đã hao tổn hết gia sản. Trên người chỉ còn lại không đến 500 khối hạ phẩm linh thạch. Lại trở về trạng thái nghèo khó. Chủ yếu là những năm gần đây, hắn làm việc gì cũng tốn linh thạch. Thu thập linh dược tam phẩm, cùng thu hoạch huyền thiết tam giai. Đều là những thứ có giá trên trời. Thực tế, việc hắn có được nhiều thứ như vậy mà không có gia tộc tu tiên chống lưng đã có thể coi là nghịch thiên. Đây cũng chính là chỗ tốt của việc gia nhập Trân Bảo Các. Dù ở đâu, có quyền lực vẫn là tốt nhất, có quyền lực mới có thể có của chìm dầu liên tục không ngừng. Nếu không phải hắn trở thành Trân Bảo Các điểm các chủ, cả đời này hắn khó mà có được những thứ này. Tuy nhiên, có được hai thanh bảo kiếm tam giai này, Lý An cảm thấy thỏa mãn, mọi thứ đều đáng giá. Vương Đại Trụ có chút kích động, nhận lấy, linh thạch chỉ tùy ý liếc qua. Nguyên linh đan thì được hắn xem xét kỹ lưỡng, vuốt ve lặp đi lặp lại, hiển nhiên hắn vô cùng quý trọng viên đan dược này. Tôn phu nhân có thể xung kích kết đan. Có thể được phu quân như vương gia chủ, thật sự là phúc phận của vương phu nhân. Lý An thông dong nói một câu. Vương Đại Trụ nhếch miệng cười, phu nhân ta cả đời này đã trải qua quá nhiều khổ sở, quá mệt mỏi. Đời ta không có tâm nguyện gì khác, chỉ cần nàng sống tốt là đủ rồi. Giờ phút này, Lý An không khỏi có chút hoảng hốt, dường như vị gia chủ bụng phệ khôn khéo, chủ trì một phương gia tộc này lại trở về là chàng thiếu niên thuần phát năm nào mới vừa tiến vào Huyền Dương Tông. Khi đó Lý An chọn đi không linh môn tiến vào Huyền Dương Tông, là tạp dịch, hắn cũng từng không biết trời cao đất rộng hô với Lý An một câu, về sau ta bảo kê ngươi. Thanh lăng nàng có thể xung kích kết đan. Vương Đại Trụ thích thú vô cùng, người đâu, đưa trái các chủ đi nghỉ ngơi trước đã. Hai nha hoàng xinh xắn bên ngoài lập tức tiến lên, dẫn đường cho Lý An. Vương gia chủ, trước khi rời đi, Lý An bỗng nhiên nói thêm một câu, khi tôn phu nhân xung kích kết đan, ngươi tự mình ở bên ngoài chủ trì đại trận hộ pháp, như vậy là tốt nhất. Nếu ngươi tự ý rời khỏi pháp trận vào lúc này, sợ rằng sẽ có bất trắc. Vương Đại Trụ gật đầu, đa tạ trái các chủ nhắc nhở, các chủ xin yên tâm. Vương gia chúng ta có quan hệ rất tốt với Thần Kiếm Tông và Bách Thú Tông, trong vùng phụ cận này, không ai dám đến cản trở thanh lăng kết đan đâu. Hắn vô cùng tự tin. Lý An không nói gì, quay đầu bước đi. Đây là phần thiện ý cuối cùng, một lời nhắc nhở của hắn dành cho Vương Đại Trụ, nhưng Vương Đại Trụ hiển nhiên không lĩnh hội được, cũng không cách nào lĩnh hội ý tứ của Lý An. Màn đêm buông xuống. Trần Thanh Lăng chính thức bắt đầu xung kích kết đan. Theo lời mời của Vương Đại Trụ, Lý An ở lại, xem như một vị tân khách quan trọng, để tăng thêm một phần lực lượng cho Trần Thanh Lăng trong lúc xung kích kết đan. Dù sao, có hắn ở đây, nếu thật sự có đạo chích nào muốn xông qua, cũng sẽ phải cân nhắc mấy phần. Lý An không từ chối. Hai tháng sau. Oanh. Trên bầu trời Triệu Gia, đại đạo tường vân tụ tập, linh khí trong thiên địa như cuồng triều cuốn về phía Triệu Gia. Trần Thanh Lăng xung kích kết đan đã sinh ra dị tượng, đến thời khắc quan trọng nhất. Lý An mở cửa sổ, nhàn nhạt nhìn lên tường vân trên trời. Giống như hắn dự đoán, thế tường vân lộn xộn, Trần Thanh Lăng có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn. Kém phẩm nguyên linh đang cung cấp dược lực và trợ giúp có hạn, mà bản thân nàng cũng không phải hạng người thiên tài gì. Nhưng khi thấy thế tường vân sắp tan đi hoàn toàn, đột nhiên, từ nơi Trần Thanh Lăng bế quan lại bộc phát ra một cổ khí cơ cường đại, trong chốc lát, chiếu rọi bầu trời đêm, tường vân một lần nữa ngưng tụ, đã rất có linh thế. Tường vân tụ. Cố nhân vẫn. Lý An biết rõ mọi chuyện, nhưng hắn chỉ rót đầy rượu. Giơ ly rượu lên, hướng về phía Trần Thanh Lăng bế quan trùng điệp vẫy một cái. Một chén này, kính Vương Đại Trụ chân thành của cả đời này. Cái tu tiên giới này rất tốt. Lần sau đừng đến, không thích hợp với ngươi. Hắn đặt ly rượu xuống. Ngày hôm sau, tin tức Trần Thanh Lăng ngưng đang thành công, trở thành Giả Đan cường giả, truyền khắp toàn bộ Vương gia, toàn bộ Hà Dương quận. Giả Đan cao thủ, dù là trong tông môn, cũng đều là trưởng lão cấp hạch tâm tồn tại, bây giờ một gia tộc trúc cơ thế mà xuất hiện một người, có thể nói là kinh thiên động địa. Các thế lực khác, ngay cả Thần Kiếm Tông và Bách Thú Tông, hai trong số các đại tông môn, đều có lễ vật phúng viếng. Vương gia âm thầm xử lý tang sự, rõ ràng, cái chết của gia chủ không phải là tin tức tốt lành gì, sẽ khiến các phe phái liên tưởng. Lý An cũng dâng lên một phần lễ vật, sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Về phần việc Vương Đại Trụ từng nhờ hắn đưa Vương Thanh đến Trân Bảo Các học tập, Lý An cũng để lại danh thiếp, nói rõ chỉ cần có tấm thiếp này, Vương Thanh có thể tùy thời ra vào Trân Bảo Các. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc cho phép Vương Thanh đến Trân Bảo Các mà thôi, Lý An sẽ không hỏi han gì thêm, càng sẽ không quan tâm bất cứ điều gì. Nhân quả giữa hắn và Vương Đại Trụ dừng lại ở đây. Lý An lái xe trở lại Bạch Hổ Thành. Lão gia, trong khoảng thời gian ngài vắng nhà, vị tiên trưởng kia đã đến đây rất nhiều lần. Người gác cổng bẩm báo. Trong lòng Lý An không khỏi khẽ động, là Từ Thu Tuệ. Nàng tìm mình làm gì? Bây giờ, Lý An một chút cũng không muốn liên hệ với Từ Thu Tuệ, dù sao, Từ Thu Tuệ rõ ràng là con cờ mà Bạch Hổ Sơn dùng để khống chế hắn. Quả nhiên, vào chạng vạng tối ngày hôm sau, khi biết Lý An đã trở lại nơi ở, Từ Thu Tuệ lại đến thăm. Đêm nay, nàng trang điểm nhạt, mặc một thân váy sa thanh lương, vẻ già nua do xung kích kết đan thất bại đã hoàn toàn biến mất, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt cũng giống như trở lại thời 30 tuổi, tràn đầy vẻ đẹp từng trải và sự trầm tĩnh. Xem ra đã phục dụng loại linh đan dịu dược dưỡng nhan nào đó. Thu Tuệ bái kiến tạ các chủ, Từ Thu Tuệ thản nhiên thi lễ, ánh mắt nàng thoáng nhìn, dường như mang theo ba phần phong tình khác lạ, dù Lý An và nàng quen biết nhiều năm, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phong thái này. Thu Tuệ cô nương khách khí, không biết Thu Tuệ cô nương đến đây, có chuyện gì quan trọng? Lý An mở miệng, trong lòng lại suy tính. Việc Thu Tuệ đến, đại diện cho ý chí của Bạch Hổ Sơn. Rõ ràng, ma giáo Bạch Hổ Sơn đã coi Lý An là một trọng điểm, ngay cả đoàn tụ thiên đạo công cũng đã trao cho, không thể dễ dàng buông tay. Nếu Lý An thực sự chán ghét Thu Tuệ, Bạch Hổ Sơn chắc chắn sẽ đổi người khác đến. Đây là ý đồ chiến lược của đối phương. Ý đồ chiến lược nhất định sẽ được thực hiện bằng nhiều phương thức. Tóm lại, trừ phi Lý An rời khỏi Bạch Hổ Thành, nếu không không thể thoát khỏi kế hoạch này của Bạch Hổ Sơn. Nhưng, hắn làm sao có thể rời đi? So với Bạch Hổ Sơn, Tam quận chúa bên kia hiển nhiên đáng sợ hơn nhiều. Dù sao, bên kia đã biết thân phận của Lý An, đồng thời tính toán hắn vô cùng kỹ lưỡng, đẳng cấp ma khí thần bí kia cũng cao hơn ma khí thông thường. Hắn phải tiếp tục ở lại Bạch Hổ Thành, vừa thông qua Trân Bảo Các thu hoạch tài nguyên, vừa luyện hóa ma khí thần bí kia. Hắn quyết định giả vờ nhập cuộc. Dù sao, hiện tại Bạch Hổ Sơn tuy coi trọng hắn, nhưng cũng không xem hắn là nhân vật lợi hại gì, nhờ vậy, hắn sẽ có không gian để xoay sở. Còn Thu Tuệ thì đưa tình nhìn Lý An, nói, trái các chủ, Thu Tuệ cả đời này, chưa từng nợ ai bất cứ điều gì. Nhưng duy chỉ có đối với trái các chủ. Từng có thua thiệt. Bởi vì Thu Tuệ, làm hỏng thanh danh của Bạch Hổ Sơn, Thu Tuệ thực sự tội đáng chết vạn lần. Thu Tuệ mong muốn chuộc tội. Nàng không do dự, quỳ xuống trước chân Lý An. Đôi mắt đẹp từng một lòng hướng đạo vô cùng kiên định, giờ lại ánh lên một tia không cam lòng và khuất nhục, sau đó ngấn lệ, khẩn cầu nhìn Lý An. Lý An do dự một thoáng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng. Ngân hà ba vạn dặm, thác trời đổ xuống. Đêm tĩnh lặng. Sáng sớm hôm sau, Lý An vẫn sinh long hoạt hổ, vừa sáng đã tỉnh giấc. Nhưng Thu Tuệ lại sụi lơ bất lực, tựa như người bệnh nặng. Bị Lý An đánh thức, nàng không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, mang theo một tia vũ mị chưa từng có. Lộ ra vẻ y như chim non nép vào người, lại có chút hờn dỗi, người ta nói người già sức yếu, sao ngươi lại như vậy? Lý An cười cười, rồi mới đứng dậy, còn Thu Tuệ thì hoàn toàn không thể đứng dậy nổi. Âm dương ma lô công, quả thực giúp tu vi tăng lên rất nhanh. Tu vi của hắn, rõ ràng tăng tiến một chút. Hơn nữa, Bạch Hổ Sơn hẳn là đang thực hiện sách lược thả dây dài câu cá lớn, trước mắt xem ra Thu Tuệ vẫn chưa có vấn đề gì. Lý An đoán rằng, Bạch Hổ Sơn chắc chắn sẽ đợi Lý An tu luyện âm dương ma công đến một tầng nhất định, rồi mới thông qua Thu Tuệ ra tay. Đã vậy, hắn cũng không cần nóng vội. Hai người tuy đã có vợ chồng chi thực, nhưng vẫn không khác gì trước kia, Lý An như thường lệ chủ trì công việc của Trân Bảo Các, Thu Tuệ bình thường cũng không đến làm phiền hắn, chỉ ở Bạch Hổ Sơn tu hành. Cách một hai ngày, hai người lại gặp nhau vào ban đêm, ngầm hiểu ý thái độ của Thu Tuệ đối với Lý An bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều, vừa thương vừa sợ. Một tháng, 7 năm trôi qua, tuổi thọ của Lý An cuối cùng cũng đạt đến con số 200. Theo tiến độ này, chỉ cần thêm 5 năm nữa, ta có thể đạt trúc cơ trung kỳ viên mãn, xung kích trúc cơ hậu kỳ. Tu vi của Lý An ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời, trong 7 năm, hắn cũng đã sơ bộ tiểu thành bộ vị đầu tiên của Kim Tàng Quyết. Thần. Ngũ tạng không tổn, thì sinh mệnh không suy, bây giờ khí huyết toàn thân Lý An đều nghênh đón một lần thuế biến, thậm chí có thể so sánh với trúc cơ hậu kỳ. Nếu tu luyện thành công thần, nhục thể của hắn sẽ áp đảo trúc cơ hậu kỳ. Cây độc dược thứ 7 cũng đã tìm được. Hắn đã thu hoạch được 5 cây khi còn ở Thiên Dương Thành. Đến Bạch Hổ Thành nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ kiếm thêm được 2 cây. Chủ yếu là, khu vực Bạch Hổ Thành, nhân khẩu và thế lực đều kém xa Thiên Dương Thành, có thể thu được 2 cây đã là không tệ. Nhưng về điểm này, Lý An đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi đến Bạch Hổ Thành, hắn cũng không nóng vội. Ngược lại, hắn có nhiều thời gian để chờ đợi. Chỉ cần an toàn là được. Ngoài ra, Hoa Ngũ Sắc Bạo Thuật và Địa Sát Thất Thập Nhị Bộ đều đã đại thành, cho hắn thêm kỹ năng phòng thân. Trái Lan, ban đêm, Thu Tuệ đến, hôm nay nàng mang đến một bình linh tử, chất chứa nhiều tâm sự. Trái Lan, chúng ta quen biết đã nhiều năm, có thể hay không? Cho ta một đứa con. Nàng nép vào lòng Lý An, nâng ly rượu lên trêu chọc, hôm nay rót đầy chén rượu một chút, được không? Lý An không khỏi có chút hoảng hốt. Trong đầu hắn bất giác hiện lên một bóng hình xinh đẹp. Bất quá, người kia hẳn đã già đi, hóa thành cát bụi rồi. Được thôi. Lý An thuận miệng đồng ý Thu Tuệ. Đêm nay hắn hết sức cẩn thận, bởi vì theo những gì hắn hiểu về Thu Tuệ, người như Thu Tuệ một lòng hướng đại đạo, hoàn toàn khác với Đàm Thanh Tuyết, tuyệt đối sẽ không lưu luyến chuyện con cái. Việc Thu Tuệ nói như vậy, rất có thể chỉ là thăm dò tâm ý của Lý An. Khi thủy triều dâng lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ ý lạnh như băng, từ trong cơ thể Thu Tuệ, dường như có một loại khí tức nào đó, đang lặng lẽ tiến vào trong đầu hắn. Tiến vào linh đài của hắn. Một loại ma khí hoàn toàn mới. Lý An không khỏi giật mình. Hiện tại, trên người hắn đã có 3 loại ma khí. Âm dương ma lô công, âm dương ma khí. Huyết nhục lò luyện công, huyết nhục ma khí. Và ma khí thần bí bị một tồn tại thần bí đánh vào cơ thể. Hiện tại, ma khí truyền đến từ cơ thể Thu Tuệ, khác với 3 loại ma khí ban đầu trong cơ thể hắn. Đẳng cấp không cao bằng ma khí thần bí, tương tự như âm dương ma khí, huyết nhục ma khí, chẳng lẽ đây là loại ma công thứ 3? Lý An thầm nghĩ. Điều này cũng trùng khớp với suy đoán trước đây của hắn, nội bộ ma giáo sụp đổ, các phe phái khác nhau nắm giữ các pháp môn khác nhau. Nhưng điều bất thường là, tiếp tục như vậy, chẳng phải có nghĩa là tất cả ma công đều sẽ tập hợp đủ trong tay Lý An sao? Một loại cảnh giác khó hiểu dâng lên trong lòng hắn. Có thật là có nhân quả gì chăng? Bất quá, hắn hiện tại không kịp nghĩ nhiều, hắn cẩn thận quan sát loại ma khí này trong linh đài. Có thể luyện hóa. Lý An yên tâm. Loại ma khí này phẩm cấp không cao, không giống những ma khí thần bí khó dây dưa như vậy, chỉ cần vận chuyển mệnh nguyên lực lượng khẽ động, hắn liền có thể luyện hóa hoàn toàn. Thế nên, hắn giả vờ như không hề hay biết. Ngày hôm sau, trong một mật điện trên Bạch Hổ Sơn, Bạch Hổ chân nhân ngồi nhàn nhạt, nhìn về phía Từ Thu Tuệ, hỏi, thế nào, mọi việc đều thuận lợi chứ? Từ Thu Tuệ đứng không vững, nhẹ nhàng vịn vào chiếc ghế bên cạnh, đáp, thuận lợi, cổ khí tức kia đã truyền vào trong cơ thể hắn. Hắn không cảm thấy có gì khác thường chứ? Bạch Hổ chân nhân tiếp tục truy hỏi. Không có, hắn rất chuyên chú. Ta đã nhìn ra. Bạch Hổ chân nhân liếc xuống đôi chân đang run rẩy của Từ Thu Tuệ, cười đầy ẩn ý, cố gắng làm tốt, đây là cơ hội tân sinh duy nhất của ngươi. Nguyên Linh Hồng Lô công chính là chí bảo chi thuật của bổn tông, ngươi có thể tu luyện nó, là phúc phận tam sinh tam thế cũng khó cầu. Từ Thu Tuệ cắn răng, gật đầu nói, Thu Tuệ nhất định dốc hết toàn lực. Bạch Hổ chân nhân khoát tay, Từ Thu Tuệ lập tức rời đi. Sau khi nàng đi, thật đáng giá a, Bạch Hổ chân nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thiếu nữ ốm yếu bên cạnh. Thiếu nữ kia thần sắc bình tĩnh như vậy, ánh mắt như mặt hồ, nói, tỷ tỷ của ta nhất định ở Thiên Dương Thành. Trái văn có hữu dụng hay không, ta không rõ, nhưng sớm hạ quân cờ này là cần thiết. Giết tỷ tỷ của ta, ta mới có thể trở thành duy nhất. Chớp mắt một cái, 5 năm nữa lại trôi qua. Đêm khuya hôm ấy, giữa lúc mây mưa giao hoang, Lý An lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Đây là dịch tuần đan, có thể giúp tu giả từ trúc cơ trung kỳ đột phá lên trúc cơ hậu kỳ. Dù là Lý An lợi dụng chức vụ để có được nó, vẫn phải bỏ ra hơn 4.000 linh thạch. Đan dược vào bụng, âm dương ma công điên cuồng vận chuyển. Giữa tiếng rên rỉ của Từ Thu Tuệ, Lý An rốt cuộc phá tan được cửa ải, cố gắng tiến vào một bí cảnh hoàn toàn mới. Trong một tháng, Lý An và Từ Thu Tuệ bế quan không ra. Ngay cả người hầu trong phủ cũng không dám quấy rầy. Một tháng sau, Lý An rốt cuộc đẩy cửa phòng bước ra. Trúc cơ hậu kỳ, thành công. 205 tuổi. Trúc cơ hậu kỳ. Nếu là người bình thường, đây đã là giới hạn cuối cùng của đời này, khó có khả năng mơ tưởng tới kết đan. Nhưng Lý An ít nhất còn có hơn 100 năm để từ từ tu luyện. Đủ rồi. Đem nước đến, hầu hạ từ cô nương rửa mặt, ngoài ra, cho nàng dùng nhân sâm ngàn năm, để nàng bồi bổ thật tốt. Lý An phân phó xong, rồi tự mình vào thư phòng. Cẩn thận kiểm tra trạng thái hiện tại của mình. Mệnh chủng sinh trưởng càng thêm tràn đầy, trên cành cây thứ nhất, một mầm non màu xanh biếc đang trồi lên, tựa như cành cây thứ hai tùy thời có thể mọc ra. Linh căn của hắn cũng nhờ mệnh chủng tẩm bổ mà độ cảm ứng tăng lên tới 125 điểm. Hiện tại, đẳng cấp linh căn của hắn đã đạt tới hoàng giai thượng phẩm. Gần như tương đương với kiếp trước. Đan điền so với trúc cơ trung kỳ lớn hơn gấp đôi. Đan điền của hắn vốn đã lớn hơn người thường, linh dịch trong ao cũng thuần túy hơn, cho nên xét riêng về linh lực, tu giả trúc cơ hậu kỳ hiện tại đối đầu với Lý An, chỉ có phần bị miễu sát. Linh lực của hắn hùng hồn, độ thuần túy và khả năng khôi phục đều không phải trúc cơ hậu kỳ bình thường có thể so sánh. Cảnh giới này, đối với tu giả cấp thấp mà nói, đã là đại tu. Phạm vi thần thức đạt tới 20 dặm. Điều này vô cùng kinh người, tu giả trúc cơ hậu kỳ bình thường, dù là cường giả về thần thức, cũng không vượt quá 10 dặm. Lý An mạnh gấp 3 lần trúc cơ hậu kỳ bình thường. Hơn nữa, ở cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, hắn còn có thể chậm rãi tăng trưởng. Thần thức và linh lực hẳn là đủ để ta luyện chế tam giai phù văn, tam giai trận pháp. Đây là một trong những lợi ích lớn nhất mà tu vi tấn thăng mang lại. Thông thường, chỉ có cao thủ kết đan kỳ mới có khả năng luyện chế đồ vật tam giai. Nhưng linh lực và thần thức của Lý An rõ ràng là một ngoại lệ. Sau đó, hắn nhìn xuống đạo ma khí trong đan điền. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã luyện hóa được 3/5. Chỉ còn lại 2/5. Tiến vào trúc cơ hậu kỳ, sức mạnh của mệnh chủng càng mạnh, tốc độ luyện hóa cũng sẽ nhanh hơn một chút. Tam nguyên trảm. Hắn bỗng nhiên đưa tay, lấy tay làm đao, đột nhiên chém ra một kích. Không khí nổ tung, âm thanh chói tai vô cùng, nơi trảm kích đi qua, không khí biến thành chân không. Tay không đã có thể trảm phá nhị giai pháp khí phòng ngự. Lý An hết sức hài lòng. Đây là thức thứ nhất của tam nguyên trảm, trảm nguyên thân. Đã đạt tới tiểu thành. Sau đó, hắn cầm lên một khối huyền thiết nhị giai trên bàn. Vận lực vào thận, nhẹ nhàng nắm chặt. Huyền thiết trực tiếp biến dạng. Kim tàng quyết, thận đã thành một nửa. Nếu kim tàng quyết ngũ tạng đại thành, nói không chừng ta tay không có thể xé rách tu giả kết đan. Hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng về tương lai. Nhưng điều này quá xa vời, cần hải lượng tài nguyên để bồi đắp. Đừng thấy Trân Bảo Các là phòng đấu giá lớn nhất ở Bắc Cương, tài nguyên phong phú, nhưng đối với việc tu luyện kim tàng quyết, vẫn không đáng là gì. Muốn ngũ tạng viên mãn, có lẽ cần cả một đế quốc để chống đỡ. Đây chính là sự tàn khốc của tu luyện, càng lên cao, công pháp càng tốt, càng cần hải lượng tài nguyên để bồi đắp. Kẻ không quyền không thế, dù có kỳ tài ngút trời, thường cũng chỉ có thể chôn vùi giữa thôn giả, năm tháng trôi qua hóa thành bụi bặm. Ngoài ra, hoa ngũ sắc bạo thuật và địa sát thất thập nhị bộ của hắn đã sớm đại thành. Thực lực của Lý An hôm nay, dưới kết đan có thể nói là tung hoành ngang dọc. Đồng thời, hắn cũng nhìn qua trận pháp và phù lục hiện có. Năm đó luyện chế hàng băng tiểu kiếm, hắc độc tiểu kiếm hao hết gia tài, trải qua mấy chục năm, cũng không khôi phục được bao nhiêu nguyên khí. Hiện tại trong tay hắn chỉ có hơn 40 tấm phù lục nhị giai, 3 bộ trận pháp nhị giai. Đối phó tu giả nhị giai thì đủ, nhưng đối với kết đan thì còn xa mới đủ. Đêm nay bắt đầu chế tác tam giai linh phù. Lý An lấy ra một cây bút phù cũ nát, một xấp giấy bùa nhỏ. Lông bút phù gần như rụng hết, lộ ra thân bút đã được sử dụng rất nhiều lần, gần như hỏng. Những tờ giấy bùa thì tản mát ra ánh sáng chói lọi, mỗi một tờ đều tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như kim thư ngọc lụa. Bút phù là bút phù tam giai, là thứ duy nhất Lý An tìm được trong nhiều năm qua, theo tính toán của hắn, còn có thể dùng không quá 40 lần. Giấy bùa tổng cộng 27 tấm, đây là hắn tự tay chế tác từ khi đến Bạch Hổ Thành, thu thập các loại tài nguyên. Giấy bùa tam giai trên thị trường cơ bản không có bán, phải tự tìm tài nguyên, tự mình chế tác. Hắn không khỏi có chút lo lắng, 27 tấm giấy bùa, cộng thêm xác suất thành công. Lại có thể chế tạo ra được mấy tấm. Về phần trận pháp tam giai, đến bây giờ hắn vẫn không có bất cứ manh mối nào. Vật liệu trận pháp, cấm chế càng thêm khan hiếm, nhiều năm như vậy hắn không tìm được chút nào. Theo hắn biết, ngay cả đại trận tam giai của Thần Kiếm Tông, Bách Thú Tông, Bạch Hổ Thành cũng phải cầu mua từ khu vực Trung Nguyên. Hắn ở Bắc Cương không có cơ hội chế tác được. Đêm hôm sau, Lý An cẩn thận từng ly từng tí, nhấc lên cây bút phù cũ kỹ, chuẩn bị kỹ càng mực thiên đặc thù, bắt đầu chế tác phù lục. Đời trước, phù lục cao nhất hắn chế tác được cũng chỉ là tam giai. Cẩn thận từng ly từng tí, từng nét từng nét. Mục tiêu của hắn là tam giai tán linh phù. Loại bùa chú này có tác dụng làm ảnh hưởng đến linh lực thực chất hóa của tu giả kết đan, khiến linh lực trở nên hư hóa. Cần biết, sự thay đổi căn bản nhất của tu giả kết đan so với trúc cơ chính là linh lực thực chất hóa. Đạt đến cảnh giới này, chỉ cần vung tay, linh lực ngưng tụ liền có uy lực phá núi hủy thành. Linh lực tràn ngập khắp nơi chẳng khác nào thần binh lợi kiếm, lại có thể giúp tu giả ngự không phi hành. Còn tán linh phù, khi đối địch có thể làm suy yếu một chút công kích của tu giả kết đan. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong một hai lần công kích mà thôi. Đây cũng là loại tam giai linh phù mà Lý An có khả năng luyện chế thành công nhất hiện tại. Bành! Một tiếng vang nhỏ, mực thiên tự bốc cháy, tấm linh phù thứ nhất bị hủy. Chớp mắt, lại một năm trôi qua. Tu vi của Lý An rốt cục hoàn toàn vững chắc. Vì phù bút bị hủy, lá bùa dùng hết, hắn không thể không kết thúc việc thử luyện chế tam giai linh phù. Tốn hao linh thạch với cái giá trên trời, kết quả duy nhất là một tấm tán linh phù kém tam phẩm. Chỉ có một nửa hiệu quả của tán linh phù bình thường. Lý An đành phải tiếp tục chế tác nhị giai phù lục. Các chủ các bên kia có thư đến, là tân nhiệm các chủ tự tay viết thư. Một ngày nọ, trong Trân Bảo Các, tổng quản đưa ra một phong thư. Lý An mở thư ra, đọc một lượt, không khỏi có chút hoảng hốt. Lão các chủ Tần Tuyền, mấy năm trước đã thất sủng, năm nay rốt cục bị vương phủ phế bỏ. Tân nhiệm các chủ Tô Tú Uyển dùng thủ đoạn lôi đình, quét sạch tất cả căn cơ của Tần Tuyền trong các. Hiện tại, chức thủ tịch giám bảo sư Quách Linh cũng bị phế truất. Tô Tú Uyển gửi thư, là mời Lý An về chủ các, đảm nhận chức thủ tịch giám bảo sư. Từ khi Lý An đặt chân vào Bạch Hổ Thành, thấm thoát đã 45 năm. 45 năm, nói dài chẳng dài, nói ngắn cũng không ngắn. Năm xưa, Tần Tuyền vì dọn đường cho Quách Linh, đã đại khai sát giới trong Trân Bảo Các. Thứ tịch Tuần Nghênh Ngang chết bất đắc kỳ tử, Chớ Dung bị trục xuất khỏi Trân Bảo Các, chỉ có Lý An may mắn thoát thân, sống tạm ở Bạch Hổ Thành. Giờ đây, Lý An vẫn sống khỏe, còn Tần Tuyền thì... Có thể nói, hắn đã hại Tần Tuyền phải bỏ mạng. Hơn nữa, sau bao năm nhẫn nhịn, vị trí thủ tịch giám bảo sư nghiễm nhiên rơi vào tay hắn. Hắn còn đang do dự suy tính thì màn đêm buông xuống, bỗng nhận được một phong mật tín đến từ Tam Quận Chúa. Trong thư, Tam Quận Chúa viết thẳng, giờ các chủ Tô Tú Uyển và nàng chính là tỷ muội tâm giao, Lý An trở thành thủ tịch là chuyện tất yếu, bảo hắn yên tâm trở về Trân Bảo Các, giúp tỷ muội nàng củng cố căn cơ, đồng thời cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Nàng còn nói đùa, nếu Lý An khăng khăng không chịu đi, nàng đành phải phái kiệu đến trước hắn. Một cái lưới. Lý An không khỏi cảm khái. Trước kia Tần Tuyền và Tam Quận Chúa chẳng có quan hệ gì, Lý An ở trong các còn tương đối thoải mái. Bây giờ ngay cả các chủ cũng đổi thành người của Tam Quận Chúa, Lý An làm thủ tịch e rằng phải sống như ngồi trên đống lửa, vạn sự cẩn thận. Hắn rất không muốn trở về, nhưng hoàn toàn không có đường từ chối. Sống tạm ở Bạch Hổ Thành nhiều năm như vậy, chuyện lo lắng nhất, chung quy vẫn không tránh khỏi. Hắn lập tức viết hai phong thư, một phong gửi các chủ Tô Tú Uyển, một phong gửi Tam Quận Chúa. Ý tứ đều như một. Hắn xử lý xong chuyện bên này, chậm nhất 2 tháng, sẽ lên đường đến Thiên Dương Thành. Cùng lúc đó, Thiên Dương Thành gửi thư đến, quân cờ trái văn này, sắp trở về Thiên Dương Thành. Trong mật điện Bạch Hổ Sơn, Bạch Hổ chân nhân nhấm nháp trà, lạnh nhạt nhìn Từ Thu Tuệ, đêm mai con hãy đi làm việc. Không thành vấn đề. Trong mắt Từ Thu Tuệ, chỉ có sự kiên quyết như đá, trịnh trọng nói, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Bạch Hổ chân nhân gật đầu, nói, tu vi của con không đủ, không thể phân ra một đạo nguyên linh khác, cho nên, con chỉ có thể từ bỏ thân xác này, nhập chủ đoạt xá trái văn, xem thân thể hắn như hồng lô của con, ký thác nguyên thần của con. Nuốt chửng hắn, đến Thiên Dương Thành, tiếp tục đóng vai hắn. Đợi đến khi Thiên Dương Thành sụp đổ, chính là lúc con trở về nguyên thể, đồng thời xung kích chân đan, tiến vào kim đan. Yên tâm, thân thể của con, ta sẽ thay con bảo tồn cẩn thận. Từ Thu Tuệ cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống, đa tạ sư phụ, đã cho đệ tử một cơ hội tân sinh. Sau đó, nàng lui ra. Nguyên linh hồng lô công, có thể khắc chế âm dương ma lô công, thông qua phương pháp âm dương giao hợp, đem một đạo nguyên linh của bản thân vào ở trong cơ thể người tu luyện âm dương ma lô công, có thể xưng là nghịch thiên chi thuật. Bạch Hổ chân nhân tiếp tục nói, phương pháp này, khiến ta nhớ tới thân ngoại hóa thân trong truyền thuyết, đáng tiếc, thế gian này không có nam nhân nào lọt vào mắt ta, nếu không, ta đã muốn tìm một người, cùng hắn hảo hảo giao tu một phen, luyện hắn thành hóa thân của ta, kể từ đó, chẳng phải tương đương với có hai mạng. Nàng khẽ mỉm cười. Phương pháp này cũng không phải là vô địch. Thiếu nữ ốm yếu lại có chút u buồn, chỉ khi nào tam đại pháp của giáo ta hợp nhất, mới thật sự là bất bại thiên công. Công pháp này vừa ra, giáo ta sẽ quật khởi trở lại, những kẻ thù năm xưa, đều sẽ run rẩy dưới chân giáo ta. Nàng trông có vẻ yếu đuối vô cùng, nhưng trong mắt lại ánh lên một cổ khí phách khiến Bạch Hổ chân nhân cũng phải tim đập nhanh. Đáng tiếc, tỷ tỷ của ta thế mà vẫn còn sống. Ta nhất định phải giết chết nàng. Thiếu nữ ốm yếu nói rồi lại ho khan. Đêm khuya. Trái Lan, nghe nói huynh sắp về Thiên Dương Thành. Trong đêm khuya, Từ Thu Tuệ chậm rãi lên tiếng. Đúng vậy, ta trở về nhậm chức thủ tịch. Lý An nói, nếu muội muốn, ta sẽ nói với chân nhân một tiếng, để muội theo ta đi. Ai, ta cũng muốn lắm. Nhưng chung quy ta vẫn là người của Bạch Hổ Sơn. Trái Lan, đêm nay là đêm cuối cùng. Câu nói này dường như khiến cả hai đều dâng lên một loại cảm giác đồng mệnh tương lân. Tương cứu trong lúc hoạn nạn. Như keo sơn. Khó khăn chia lìa. Mưa to gió lớn, khung màn ướt đẫm. Khi hứng thú dâng trào, Lý An chợt phát hiện Từ Thu Tuệ dường như bất động. Giống như chết ngất vậy. Ân. Chuyện này cũng có thể chết người. Lý An có chút kinh ngạc, cúi đầu xem xét, bỗng nhiên, hắn cảm thấy mi tâm đau nhói. Có một đạo ánh sáng từ linh đài Từ Thu Tuệ bắn vào trán hắn. Đoạt xá. Lý An lập tức kịp phản ứng, Từ Thu Tuệ lại muốn đoạt xá hắn. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được trong linh đài, những ma khí mà Từ Thu Tuệ truyền vào cơ thể hắn, đang rung động rất nhỏ, dường như đang tiếp dẫn. Ngay cả âm dương ma khí trong cơ thể hắn, cũng có một phần cộng hưởng với linh hồn của Từ Thu Tuệ. Tất cả kế hoạch của đối phương, trong nháy mắt trở nên rõ ràng trong lòng Lý An. Từ Thu Tuệ tu luyện ma công này, có thể chuyên môn khắc chế người tu luyện âm dương ma lô công, một khi kích phát, người tu luyện âm dương ma lô công căn bản không có năng lực chống đỡ. Nhiều năm như vậy, Bạch Hổ Sơn đúng là coi hắn như lợn để nuôi. Nhưng linh đài Lý An trong nháy mắt tự động phòng ngự, mệnh loại lực lượng tràn ngập linh đài, cho dù vừa rồi có chút bất ngờ, nhưng hiện tại hắn vẫn có thể dễ dàng chống cự lại sự đoạt xá của Từ Thu Tuệ. Thần trí và linh hồn của hắn, so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, còn có mệnh loại gia tăng. Nhưng hắn lại suy nghĩ rất nhanh. Diệt trừ Từ Thu Tuệ. Hắn hiện tại có thể làm được dễ dàng. Nhưng việc này không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ bại lộ bản thân. Khi bằng tương kế tự kế, có lẽ có thể lật ngược thế cờ, biết đâu lại có thể phản công Bạch Hổ Sơn một vố. Nghĩ đến đây, hắn mở ra linh đài, thả linh hồn Từ Thu Tuệ tiến vào linh đài hắn. Sau khi nguyên linh của Từ Thu Tuệ tiến vào linh đài hắn, liền lao thẳng đến linh hồn chi hỏa của Lý An. Nhưng nguyên linh của Lý An lại bước ra từ trong linh hồn chi hỏa, vung tay tát một cái. Nguyên linh của Từ Thu Tuệ trực tiếp bị đánh bay. Cái gì? Giờ phút này, nguyên linh của Từ Thu Tuệ kinh ngạc tột độ, chuyện gì đang xảy ra? Nàng đoạt xá Lý An, lẽ ra phải thuận lý thành chương chứ? Vậy mà Lý An lại có thể phản kháng. Hơn nữa, nguyên linh của Lý An còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Sau đó, khi nàng nhìn rõ chân tướng nguyên linh từ linh hồn chi hỏa kia hiện ra, thì cả người kinh hãi tột độ. Nguyên linh này, dung mạo giống hệt Lý An, thậm chí còn ở trạng thái thanh niên. Sao có thể như vậy? Nàng nghẹn ngào thốt lên, cứ như vừa gặp quỷ đến nơi. Dung mạo có thể thay đổi, khí tức có thể che giấu. Nhưng nguyên linh, tức linh hồn của một người, thì không thể nào biến đổi được. Điều này có nghĩa. Trái Văn, căn bản không phải Trái Văn, mà chính là Lý An. Trái Văn chính là Lý An. Trời ạ, giờ khắc này, nàng cảm thấy lòng mình như bị một chấn động cực lớn. Nàng bỗng nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra ở Huyền Dương Tông. Thiếu niên không linh môn liều mình tiến vào Huyền Dương Tông. Tên tạp dịch thân phận thấp hèn nhưng không ngừng vươn lên. Lý Phù Sư tâm tư lão luyện, cẩn thận vô cùng. Hắn thế mà vẫn còn sống. Hắn còn trở thành điểm các chủ của Trân Bảo Các, giờ lại muốn trở thành thủ tịch giám bảo sư. Hơn nữa, điều khiến nàng kinh hãi nhất là nguyên linh của Lý An quá trẻ, hoàn toàn không giống một lão nhân 200 tuổi. Ngay lập tức, nàng kịp phản ứng, trên người Lý An, nhất định có bí mật động trời. Hơn nữa, nàng cũng hiểu ra, mình đã trúng kế, giờ không phải là nàng muốn đoạt xá Lý An, mà ngược lại, sinh tử của nàng đã hoàn toàn nằm trong một ý niệm của Lý An. Lý sư đệ, xin nể tình xưa nghĩa cũ, giơ cao đánh khẽ cho ta. Từ Thu Tuệ phản ứng cực nhanh, nguyên linh của nàng lập tức quỳ xuống trước nguyên linh của Lý An, thành khẩn cầu xin. Lý sư đệ, xin nể mặt tình xưa nghĩa cũ, giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Trong linh đài của Lý An, nguyên linh của Từ Thu Tuệ đã quỳ trước mặt nguyên linh của hắn, thành khẩn cầu xin. Nàng ta nắm bắt thời cơ rất nhanh, hiểu rõ sinh tử của mình đã hoàn toàn nằm trong tay Lý An. Lý An thản nhiên nhìn nàng, nói, Từ sư tỷ, ngươi từng có ân với ta. Thời còn ở Huyền Dương Tông, Lý An từ một tạp dịch mà trở thành đệ tử, may mắn có sự giúp đỡ của Từ sư tỷ. Về sau, Ta và Thanh Tuyết từng có một đoạn tình phu thê, cũng nhờ Từ sư tỷ tác hợp, giúp ta tiến vào phù đường. Từ Thu Tuệ nghe vậy, có chút kích động, Lý sư đệ còn nhớ những điều này, đủ để khiến sư tỷ cảm động rồi. Nhưng, giọng Lý An chợt trở nên nghiêm nghị, Từ sư tỷ cho ta vào phù đường, chỉ là muốn lợi dụng Lý mỗ để củng cố thế lực cho Thanh Tuyết, đúng không? Về sau, khi phục kích lấy mạng Mã Diện ở Khánh Dương Phường Thị, sư tỷ tuy cứu được Thanh Tuyết, nhưng lại không hề có chút tình cảm nào với Lý An. Nói cho cùng, Lý mỗ chỉ nợ Từ sư tỷ một phần ân tình dìu dắt khi còn làm tạp dịch. Phần nhân tình này, Lý mỗ đã trả vào thời điểm Huyền Dương Tông gặp nạn. Lúc ấy ta viết thư cho Thanh Tuyết, bảo nàng đến Lưu Dương Hà Phường Thị khi tông môn gặp nạn. Từ sư tỷ cũng nhờ đó mà hưởng lợi, giữ được cái mạng. Nếu không, Từ sư tỷ làm sao có thể trở thành đồ đệ thứ 17 của Bạch Hổ chân nhân? Sư tỷ thấy thế nào? Trong lòng Từ Thu Tuệ lo sợ bất an, không biết Lý An rốt cuộc có ý gì, nhất thời không dám lên tiếng. Nhưng Từ sư tỷ nợ Lý An, thì làm sao trả? Lý An bình tĩnh nói, năm đó đoạt ta nguyên hồn tinh hạch, mấy năm trước lại đoạt nguyên linh đan, cho đến hôm nay. Còn muốn đoạt cả thân thể ta. Từ Thu Tuệ bừng tỉnh hiểu ra, nguyên hồn tinh hạch. Thì ra Ngụy Minh năm đó chính là Lý An. Mình thế mà vô tình kết oán với Lý An nhiều đến vậy. Nguyên linh của nàng khẽ run rẩy. Ta. Nàng vừa định nói gì đó, đã bị Lý An tóm lấy cổ họng. Ngươi cứ dùng mạng để trả đi. Vẻ mặt Lý An lạnh lùng, sức mạnh thần thức cường đại vận chuyển, hắn sống sờ sờ luyện hóa nguyên linh của Từ Thu Tuệ. Luyện hóa nguyên linh của người khác có thể hấp thụ hồn lực, giúp bản thân lớn mạnh. Nhưng cũng mang đến phiền toái, oán niệm và những thứ khác trong linh hồn người đó sẽ trở thành tạp chất của mình. Lý An vốn không muốn luyện hóa nàng. Nhưng chỉ có luyện hóa nguyên linh của nàng, mới có thể biết được ký ức của nàng, từ đó hiểu rõ ý đồ của Bạch Hổ, để ứng phó tốt hơn. Đây mới là mục đích. Còn tạp chất trong hồn lực của nàng, sau này sẽ chậm rãi thanh trừ. Nguyên linh của Từ Thu Tuệ kịch liệt giãy giụa, nhưng trong tay Lý An lại như gà con, không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Một đêm trôi qua. Sáng sớm, Lý An cuối cùng cũng mở mắt. Nguyên linh Hồng Lô Công. Hắn đã có được toàn bộ ký ức của Từ Thu Tuệ. Thì ra sau khi Từ Thu Tuệ kết đan thất bại, Bạch Hổ chân nhân đã tự mình truyền cho nàng môn công pháp này. Chính là để nàng khống chế Lý An. Nguyên linh Hồng Lô Công cũng là một môn ma công, hơn nữa hết sức kỳ lạ, có thể phân ra nguyên linh, ký thác vào thân thể người khác, đoạt xá người khác, biến họ thành phân thân của mình. Như vậy, dù chủ thân bị giết, nguyên linh vẫn có thể chủ đạo phân thân sống sót. Ngay cả Lý An cũng không khỏi kinh hãi, hiệu quả này không hề kém huyết nhục lò luyện công và âm dương ma lô công. Nhưng nguyên linh Hồng Lô Công liên quan đến nguyên linh, nên ít nhất phải đạt tới cảnh giới kết đan mới có thể tu luyện, phân một đường nguyên linh ra. Từ Thu Tuệ vì chỉ là trúc cơ, không thể phân nguyên linh thành hai, nên đành phải bỏ thân xác, toàn bộ nguyên linh nhập vào Lý An. Chỉ là nàng không ngờ, mệnh loại chi lực của Lý An lại có thể luyện hóa ma khí độ nhập vào linh đài của hắn. Hơn nữa thần thức và nguyên linh của Lý An cũng mạnh hơn nàng nhiều, nên mới thất bại thảm hại, trái lại chết trong tay Lý An. Nhưng cũng đáng tiếc, Bạch Hổ Sơn bảo nàng nhập chủ Lý An, rốt cuộc có ý đồ gì, chính Từ Thu Tuệ cũng không rõ. Tam đại ma công dường như có một mối liên hệ thần bí kỳ lạ. Nếu ta tu luyện cả nguyên linh Hồng Lô Công, e rằng sẽ xảy ra biến hóa kinh người. Lý An trầm tư. Không biết biến hóa này là tốt hay xấu. Nhưng trước mắt, hắn không muốn cân nhắc. Dù sao, chỉ khi nào hắn đạt tới cảnh giới kết đan, nguyên linh Hồng Lô Công mới có tác dụng. Tu luyện ở cảnh giới trúc cơ không có ý nghĩa gì, trừ khi hắn cũng chuẩn bị bỏ thân xác, đi đoạt xá người khác như Từ Thu Tuệ. Hắn mặc quần áo chỉnh tề đứng dậy, sau đó cũng mặc quần áo tử tế cho thi thể Từ Thu Tuệ bên cạnh. Thi thể vẫn còn ấm, nhưng người đã mất. Lý An không hủy thi thể nàng, vì theo ước định giữa nàng và Bạch Hổ Sơn, sau khi nàng đoạt xá Lý An, Bạch Hổ Sơn sẽ bảo tồn thi thể, đợi nàng lập công ở Thiên Dương Thành. Tương lai có thể trở về. Bên ngoài nhất định đầy rẫy tai mắt của Bạch Hổ Thành. Lý An suy tư, nếu hắn trực tiếp bỏ trốn, sẽ không ổn, sẽ bị phát hiện vấn đề. Chỉ có thể tiếp tục tương kế tự kế. Hắn nhắm mắt lại, xác nhận một lần nữa. Luyện hóa nguyên linh của Từ Thu Tuệ, thêm vào mệnh loại lực lượng, nguyên linh của hắn có thể ngụy trang thành dáng vẻ nguyên linh của Từ Thu Tuệ. Dù có người dò xét linh đài của hắn, cũng không nhìn ra. Bạch Hổ chân nhân dù là kim đan đại tu, cũng chắc chắn không phát hiện ra dị thường. Sau đó, hắn sai người chuẩn bị xe ngựa, mang theo thi thể Từ Thu Tuệ, đi một chuyến Bạch Hổ Sơn. Bạch Hổ chân nhân đích thân tiếp kiến. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử đã thành công đoạt xá trái văn. Lý An vừa gặp mặt đã bái lạy, thậm chí cả vẻ mặt và khí chất đều có chút giống Từ Thu Tuệ trước đây. Hắn luyện hóa hồn phách của Từ Thu Tuệ, muốn làm được điều này quả thực dễ như trở bàn tay. Rất tốt, rất tốt, con lại đây, vi sư xem kỹ linh đài của con, xem có tì vết gì không. Lý An ngoan ngoãn đi tới trước mặt nàng, khom người cúi đầu. Bạch Hổ chân nhân mặc một bộ váy gấm trắng, đôi chân dài thon thả trắng như tuyết vắt chéo nhau, núi non trùng điệp, một mùi thơm nhàn nhạt xộc vào mũi, khiến lòng người sao động, nhưng Lý An lại cung kính vô cùng. Bạch Hổ chân nhân khẽ nâng ngọc thủ, đặt lên trán Lý An. Khoảnh khắc ấy, Lý An có cảm giác như linh đài của mình bị người ta dòm ngó. Trong linh hồn chi hỏa, nguyên linh của hắn sớm đã biến thành hình dáng Từ Thu Tuệ, chỉ là giờ phút này lại có vẻ vô cùng suy yếu. Rất tốt, rất tốt. Bạch Hổ chân nhân lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng vốn cẩn thận, vẫn là kiểm tra tình huống trái văn trong linh đài một hồi, nhìn thấy nguyên linh Từ Thu Tuệ, nàng hoàn toàn yên tâm. Mọi chuyện đều rất thuận lợi. Đây là một gốc bảo dược tẩm bổ thần hồn, ngươi cầm lấy mà dùng, mấy ngày tới hãy tĩnh dưỡng cho tốt. Bạch Hổ chân nhân vung tay lên, đưa cho Lý An một gốc tam phẩm thai hồn thảo. Lý An không khỏi kinh ngạc mừng rỡ, liên tục nói, đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Qua mấy ngày nữa, ngươi cũng nên đến Trân Bảo Các, gánh vác chức thủ tịch. Có một số việc cần bàn giao cho ngươi. Bạch Hổ chân nhân tiếp lời, nhàn nhạt mở miệng. Trong lòng Lý An khẽ động, chẳng lẽ ý đồ thực sự của đối phương? Rốt cục muốn lộ diện sao? Mời sư phụ phân phó. Việc thứ nhất, sau khi đến Trân Bảo Các, ngươi phải thu thập hai loại đồ vật. Loại thứ nhất là phệ hồn căn và các loại linh dược có thể tổn thương thần hồn. Loại thứ hai là phá sát tuyền và các vật liệu có thể thanh tẩy sát khí, phá giải sát lực. Việc thứ hai, ngươi phải chủ động giúp đỡ vương phủ, thu thập một ít thai hồn thảo, thiên sát thạch. Điểm này ngươi không cần lo lắng, sẽ có người đưa cho ngươi. Ngươi chỉ cần nghĩ cách, thuận theo tự nhiên hiến cho vương phủ là được. Hai chuyện này đều nằm trong phạm vi chức quyền của ngươi, nhưng ngươi phải hết sức cẩn thận, nếu không, không những ngươi gặp họa sát thân, mà Bạch Hổ Sơn chỉ sợ cũng phải hứng chịu đại nạn. Lời nói của Bạch Hổ chân nhân trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong lòng Lý An hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng giờ phút này vẫn cung kính nói, xin sư phụ yên tâm, Thu Tuệ nhất định toàn lực ứng phó. Bạch Hổ chân nhân gật đầu, trong số rất nhiều đệ tử, tâm tư của ngươi là kiên định nhất, lại thông minh nhất. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Yên tâm, nguyên thân của ngươi ta sẽ đích thân phong ấn, trong vòng mấy chục năm bất hủ không xấu. Chờ ngươi hoàn thành chuyện này, liền có thể trở về nguyên thân, ta cũng sẽ đích thân hộ giá hộ tống, giúp ngươi thành tựu Kim Đan đại đạo. Hứa hẹn. Lý An lộ ra vẻ kích động, cảm kích vô cùng. Ngươi đi đi, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trái văn, không cần chủ động liên hệ ta, ta tự sẽ cho người đi tìm ngươi. Sau khi phân phó thêm vài câu, Lý An liền rời khỏi Bạch Hổ Sơn. Thi thể Từ Thu Tuệ thì vẫn lưu lại trong núi. Trở lại chỗ ở, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Bạch Hổ Sơn bên này tạm thời ổn định. Chỉ là, trong lòng hắn cũng dâng lên vô số nghi vấn. Kịch bản khó khăn lắm mới diễn xong. Mục tiêu của Bạch Hổ Sơn là vương phủ. Đây là kết luận đầu tiên mà Lý An rút ra trong lòng. Bản thân Lý An đối với một đại tu kim đan mà nói, chẳng có giá trị gì, căn bản không đáng để Bạch Hổ Sơn tốn công phí sức đến thế. Nhưng từ khi hắn trở thành thủ tịch Trân Bảo Các, trên một ý nghĩa nào đó, hắn có thể khống chế tài nguyên của vương phủ ở mức độ rất lớn. Bản thân Trân Bảo Các chính là một con đường để vương phủ thu thập tài nguyên. Hơn nữa, những vật tư mà Bạch Hổ chân nhân bảo Lý An thu thập lại quá nhắm vào. Mấy năm trước, vương phủ từng thông qua Trân Bảo Các, thu thập một lượng lớn thai hồn thảo và thiên sát thạch. Thai hồn thảo dùng để uẩn dưỡng thần hồn. Thiên sát thạch dùng cho ma tu luyện hoặc chế tạo siêu cấp sát trận. Bạch Hổ chân nhân muốn Lý An thu thập phệ hồn căn và phá sát tuyền, mà phệ hồn căn có thể luyện ra pháp bảo nhằm vào thần hồn, tác dụng hoàn toàn trái ngược với thai hồn thảo. Phá sát tuyền cũng vậy, có thể công phá uy lực của thiên sát thạch. Mặt khác, Bạch Hổ chân nhân còn muốn thông qua Lý An, đưa cao phẩm thai hồn thảo và thiên sát thạch cho vương phủ. Nếu Lý An đoán không sai, hai loại đồ vật mà bọn chúng đưa cho vương phủ chắc chắn có vấn đề. Chẳng lẽ Bạch Hổ Sơn chuẩn bị động thủ với vương phủ sao? Lý An không khỏi rùng mình. Xem ra giữa hai bên cuối cùng cũng có một trận chiến. Điều khiến hắn đau đầu là, hiện tại hắn lại bị cuốn vào vị trí tương đối cốt lõi của cả hai bên thật quá vô lý. Hiện tại Lý An có thể nói là tâm sự nặng nề, một mặt phải ứng phó Bạch Hổ Sơn, đi dây giữa Bạch Hổ Sơn và vương phủ. Mặt khác, còn phải đề phòng con nhỏ ba quận chúa đáng chết kia, cùng với chủ nhân ma khí thần bí. Lần này là Bạch Hổ Sơn chủ động, thời cơ động thủ hẳn là sau khi ta thu thập đủ đồ vật, đồng thời dâng lên bảo vật tương ứng cho vương phủ. Lý An trầm tư. Vẫn còn thời gian. Chỉ cần hắn có thể thu thập đủ độc dược trước khi mọi chuyện xảy ra, đồng thời luyện hóa hoàn toàn ma khí thần bí kia, là có thể trực tiếp chuồn. Về phần Bạch Hổ Sơn, Vương Phủ, chủ nhân ma khí thần bí tranh đoạt cái gì liên quan chó má gì đến hắn. Cứ để bọn chúng chém giết lẫn nhau đi, cơ hội vừa đến, hắn sẽ cầm cực phẩm nguyên linh đan, tìm một nơi khác thành tựu kim đan, từ đó trời cao mặt chim bay. Bạch Hổ Sơn cũng bỏ vốn liếng thật lấy ra gốc tam phẩm thai hồn thảo kia, Lý An cũng có chút hài lòng. Bóc da hổ cũng không phải là không có chỗ tốt, lừa được toàn là đồ tốt. Hắn không do dự, trực tiếp nuốt thai hồn thảo vào bụng. Kỳ thật luyện thành đan dược hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng loại vật này mà đi tìm luyện đan sư tam phẩm, lại sinh ra rất nhiều phiền toái, thà rằng dược hiệu có chút mất giá. Trong một tháng tiếp theo, Lý An bế quan không ra, vẫn dưỡng thần hồn. Một tháng sau, khoảng cách bao trùm của thần thức trực tiếp tăng hơn 8 dặm. Hiện tại, phạm vi quét của thần thức Lý An đã đạt tới gần 30 dặm. Cần biết, phạm vi bao trùm thần thức của cường giả kết đan sơ kỳ thường cũng chỉ 50, 60 dặm mà thôi. Trong lĩnh vực thần thức, Lý An có thể xưng vô địch dưới kết đan. Mặt khác hẳn là lại phải vòi vĩnh Bạch Hổ Sơn thêm chút đồ tốt. Lý An trầm tư một chút, sau đó rộng rãi phát thiệp mời. Một tháng sau, hắn sắp rời khỏi Bạch Hổ Thành, tiền nhiệm chức thủ tịch các, nên mở tiệc chiêu đãi bạn cũ. Đây là tìm lý do thu lễ đây mà. Quan trọng nhất là, hiện tại Ru Ma đại trận của Bạch Hổ Thành đã đóng, trời mới biết trong thành có nhãn tuyến do ba quận chúa phái tới hay không, nên việc phát thiệp mời rộng rãi, thu lễ vật, có thể che giấu đồ vật mà Bạch Hổ Sơn đưa tới. Trong thiệp mời gửi cho Bạch Hổ Sơn, hắn kẹp thêm một phong mật tín. Nguyên Linh Hồng Lô Công đã thành công, từ thu tuệ làm việc khôn khéo cẩn thận, hẳn là có thể. Trong mật điện của Bạch Hổ Sơn, Bạch Hổ chân nhân nói với thiếu nữ ốm yếu kia. Dù là một đại tu kim đan, nhưng khi trò chuyện với thiếu nữ bệnh tật này, vẻ mặt của Bạch Hổ chân nhân từ đầu đến cuối không hề có một tia cao ngạo hay cảm giác ưu việt nào. Thậm chí thỉnh thoảng còn có vẻ hơi khiêm tốn. Tốt nhất là nàng có thể thành công. Thiếu nữ ốm yếu bình tĩnh nói, dù sao, Tây Lăng Nguyên Châu này coi như yên tĩnh, ta còn không muốn phá hủy nơi này. Đại Lê Vương Triều tuy địa vực rộng lớn nhưng cũng chỉ là một góc của Tây Lăng Nguyên Châu mà thôi. Tại Tây Lăng Nguyên Châu, những thế lực, quốc gia như Đại Lê Vương Triều còn rất nhiều. Nghe thiếu nữ nói vậy, trong mắt Bạch Hổ chân nhân có một tia phức tạp, nói, nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, dẫn đến thất bại, vậy ta cũng chỉ có thể đồ sát Thiên Dương Thành, không tha một con chim sẻ, một con dung, một con mũi nào, như thế, ta ngược lại muốn xem tàn hồn của tỷ tỷ ta còn có thể nương tựa vào đâu. Thiếu nữ ốm yếu rất chắc chắn, trong đôi mắt trong veo như nước hồ, phản chiếu một sự quyết tuyệt như tráng sĩ chặt tay, dù làm như vậy, ta sẽ phải trả một cái giá rất lớn, nhưng chỉ cần tỷ tỷ ta chết tất cả đều đáng giá. Bạch Hổ chân nhân trầm ngâm rất lâu, mới nói, tin tưởng thu tuệ. Đây là điều duy nhất có thể làm. Đúng rồi, nữ tu kết đang trời sinh chí âm chi mệnh nghĩ đến Thiên Dương Thành bên kia, đã có được rồi chứ? Bạch Hổ chân nhân hỏi tiếp. Ừ, thiếu nữ ốm yếu thản nhiên nói, từ nhiều năm trước ta đã nghĩ cách đưa qua, Tam Dương Nhất Âm Pháp có thể thành tựu Nguyên Anh, đây chính là bí thuật độc môn của ma giáo ta. Tỉnh Bắc Vương khẳng định là có được phương pháp kia từ chỗ tỷ tỷ ta. Tỉnh Bắc Vương diệt Huyền Dương Tông, Bắc Huyền Dương chân nhân sau đó ra tay với ngươi, cho thấy hắn chỉ thiếu nữ tu kết đan một âm kia, là có thể thành tựu bước cuối cùng. Bây giờ nghĩ lại, tiến độ của hắn cũng sắp. Bạch Hổ chân nhân không khỏi cảm khái, nếu hắn thật trở thành Nguyên Anh, Đại Lê đế quốc e rằng cũng phải rơi vào tay hắn. Trong mắt thiếu nữ ốm yếu lại thoáng lộ ra một tia trào phúng, thời điểm hắn thành tựu Nguyên Anh, chính là ngày tỷ tỷ ta mượn xác trọng sinh. Hắn dùng phương pháp này thành tựu Nguyên Anh, là nơi cư trú tốt nhất cho tàn hồn của tỷ tỷ ta. Chỉ là một thằng ngốc mà thôi. Bạch Hổ chân nhân ngơ ngẩn hồi lâu, dù nàng là một đại tu kim đan, nhưng khi nghe thiếu nữ ốm yếu nói những điều này, vẫn không khỏi cảm thấy kinh hồn bạc vía. Dù là Tỉnh Bắc Vương, hay chính bản thân nàng, chẳng lẽ cũng chỉ là quân cờ mà thôi sao? Đúng lúc này, bên ngoài mật điện truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Bạch Hổ chân nhân lên tiếng. Đại đồ đệ chớ hiên đích thân đến, cung kính dâng lên một phong thiệp mời, trái văn các chủ sắp đến Thiên Dương Thành nhậm chức thủ tịch, gửi thiệp mời, mời người đến dự. Bạch Hổ chân nhân không thèm nhìn thiệp mời, trực tiếp mở mật tín bên trong ra xem. Khẩu vị của nàng ta thật không nhỏ. Nàng cười lạnh một tiếng, nhưng không ngẩng đầu, nói, chớ hiên, ba ngày sau trái văn bày yến, ngươi mang một phần hạ lễ đến. Lễ vật bên ngoài cứ theo đúng cấp bậc mà làm, nhưng âm thầm giấu hai bộ vật liệu trận pháp tam giai vào đó. Chớ hiên ngơ ngác một chút, dường như vô cùng khó hiểu. Hai bộ vật liệu trận pháp tam giai. Thứ này quá mức quý giá. Lại còn phải đưa cho trái văn. Nhưng hắn không nói gì, cung kính đáp lời rồi quay người rời đi. Sau khi hắn đi, ngươi xem, Từ Thu Tuệ cũng rất thông minh, biết hiện tại ta còn dùng được, liền dám mở miệng đòi những thứ này. Bạch Hổ chân nhân mỉm cười, xem ra ngươi có thể yên tâm về nàng ta rồi. Chưa nói trước được, nàng ta chỉ là một quân cờ bỏ đi. Nếu nàng ta thành công, ta giết tỷ tỷ của ta sẽ dễ dàng hơn một chút. Nếu nàng ta không thành công, ta chỉ tốn thêm chút công phu. Đồ thành mà thôi, đâu phải chưa từng làm. Thiếu nữ ốm yếu nói mà nhẹ nhàng bâng quơ. Bạch Hổ chân nhân lại nhìn nàng với ánh mắt phức tạp. Thiếu nữ này nhìn như yếu đuối bệnh tật, điềm đạm nho nhã, nhưng khi khí phách bộc lộ ra, ngay cả một kim đan đại tu như nàng cũng cảm thấy chói mắt. Ba ngày sau, trái văn bày yến tiệc. Lễ vật thu được không biết bao nhiêu mà kể. Trong đó, lễ vật bên ngoài thì lấy của Hà Dương Vương Thị là trân quý nhất. Sau khi vương đại trụ của Hà Dương Vương Thị chết, Trần Thanh Lăng liền nắm quyền gia tộc. Thân là giả đan tu sĩ, nắm giữ một phương, năng lực của nàng hoàn toàn được phát huy. Nàng lôi kéo khắp nơi, ra tay xa xỉ, tặng cho Lý An một kiện pháp bảo nhị giai phẩm chất cực cao. Mà thứ giá trị cao nhất, lại là hai bộ tài liệu pháp trận tam giai của Bạch Hổ Sơn. Thật hào phóng. Lý An lần nữa cảm thán, hắn chỉ xin có một bộ trong mật tính. Bạch Hổ chân nhân trực tiếp cho gấp đôi. Đúng là đại lão làm việc, đãi ngộ khác hẳn. Yến tiệc kết thúc, ngày hôm sau. Lý An rốt cục lên đường, rời khỏi Bạch Hổ Thành. Từ đầu đến cuối, hắn đều không hề liếc nhìn đến cái giếng sâu nơi hắn chôn cực phẩm nguyên linh đan, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngủ ngon. Nửa tháng sau, Lý An thuận lợi trở về Trân Bảo Các chủ cát. Trên đường đi, hắn tiện đường ghé qua đầm cá sấu, lấy ra mấy món bảo vật đã chôn trước đó, Bích Quang Thảo tam phẩm linh dược, Ngọc Thạch luyện khí tam giai, cùng hai kiện vật liệu luyện khí nhị giai. Năm xưa, khi hắn đến Bạch Hổ Thành, Tần Tuyền muốn giết hắn, kết quả bị Lý An phản kích, những thứ này rơi vào tay hắn. Vẫn luôn cất giấu đến tận bây giờ. Giờ Tần Tuyền và Cố Thải Nhi đều đã không còn, những thứ này lấy ra, tự nhiên không ai hỏi han gì, rất an toàn. Tiến vào Thiên Dương Thành, nơi ở vẫn còn nguyên vẹn. Tả phủ của hắn những năm gần đây vẫn có người quản lý, chưa từng bị ai xâm chiếm. Hôm nay hắn trở về, trong thành rất nhiều người nghe tin lập tức đến chúc mừng. Thủ tịch giám bảo sư của Trân Bảo Các, dù ở toàn bộ Thiên Dương Thành, cũng được xem là một đại nhân vật, rất nhiều thế lực tu tiên trúc cơ trong thành đều đến giao hảo. Ông chủ Thái Triều của Vận Đạo Trà Lâu năm xưa đã mất từ mười mấy năm trước, con trai ông là Thái Bân kế thừa quán rượu, cũng đến cửa tìm cách giao hảo. Tống Thanh Thanh, cháu gái của Tống Minh Chương, đã gả vào một gia tộc trúc cơ từ mấy chục năm trước. Lúc ấy, dù Lý An ở xa Bạch Hổ Thành, vẫn sai người đưa đến một phần hạ lễ, có mối quan hệ cường ngạnh này của Lý An, Tống Thanh Thanh ở nhà chồng địa vị rất cao, nhiễm nhiên đã là thiếu chủ mẫu, hiền lành thục đức. Nếu Tống Minh Chương dưới suối vàng biết được, hẳn cũng sẽ nhắm mắt. Ngay cả Cố Đỏ cũng đến bái phỏng, sau nhiều năm biệt ly, dung nhan nàng vẫn vậy, chỉ là trong đôi mắt, vẻ tang thương càng thêm nồng đậm. Nàng tặng Lý An một viên đan dược nhị phẩm, coi như kết giao. Lý An đối với nàng vô cùng lạnh nhạt, vẫn chưa lộ thân phận. Tiễn hết tân khách. Ngày hôm sau, Lý An đến Trân Bảo Các. Tả đại sư, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Dưới sự dẫn dắt của một vị quản sự, Lý An đi vào phòng của tân nhiệm các chủ. Một nữ tử thanh xuân tịnh lệ, xinh đẹp vô cùng, ngồi sau kỷ án, thấy Lý An đến thì nhiệt tình đứng dậy, mời ngồi. Nàng chính là tân nhiệm các chủ Tô Tú Uyển. Nàng tư sắc không hề kém Tần Tuyền năm xưa, hơn nữa, so với Tần Tuyền năm đó còn trẻ trung, xinh đẹp, kiều diễm hơn. Hơn nữa, theo những gì Lý An biết, Tô Tú Uyển và Tam Quận Chúa vẫn là khuê mật, lại trở thành tình nhân mới của Tỉnh Bắc Vương, được Vương Phủ tín nhiệm. Nhất định là người của Tam Quận Chúa. Thật là đồ ma giáo. Ở chung với người này, cần phải cẩn thận. Lý An cung kính thi lễ, lão hủ bái kiến các chủ. Lão hủ vốn muốn lấy thân gỗ mục, trấn thủ Trân Bảo Các ở Bạch Hổ Thành cho đến hết tuổi thọ, không ngờ lại được các chủ đại ân cất nhắc, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Tả đại sư quá khách khí. Tô Tú Uyển mỉm cười, trước khi chính thức nhậm chức thủ tịch, còn có một vài thủ tục cần phải làm. Vương phủ cần tiến hành một cuộc kiểm tra đối với thủ tịch, để đảm bảo nhân tuyển thủ tịch trong sạch, tả đại sư không phiền chứ? Điều này Lý An cũng biết. Với thế lực ở tầng thứ như vương phủ, luật lệ vô cùng nghiêm ngặt, mỗi người đảm nhiệm chức vị quan trọng, nếu không phải hiểu rõ, đều cần kiểm tra để tránh bị địch nhân thẩm thấu. Được. Tô Tú Uyển vỗ tay, lập tức một lão giả tóc trắng xóa bước đến, khuôn mặt ông ta hòa ái hiền lành, tả tịch, mời nhắm mắt dưỡng thần. Lý An liếc nhìn lão giả, thuận theo nhắm mắt lại. Trong lòng hắn đã cảnh giác cao độ. Bởi vì khí tức sinh mệnh của lão giả tóc trắng này, hắn đã từng gặp. Chính là người năm xưa đã đưa ma khí thần bí vào cơ thể hắn. Chính là lão ta. Nhưng hắn vẫn không lộ vẻ gì, yên lặng chờ đợi. Hắn cảm giác tay lão giả dán sát vào đan điền, cảm ứng khí tức trong đan điền hắn. Lý An vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết, dưới sự dẫn động của mệnh chủng, âm dương ma khí, huyết nhục ma khí trong đan điền đều ẩn núp không hiện. Nhưng hắn chỉ không che giấu đạo ma khí thần bí kia. Bởi vì hắn luôn cố gắng để địch nhân cho rằng hắn không biết sự tồn tại của đạo ma khí thần bí kia, nếu bây giờ hắn có thể che giấu nó, vậy sẽ lộ tẩy. Hơn nữa, dù ma khí kia đã bị hắn luyện hóa phần lớn, nhưng nếu hắn không chủ động khống chế, ma khí kia vẫn giống hệt như trước, người khác không nhìn ra được. Sau đan điền là linh đài. Hai nơi này đều là những bộ phận quan trọng và căn bản nhất của tu giả. Lý An cảm giác linh đài của mình đang bị thăm dò. Giống như lúc trước bị Bạch Hổ chân nhân kiểm tra. Hắn không khỏi nghĩ, đây mới là trọng điểm. Kiểm tra nguyên linh của hắn, xem hắn có bị người đoạt xá hay không. Trong linh hồn chi hỏa, nguyên linh của Lý An ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Một lát sau. Tốt rồi, lão giả mỉm cười, không có vấn đề gì. Chúc mừng Tả Tịch. Lão giả nói một câu, sau đó nói tình hình với Tô Tú Uyển rồi rời đi. Từ hôm nay trở đi, Tả Đại Sư chính thức nhậm chức thủ tịch, Tú Uyển mới đến, còn chưa quen thuộc nhiều việc trong các, còn phải nhờ Tả Tịch chỉ giáo nhiều hơn. Tô Tú Uyển cười, tự nhiên đi đến trước mặt Lý An, lấy ra một chiếc ngực chương, giúp Lý An cài lên ngực. Ngực chương kia được chế tạo từ dị chủng kim nhị phẩm, là hình một con chim ưng, đeo vào có thể giúp tu giả thần thanh mắt sáng. Là vật chuyên dụng của thủ tịch. Trái Văn định dốc hết toàn lực. Lý An cảm kích nói. Về đến nhà. Quả nhiên là rất cẩn thận. Chủ nhân của ma khí thần bí, hiển nhiên coi trọng Lý An vô cùng. Hắn từ Bạch Hổ Thành trở về, chủ nhân ma khí thần bí cũng hoài nghi hắn sẽ có biến hóa gì, nên mới đích thân ra tay thăm dò. Mục tiêu của Bạch Hổ Sơn là Vương Phủ. Nhưng chủ nhân ma khí thần bí này, lại là người của Tam Quận Chúa, Vương Phủ lại không biết sự tồn tại của chủ nhân ma khí thần bí. Lý An nhạy cảm ngửi thấy sự đối lập trong đó. Có ba phe thế lực đang minh tranh ám đấu. Thứ nhất là ma giáo Bạch Hổ Sơn. Thứ hai là ma giáo Vương Phủ. Thứ ba là ma giáo của Tam Quận Chúa. Mà theo phán đoán hiện tại của Lý An, Bạch Hổ Sơn và Vương Phủ là kẻ thù của nhau. Nhưng rất có thể. Hai phe đều không biết tình hình ma giáo của Tam Quận Chúa. Chủ nhân ma khí thần bí mới là người âm hiểm nhất. Vương Phủ muốn đối phó Bạch Hổ Sơn, Bạch Hổ Sơn cũng muốn đối phó Vương Phủ. Trong tình huống này, phe của Tam Quận Chúa mới là đáng sợ nhất. Phải thăm dò một chút quan hệ giữa phe Tam Quận Chúa và Vương Phủ. Lý An trầm ngâm suy nghĩ. Hắn hiện tại bị kẹp giữa mấy phe thế lực, chẳng khác nào một quân cờ. Nhất định phải nắm rõ xu hướng và quan hệ lợi ích giữa các phe. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể khéo léo phát triển bản thân, đồng thời tránh giữ tiềm lành. Cùng thời khắc đó, Thiên Dương Thành, trong một mật thất nọ. Lý An người này tâm tư kín đáo, làm việc cẩn trọng tỉ mỉ. Ta đã sớm nói, dù hắn ở Bạch Hổ Thành mấy chục năm, cũng khó lòng bị Bạch Hổ Sơn phát hiện. Lấy mạng mã diện cung kính nói, hiện tại ngài có thể yên tâm rồi. Trước mặt hắn là một bóng huyết sắc nhàn nhạt, bóng huyết sắc mang hình dáng một nữ tử, nàng thản nhiên nói, hắn quả thực không bị phát hiện, nguyên linh chưa biến, đạo khí ta lưu lại trong cơ thể hắn vẫn còn đó, ngày càng lớn mạnh. Xem ra, muội muội ta vẫn ngu xuẩn đến đáng yêu, ma thể trời sinh ngay trước mắt mà lại bỏ lỡ cơ hội. Trong mắt nàng thoáng vẻ chế giễu lạnh lùng, có điều như vậy cũng tốt, nếu chuyện ma thể trời sinh bị nàng phát hiện, tất sẽ thêm phiền toái. Nếu nàng biết Lý An là ma thể trời sinh, sẽ ra sao? Lấy mạng mã diện hỏi. Nàng sẽ trực tiếp dùng nguyên linh hồng lô công đoạt xá Lý An. Nữ tử bình tĩnh đáp, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của ma thể trời sinh. Lấy mạng mã diện không khỏi gật đầu, kế tiếp, chỉ cần chờ Lý An xung kích tới kết đan cảnh giới. Trong mắt hắn không khỏi lộ ra một tia ước ao. Hắn tu luyện hai môn ma công, dẫn đến tình trạng bản thân vô cùng nguy hiểm. Chỉ khi vị tiền bối này có được ma thể trời sinh, mới có thể cứu hắn. Bảo Tô Tú Uyển để mắt đến Lý An cho ta, nhất cử nhất động, tùy thời báo cáo. Nữ tử nói một câu, rồi chợt hỏi, Lê Rít Cào Sa có được nữ tu kết đan kia, là chuyện 30 năm trước. Tam Dương Nhất Âm Công, tính toán thời gian, hắn cũng nên mưu đồ xung kích Nguyên Anh. Muội muội ngốc của ta chắc chắn sẽ động thủ với hắn, nhưng nào biết, Tỉnh Bắc Vương cũng chỉ là con mồi ta tiện tay bày ra mà thôi. Đến lúc đó, thu ma thể, dẹp môn hộ, nhất cử lưỡng tiện. Tô Tú Uyển, xét trên một phương diện nào đó, đích thực là rất thành thật. Nàng chưa quen thuộc sự vụ trong Trân Bảo Các, lại có vẻ như được ai đó ngầm chỉ thị, nên ủy quyền cho Lý An, tỏ ra vô cùng tín nhiệm. Lý An thân là thủ tịch, lại được các chủ hết lòng ủng hộ, chỉ mới trở về Trân Bảo Các 3 tháng, nơi này đã long trời lỡ đất. Hắn trực tiếp phế truất mấy vị giám bảo sư, một tay đề bạt vô số người mới, các vị trí trọng yếu như bảo khố, đấu giá, đều thay bằng người của mình. Sau khi thay người, các chủ chẳng khác nào một linh vật, đại quyền trong các nằm trong tay Lý An. từ giám định vật liệu, nhập kho, đăng ký, đến đấu giá, hắn muốn dở trò gì cũng được. Hắn cũng lộ rõ vẻ tham lam, hễ để mắt đến món đồ nào là ra tay ngay. Lý An chẳng hề kiêng nể gì. Chủ yếu là hắn biết rõ, chủ nhân ma khí thần bí kia coi trọng hắn, chỉ mong hắn sớm ngày kết đan. Cho nên, những hành vi kiếm chắc riêng của Lý An, không những không khiến kẻ kia tức giận, ngược lại còn được ngấm ngầm ủng hộ. Đã vậy, dựa vào cái gì mà không tham ô cho béo thân? Chớp mắt, một năm trôi qua. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Lý An đã tham không ít của, gia sản lại lần nữa dày lên. Một ngày nọ, vào lúc chạng vạng, Lý An đang dùng cơm thì chợt nghe ngoài đường có tiếng rao bán linh thái đây, bán linh thái đây. Linh thái tươi ngon, cải trắng linh tính, tai mèo thảo, cả rau dại trên núi nữa đây. Lý An lập tức nhíu mày. Cuối cùng thì cũng tới. Cải trắng linh tính, tai mèo thảo, rau dại trên núi. Bạch Hổ Sơn. Đi gọi người bán rau vào đây, ta chọn ít rau quả tươi, mấy ngày nay khẩu vị không tốt. Hắn lên tiếng. Lão bột vội vã rời đi, chẳng bao lâu sau, một gã bán hàng rong đã bước vào. Lý An tùy ý chọn lựa, đồng thời nhỏ giọng hỏi, từ phía Tây Bắc đến. Bạch Hổ Thành nằm ở hướng Tây Bắc của Thiên Dương Thành. Dạ, Tả Đại Sư, đây đều là rau quả ngon từ bên đó mang tới. Hắn tử đưa cho Lý An một nắm rau, trong đó lẫn một cái túi nhỏ. Lý An nhận lấy, rồi đưa lại cho hắn một cái túi khác. Hắn tử rối rít cảm ơn, rồi vội vã rời đi. Tam phẩm thiên sát thạch. Tổng cộng 3 khối. Lý An tự nhiên hiểu ý của Bạch Hổ chân nhân. Hắn trở về cũng đã 1 năm, đến lúc phải làm việc rồi. Hắn cẩn thận kiểm tra, rất nhanh phát hiện trong 3 khối thiên sát thạch này đều ẩn chứa một loại ma khí thần bí khác. Loại ma khí này, cấp độ còn cao hơn cả huyết nhục ma khí, âm dương ma khí, tuy không cùng nguồn gốc với ma khí thần bí trong người Lý An, nhưng cũng sàng sàng nhau về cấp độ. Ở phía Bạch Hổ Sơn, cũng ẩn giấu một ma tu đáng sợ, rất có thể không kém gì vị bên cạnh Tam quận chúa. Hắn lập tức hiểu ra. Lý An tự hỏi về sự mạo hiểm của chuyện này. Ma giáo thuộc mạch Tam quận chúa, rõ ràng là có hiềm khích với vương phủ, nếu không đã chẳng giấu giếm vương phủ chuyện của Lý An. Nhưng bọn họ có thái độ gì với Bạch Hổ Sơn? Nếu Lý An làm việc cho Bạch Hổ Sơn, nhất định sẽ bại lộ, không thể qua mặt Tam quận chúa. Chủ yếu là, hắn vốn đã bị mạch Tam quận chúa để mắt tới Bạch Hổ Sơn không hề hay biết điều này. Có thể nói, việc Bạch Hổ Sơn tìm Lý An làm nội ứng ngay từ đầu đã là một sai lầm, mọi nước cờ của hắn sẽ bị phơi bày trước mặt mạch Tam quận chúa. Càng nghĩ, Lý An càng quyết định thăm dò một chút. Bởi vì, nếu hắn thật sự làm việc cho Bạch Hổ Sơn, chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất, việc Bạch Hổ Sơn muốn Lý An làm phù hợp với lợi ích của mạch Tam quận chúa, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ giữ im lặng. Thứ hai, việc Lý An làm tổn hại đến lợi ích của mạch Tam quận chúa. Nếu thật là vậy, Lý An cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Sức mạnh lớn nhất của hắn chính là bản thân hắn. Trước khi hắn kết đan, mạch Tam quận chúa khó lòng ra tay với hắn, nếu không sẽ phí công vô ích, cùng lắm là dùng thủ đoạn khác để cản trở Lý An làm việc cho Bạch Hổ Sơn. Dù thế nào, hắn cũng không thiệt. Mà nhờ đó có thể dò rõ mối quan hệ lợi ích giữa Bạch Hổ Sơn, vương phủ và mạch Tam quận chúa, điều này rất quan trọng. Ngày hôm sau, theo sự sắp xếp của hắn, có người mang 3 khối thiên sát thạch đến Trân Bảo Các giám định. Lý An không tự mình giám định mà sai người tìm một giám bảo sư bình thường khác. Vị giám bảo sư kia báo cáo từng tầng. Các chủ, 3 khối thiên sát thạch này, quả thực đều là tam giai, giá trị liên thành. Lý An nói, ta nhớ không nhầm thì vương phủ từng ủy thác Trân Bảo Các thu thập loại đá này, ta đề nghị mua lại. Tô Tú Uyển nhìn Lý An đầy ẩn ý, Tả Đại Sư cảm thấy mua với giá bao nhiêu linh thạch là phù hợp. 3 vạn linh thạch. Lý An thẳng thừng ra giá. Tô Tú Uyển không khỏi ngẩn người, Lý An này, khẩu vị thật là lớn. Nàng phê duyệt 3 vạn linh thạch, nhưng số tiền thực sự dùng để mua thiên sát thạch có được 2 vạn hay không còn là một vấn đề, phần lớn trong số đó chắc chắn sẽ bị Lý An nuốt trọn. Nhưng nàng không nói gì. Cứ giữ lại, ngày mai ta quyết định, mặt khác, mang thiên sát thạch lên đây, ta xem kỹ. Lý An cung kính lui xuống. Màn đêm buông xuống. Thú vị, trong một mật thất, trước mặt lấy mạng mã diện, huyết ảnh nữ tử nhìn 3 khối thiên sát thạch trên bàn, không khỏi bật cười, ta đã nói Bạch Hổ Sơn không thể khoanh tay đứng nhìn, hóa ra là mua chuộc Lý An để hắn làm việc cho chúng. Để Lý An làm nội ứng, vận chuyển vật tư có vấn đề cho vương phủ, đợi tỉnh Bắc Vương thật sự xung kích Nguyên Anh, Bạch Hổ Sơn sẽ bất ngờ tấn công. Muội muội ta cũng có thể nhờ đó đối phó ta. Một màn kịch hay. Nàng tán thưởng vô cùng. Lý An kẻ này, thế mà thông đồng với Bạch Hổ Sơn. Lấy mạng mã diện nói, tiền bối, có cần. Cần gì? Huyết ảnh nữ tử cười lạnh một tiếng, Ta muốn Lý An bình an, vui vẻ. Lấy mạng Mã Diện ngạc nhiên, đây là ý gì? Bạch Hổ Sơn đầu tiên là đưa một nữ tu chí âm chi mệnh đến để kết đan, bây giờ lại để Lý An từ bên trong giúp bố cục. Đây chính là con cá bắt đầu cắn câu. Lý An càng thuận lợi, ả ta càng cắn câu chặt. Có khả năng thành công câu được cá. Nữ tử mỉm cười, thông báo xuống dưới, giúp hắn. Lý An này, thế mà lừa được muội muội ta, làm nội ứng cho muội muội ta lại không biết hắn là trời sinh ma thể. Có chút thú vị. Ngày hôm sau, Vương phủ bên kia cực kỳ hài lòng với ba khối thiên sát thạch này. Tô Tú Uyển nói, lần này có thể thu thập được những kỳ trân dị bảo này, tay trái Tịch Lập xem như lập được đại công. Vương phủ bên kia còn nói, sau này những thứ này, càng nhiều càng tốt. Lý An nghe vậy, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, mạch của Tam quận chúa này đã quyết định giúp Bạch Hổ Sơn đối phó Vương phủ. Đương nhiên, cũng không thể nói rằng mạch của Tam quận chúa này và ma giáo Bạch Hổ Sơn có chung lợi ích, là đồng minh. Rất có thể, mạch của Tam quận chúa này đang cố ý lợi dụng Bạch Hổ Sơn cũng không chừng. Nhưng Lý An không mấy bận tâm. Có được cục diện hiện tại là đủ rồi. Kể từ đó, Lý An có thể thành thạo điêu luyện, từ cả hai phe thu hoạch tài nguyên, mà không cần lo lắng bị ngăn trở. Hiện tại, mạch của Tam quận chúa coi hắn là lô đỉnh, cho rằng hắn không biết rõ tình hình, thực hiện chăn heo. Còn ở Bạch Hổ Sơn thì xem hắn là từ thu tuệ, là nội ứng của Bạch Hổ Sơn. Nhưng Lý An đối với kế hoạch của cả hai bên đều nắm rõ như lòng bàn tay, nắm giữ sự cân bằng vi diệu trong vòng xoáy này. Ván cờ này dần dần trở nên thú vị rồi đây. Chớp mắt một cái, 10 năm đã trôi qua. 10 năm này, Lý An có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Bạch Hổ Sơn liên tục đưa đến không ít thiên sát thạch, thai hồn thảo, cơ bản đều là nhị giai, tam giai. Lý An bớt xén một phần, sau đó thông qua Trân Bảo Các đưa vào Vương phủ. Mặt khác, hắn cũng lợi dụng quyền hạn của mình, bí mật thu thập phệ hồn căn, phá sát tuyền các loại vật phẩm cho Bạch Hổ Sơn. Thận rốt cục đại thành, chỉ là lực lượng cùng độ bền bỉ, ta đã gấp 3 lần tu giả cùng cấp. Kim Dấu Quyết bước đầu thành công, đạt đến trình độ kiếp trước của hắn. Hiện tại, Lý An trong những cuộc chém giết bằng nhục thân, tuyệt đối là ác mộng của tu giả đồng cấp, theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng đang đi trên con đường thể tu. Tam Nguyên Trảm, Trảm Nguyên Thân, bước đầu tiểu thành. Lý An hài lòng gật đầu. Trước mắt, đối mặt với tu giả dưới kết đan, hắn đều có thừa tự tin. Mặt khác, hắn lại lấy ra một chiếc hộp, mở ra, trong mắt lộ vẻ kích động. Tam giai phù bút, rốt cục có được. Đây là thứ hắn muốn nhất trong 10 năm qua. Phù bút. Có phù bút, có thể chế tác tam giai phù lục. Vật ngoài thân, hai thứ Lý An dựa dẫm lớn nhất chính là phù lục và trận pháp. Về trận pháp, 10 năm qua hắn vẫn luôn thúc đẩy, lặp đi lặp lại luyện chế theo vật liệu hai bộ tam giai trận pháp có được từ Bạch Hổ Sơn. Dự tính khoảng 4-5 năm nữa, hắn liền có thể bắt đầu luyện chế. Trên thực tế, tam giai trận pháp tuy rất khó, nhưng một trận pháp sư hợp cách cũng chỉ tốn 1-3 năm là có thể luyện chế ra. Nhưng Lý An chuẩn bị dùng 15 năm. Không vì gì khác, hắn muốn đạt tới 100% thành công. Dù kiếp trước có kinh nghiệm, nhưng tu vi và thần thức kiếp này của hắn đều không thể so sánh với đời trước, cho nên, hắn tốn nhiều thời gian hơn để làm quen với vật liệu, bảo đảm mỗi một khâu đều chuẩn bị thật đầy đủ, mới có khả năng luyện thành. Còn về phù lục, hắn lại phải tạm dừng, vì cây phù bút của hắn thu thập được đã nát, không thể sử dụng được nữa. Tam giai phù lục cũng góp nhặt được 123 tấm, nhưng lại thiếu bút. Cho đến hôm nay, sau khi hắn sai người đưa một nhóm phệ hồn căn lên Bạch Hổ Sơn đã đưa cho hắn một cây phù bút theo yêu cầu từ mấy năm trước. Có thể nói, những năm này Lý An có thể phát triển thuận lợi như vậy, tất cả đều nhờ ăn lộc hai nhà giàu. Tại Trân Bảo Các, ban đầu 100 linh thạch có thể mua đồ, hắn vận dụng chức quyền dám dùng 150 khối mua, sau đó tham ô 3-40. Còn ở Bạch Hổ Sơn, những vật tư hắn đưa vào Vương phủ, không thiếu phần bớt xén, những thứ đưa đến Bạch Hổ Sơn cũng đều bán với giá cao, thỉnh thoảng còn đòi Bạch Hổ Sơn cho hắn chút vật tư trân quý. Ăn cả hai đầu, giàu đến chảy mỡ. Nếu không như thế, Kim Dấu Quyết của hắn sao có thể tu luyện thuận lợi như vậy? Trước chế tác tam giai tán linh phù, hắn đã từng luyện chế qua ở Bạch Hổ Thành, kinh nghiệm phong phú hơn. Xác suất thành công sẽ cao hơn. Cầm cây tam giai phù bút ống ánh sáng long lanh, trong thân bút tựa như thủy tinh kia, dường như có một loại lực lượng thần bí đang lưu chuyển, cuối cùng rót vào ngòi bút, khiến tam giai mực thiên cũng bị kích hoạt. Ngòi bút rơi xuống tờ phù giấy trắng như tuyết. 10 ngày sau, Lý An thành công chế tạo ra một tấm tam giai tán linh phù. Tốn hết 11 tấm lá bùa. Tán linh phù xem như phù lục phòng ngự, không cần quá nhiều, 5 tấm là được rồi, trọng điểm là tam giai phi hành phù. Đây mới là mục tiêu của hắn. Trên thực tế, hắn đã có rất nhiều nhị giai ngự không phù. Nhưng ngự không phù chỉ có thể giúp hắn lên không trong thời gian ngắn, khoảng cách bay cũng rất hạn chế, tốc độ càng không thể so sánh với cao thủ kết đan. Còn phi hành phù mới là thánh vật để đào mệnh thực sự. Chỉ cần linh lực của hắn đầy đủ, một tấm phù có thể bay xa khoảng 10 dặm, hơn nữa tốc độ tương đương với tu giả kết đan sơ kỳ. Nhưng độ khó luyện chế cũng vô cùng lớn. Từ đầu, Lý An đã không có ý định đối đầu trực diện với Tam Quận Chúa hoặc là Bạch Hổ Sơn. Dù hắn có dưỡng mệnh đúc tiên quyết, có mệnh chủng chi lực phụ tá, còn tập hợp đủ ma giáo tam đại ma công, thậm chí có kinh nghiệm kiếp trước. Nhưng lấy trúc cơ đối kháng kết đan, vẫn là một con đường chết. Giữa hai bên là vực sâu. Vượt cấp mà chiến cùng một đại cảnh giới khác biệt bậc tha nhỏ còn có thể nghĩ đến. Nhưng vượt cả một đại cảnh giới, đó là tình tiết mà tiểu thuyết huyền huyễn mới dám viết. Nói tóm lại, mọi thứ đều chuẩn bị cho việc đào mệnh. Tán linh phù có thể dùng để ngăn cản công kích của tu giả kết đan, để ta trúng một, hai cái cũng không đến mức trọng thương hoặc tử vong, còn phi hành phù thì có thể giúp ta đào mệnh. Mặt khác, luyện chế thêm hai cái khốn trận, chuyên dùng để ngăn cản tu giả kết đan. Như thế, khi ta chạy trối chết sẽ thông dong hơn nhiều. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, có thể trốn, là được. Lại 5 năm nữa, ma khí trong cơ thể ta sẽ được luyện hóa triệt để. Trong lòng hắn vô cùng mong chờ, 5 năm vừa đến, liền trực tiếp chạy. Hiện tại điều duy nhất hắn lo lắng, chính là đại chiến giữa Bạch Hổ Sơn và Vương Phủ. 1-2 năm nay, Bạch Hổ Sơn tặng vật tư cho Vương Phủ ít đi, cũng không thúc giục Lý An thu thập vật tư như trước. Điều này rất có thể có nghĩa là, cả hai bên đều đã chuẩn bị tương đối đầy đủ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Dù Lý An thân là thủ tịch, tin tức hắn có thể biết cũng rất hạn chế. Hy vọng có thể chạy ra khỏi Thiên Dương Thành trước khi hai bên đại chiến. Đại chiến nổ ra, biến số sẽ nhiều thêm. Hắn chán ghét phong hiểm. Sau khi luyện chế xong tấm tam giai tán linh phù hoàn chỉnh đầu tiên, hắn hoạt động một chút thân thể, sau đó bỗng nhiên bò vào gầm giường, mở ra một tấm ván. Hắn tiếp tục đào địa đạo. Lặp lại chiêu cũ. Lần này, độ khó đào địa đạo của hắn lớn hơn rất nhiều, để tránh bị người phát hiện, hắn đào địa đạo thật sâu, trực tiếp xuống dưới lòng đất chừng 50 mét. Hơn nữa không gian càng nhỏ hơn. Đã 10 năm, vẫn chưa đào đến chỗ cửa thành. Chủ yếu là, Thiên Dương Thành cũng có đại trận bao trùm, Lý An cần nghiên cứu nhiều năm, mới xác định được lộ tuyến lẫn tránh giám sát của đại trận, đi tới đi lui, khoảng cách càng xa hơn. Bất quá, hắn rất kiên nhẫn, hiện tại vất vả chút, cẩn thận một chút, có thêm mấy đường lui chính là có thêm đường sống. Bạch Hổ Sơn, Thiên Sát Thạch, Thai Hồn Thảo, Vệ Hồn Căn, Suối Phá Sát. Những năm qua, tất cả những gì Bạch Hổ Sơn ta có, cơ hồ đều dùng vào những thứ này. Bạch Hổ Chân Nhân cảm khái nói, may mắn thay, xem ra mọi chuyện đều thuận lợi. Thực tế, dù nàng là Kim Đan Đại Tu, nhìn bảo khố Bạch Hổ Sơn ngày càng cạn kiệt, nàng vẫn không khỏi lo lắng. Dù sao, Thai Hồn Thảo tam phẩm, Thiên Sát Thạch. Thứ nào mà chẳng vô giá, thu mua Suối Phá Sát, Vệ Hồn Căn lại càng tốn kém. Nhưng nàng hiểu rõ, đây là một ván cược. Cược thắng, Bạch Hổ Sơn từ nay về sau sẽ tiến thêm một bước, thậm chí có thể đặt nền móng cho đạo thống hùng bá một phương. Thua, tan xương nát thịt, ngay cả nàng cũng không biết liệu có thể sống sót. Nhưng tu hành là vậy, tranh đoạt mạng sống với trời. Nhất định phải liều. Thuận lợi quá. Thiếu nữ ốm yếu lại thì thào, nàng nói, ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Bạch Hổ Chân Nhân hơi sốt ruột, không ổn chỗ nào. Thiếu nữ ốm yếu lắc đầu, không có gì. Nhưng trong lòng nàng lúc này lại nhớ về những ký ức tuổi thơ. Khi còn bé, nàng thích chơi trốn tìm với tỷ tỷ. Tỷ tỷ có một cách, lần nào rõ ràng chưa tìm thấy nàng, lại cố ý lớn tiếng, muội muội, ta tìm thấy muội rồi. Để dụ nàng ra. Nhưng khi thực sự tìm thấy, tỷ tỷ lại giữ im lặng, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, dọa nàng giật mình kêu to. Lần này, nàng bỗng nhớ lại cảm giác khi chơi trốn tìm lúc nhỏ. Năm đó ngươi bị đuổi giết, lên trời không đường xuống đất không cửa, chạy trốn đến giới này, chỉ còn tàn hồn, thuộc hạ toàn diệt, ngay cả chiến tướng thứ ba cũng đã chết. Ngươi chẳng còn gì cả, ta có trăm phương ngàn kế giết ngươi. Thiếu nữ ốm yếu thì thào, lời nói như tự động viên mình. Trong vương phủ, Tam Dương Nhất Âm Công, bốn đại cường giả kết đan, ta đã luyện hóa hết, chỉ thiếu một bước cuối cùng, là có thể xung kích Nguyên Anh. Trong mật thất canh phòng nghiêm ngặt, một trung niên nhân uy nghi mặc trường bào màu vàng, giờ phút này ánh mắt sáng rực. Phía sau hắn, bốn tu giả ngồi như tượng gỗ, trên người bị xiềng xích thần kim trói chặt, dường như đã mất hết sinh cơ. Ba nam một nữ. Một trong số đó, chính là Huyền Dương Chân Nhân, tông chủ Huyền Dương Tông năm nào. chuẩn bị mở Xâm La đại trận. Trung niên nhân bước ra ngoài, bình tĩnh nói. Trong bóng tối, lập tức có người rời đi. Không lâu sau, tại một mật điện. Khởi bẩm chủ nhân, lấy vương phủ làm trung tâm, Xâm La đại trận đã bố trí xong, xem ra phụ vương sắp xung kích Nguyên Anh. Tam quận chúa Lê Vi Tuyết, cung kính đứng trước mặt Lấy Mạng Mã Diện, bẩm báo. Lấy Mạng Mã Diện gật đầu, làm tốt lắm, tiếp tục giám thị. Lê Vi Tuyết vội lui ra. Sau khi nàng đi, lồng ngực Lấy Mạng Mã Diện bỗng nứt toát, máu tươi phun ra, một đạo huyết ảnh hiện ra trước mặt hắn. Tiền bối. Lấy Mạng Mã Diện cung kính cúi đầu, xem ra đại kế sắp thành. Đại kế sắp thành, ngươi không thấy mọi chuyện quá thuận lợi sao? Huyết ảnh nữ tử nhàn nhạt hỏi. Lấy Mạng Mã Diện có chút khó hiểu. Gió êm sóng lặng, thường ẩn chứa kinh đào hải lãng. Ta phải tìm Lý An kia thêm lần nữa. Người này mới là quân cờ quan trọng nhất trong ván cờ của ta, dù không giết được muội muội ta, cũng phải bắt được hắn. Huyết ảnh nữ tử trầm giọng nói, mặt khác, Nguyên Linh đang ta bảo ngươi chuẩn bị, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lấy Mạng Mã Diện đáp, tiền bối yên tâm, đã tìm được rồi. Đưa đây, ngày mai ta mang đi gặp Lý An. Huyết ảnh nữ tử nói đầy ẩn ý, hắn cũng nên chuẩn bị kết đan rồi. Ngày hôm sau, Lý An vừa đến Trân Bảo Các. Thủ tịch đại nhân, có tuyệt thế bảo vật. Kham Long, giám bảo sư thân tín do Lý An đề bạt, chạy đến trước mặt hắn, Nguyên Linh đang tam phẩm. Vật phẩm tốt như vậy, hắn nghĩ ngay đến Lý An. Lý An giật mình, Nguyên Linh đang tam phẩm. Thứ này, ai lại đem ra đấu giá? Không thể nào. Đó là cảm giác đầu tiên của hắn. Ta đã mời vị khách kia đến giám bảo thất đợi ngài. Kham Long như khoe công nói, chuyện này trước mắt chưa ai biết, các chủ cũng không hay. Làm tốt lắm. Lý An gật đầu, bảo hắn lui, rồi đi về phía giám bảo thất. Vừa đẩy cửa, vị khách đang ngồi trong giám bảo thất đã đứng dậy. Đó là một lão giả ngoài 80, mắt đục ngầu, tu vi trúc cơ hậu kỳ, rất mạnh. Nhưng điều khiến Lý An cảnh giác là, người này chính là chủ nhân ma khí thần bí. Chủ nhân ma khí thần bí, sao lại xuất hiện vào lúc này? Hơn nữa, đối phương lại còn mang đến cả đan dược Nguyên Linh tam phẩm. Đây là ý gì? Trong lòng Lý An hiện lên vô vàn nghi vấn, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đánh giá lão giả từ trên xuống dưới một lượt, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Vị đạo hữu này, không biết ngài có bảo vật gì cần đến chỗ ta giám định? Lý An ngồi xuống, cười hỏi. Lão giả ngoài 80 tuổi thở dài một tiếng, nói, vật này, chính là thứ ta cả đời truy tìm, chỉ tiếc, khi ta tìm được nó thì tuổi đã xế chiều, con đường tu tiên vô vọng. Nói rồi, lão lấy ra một chiếc hộp, đưa cho Lý An. Lý An trịnh trọng nhận lấy, sau đó nhẹ nhàng mở ra xem. Một mùi thuốc nồng nặc lập tức lan tỏa ra. Ngay lúc đó, một luồng ma khí thần bí từ chiếc hộp theo tay Lý An tiến thẳng vào đan điền của hắn. Lại tới. Lòng Lý An chợt thót một nhịp. Mẹ kiếp. Cái tên ma tu này, có phải hơi quá đáng rồi không? Lý An suýt chút nữa buộc miệng chửi tục, sát ý trong lòng bỗng chốc bùng lên. Hắn quả thực sắp tức nổ tung. Nếu không có gì bất ngờ, đạo ma khí trong người hắn chỉ cần vài năm nữa là có thể luyện hóa hoàn toàn. Khi đó, hắn có thể lặng lẽ trốn đi, khiến kẻ địch không thể truy dấu. Rồi tìm cơ hội quay trở lại Bạch Hổ Thành, đoạt lấy viên Nguyên Linh đan cực phẩm. Vậy thì thật là cá chép hóa rồng, từ nay về sau tha hồ vẫy vùng. Nhưng bây giờ, cái tên ma tu đáng ngàn đao sát này, lại đúng lúc đưa cho hắn thứ bổ sung ma khí. Mẹ nó y ngươi mẹ nó thật biết chọn thời điểm. Dù Lý An luôn có tâm tính hơn người, bình tĩnh tỉnh táo, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được mà khẽ run tay. Nhưng hắn rất nhanh đã kịp phản ứng. Không, không thể lộ bất kỳ sơ hở nào. Đối phương càng không phải người tốt, mình càng phải ổn định, càng phải vững vàng. Nếu không thì thật phí công vô ích. Trong khoảnh khắc, tâm niệm hắn xoay chuyển ngàn vạn lần. Thần trí của hắn ngày càng mạnh mẽ, mệnh chủng cũng khác xưa, cho nên, luồng ma khí thần bí này hoàn toàn không thể qua mắt hắn. Thậm chí, thần thức và sức mạnh mệnh chủng của hắn hiện tại có thể miễn cưỡng ngăn cản đạo ma thể này nhập vào cơ thể. Nhưng, ý nghĩ chợt lóe lên, hắn lại không hề làm gì. Trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, vẻ nóng nảy, lập tức đóng hộp lại. Hắn ngước mắt nhìn lão giả, nói, đạo hữu, cái này. Ngươi, là muốn đem nó đấu giá. Hơi thở của hắn có chút dồn dập, trông như bị thứ trong hộp hấp dẫn sâu sắc. Ban đầu ta không muốn bán, nhưng giữ loại vật này trong tay, chỉ mang đến đại họa. Lão giả thở dài một tiếng, thà rằng dùng nó đổi lấy tuổi già vinh hoa phú quý, bảo dưỡng tuổi thọ, hoặc là gây dựng một gia tộc trúc cơ, cũng còn hơn là ôm núi vàng mà không thể dùng, cả ngày nơm nớp lo sợ. Lý An liên tục gật đầu, đạo hữu nói rất đúng. Hắn do dự một chút, rồi nói, chỉ là đạo hữu, loại vật này. Ta không đề nghị ngài đấu giá. Lão giả hỏi, ồ vì sao? Lý An nói, bởi vì không ai dám mua. Ngài nghĩ xem, trong các gia tộc trúc cơ, cả vùng Bắc Cảnh rộng lớn này, nhà ai có đủ tài lực để mua? Hơn nữa, mấy thế lực kết đan lớn như Bạch Hổ Thành, Thần Kiếm Tông, Bách Thú Tông, há có thể ngồi nhìn một gia tộc trúc cơ xuất hiện tu giả kết đan. Tin tức về thứ này lộ ra, chỉ có thể khiến các thế lực kết đan tranh đoạt. Mà lúc đó, đừng nói là đạo hữu, ngay cả Trân Bảo các chúng ta, e rằng cũng không có quyền lên tiếng. Lý An cố gắng tỏ ra thành khẩn trên mặt, một bộ dáng muốn liều mạng giữ lại viên đan dược này. Diễn một màn như không hề phát hiện ra điều gì, để người trước mắt nhìn thấy. Dù sao, nếu Lý An đối mặt với cơ duyên kết đan mà không động tâm, thì hiển nhiên là không bình thường. Vậy, thủ tịch có cao kiến gì? Lão giả do dự. Một viên nguyên linh đan, có thể bán được mười mấy vạn linh thạch, hơn nữa, có muốn cũng không được. Như vậy đi, nếu đạo hữu tin ta sẽ giúp ngài liên hệ người mua, trực tiếp mua với giá cao hơn thị trường, thế nào? Lão giả lập tức lộ vẻ cảnh giác, nói, ta suy nghĩ lại đã. Trong mắt Lý An vẫn có vẻ không cam lòng, nhưng cũng đành nói, cũng được, đạo hữu cứ từ từ suy nghĩ, đây là lệnh bài của ta, ngài cầm lệnh bài này, có thể đến gặp ta bất cứ lúc nào. Mặt khác, xin đạo hữu đừng để lộ tin tức về thứ này, nếu không e rằng sẽ mang đến đại họa. Lão giả mang theo nguyên linh đan rời đi. Lý An đóng cửa lại, ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà, lập tức cảm nhận tình hình bên trong đan điền, nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt. Hai mắt hắn hơi đỏ lên vì phẫn nộ. Hiện tại, số lượng ma khí thần bí lại tăng thêm một đạo. Không có mấy chục năm, đừng hòng luyện hóa xong. Không xong rồi. Hắn dường như bị ép vào đường cùng. Lý An hít sâu vài hơi, đè nén sự bối rối và lửa giận trong lòng, tỉnh táo suy nghĩ. Ta đáng lẽ phải dự liệu được, kẻ có thể bày ra loại cục này, sao lại để mặc ta phát triển? Càng là thời điểm quan trọng, đối phương càng phải coi trọng, cho nên, dù ta có biểu hiện hơi khác thường, đối phương cũng sẽ thêm vào một đạo ma khí, như vậy mới chắc chắn. Trốn. Không có cơ hội. Hắm cao mày. Vừa cho ta thêm ma khí, vừa đem nguyên linh đang đưa tới, xem ra bọn chúng không đợi được nữa rồi. Ý đồ của đối phương, Lý An đại khái có thể đoán được. Chủ nhân ma khí thần bí kia cũng đang gấp. Cho nên trực tiếp đem nguyên linh đang đặt trước mặt Lý An, chính là cố ý để Lý An có được nó. Đương nhiên, đối phương vì không để Lý An cảm thấy dị dạng, khẳng định sẽ diễn một màn kịch, để Lý An nắm bắt được cơ hội. Nhưng kết cục sau cùng đã định. Trốn không thoát. Vậy chỉ có thể chính diện đánh một trận sao? Lý An trầm tư. Không, như vậy quá nguy hiểm. Hắn lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Tu vi của chủ nhân ma khí thần bí kia đến tột cùng cao bao nhiêu, đến giờ hắn vẫn không thể xác định. Kết đan. Vạn nhất còn cao hơn thì sao? Cho dù đối phương chỉ là kết đan, hắn dốc toàn lực cũng chưa chắc đối phó được. Hắn kiếp trước thân là tu giả kết đan, điểm này hắn rất rõ ràng. Có lẽ vẫn còn một con đường khác. Trong lòng Lý An bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Nguyên Linh Hồng Lô Công. Một trong ba đại công pháp của ma giáo, nói chung cần đạt tới cảnh giới kết đan mới có thể sử dụng. Có thể phân ra một đạo nguyên linh đoạt xá người khác, biến người khác thành phân thân của mình. Trúc cơ kỳ mà làm chuyện như đoạt xá, cũng không phải là không thể, chỉ là phải bỏ qua thân xác hiện tại, chiếm lấy thân thể người khác. Nếu từ bỏ thân thể này, ma khí tự nhiên sẽ lưu lại bên trong, nguyên linh của Lý An có thể tự do, nhưng phải tu luyện lại từ đầu. Có dưỡng mệnh đúc tiên quyết và một viên cực phẩm nguyên linh đang giấu ở Bạch Hổ Thành, con đường này không phải là không thể đi. Chỉ là cái giá phải trả quá lớn. Phải chuẩn bị cả hai đường. Lý An trầm tư một lát, trong lòng đã có tính toán. Thứ nhất, bắt đầu tu luyện nguyên linh Hồng Lô Công, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho việc đoạt xá. Thứ hai, toàn lực luyện hóa ma khí, đồng thời âm thầm theo dõi biến cố. Đêm xuống, hắn trở về phủ. Lý An lập tức bắt đầu tu luyện nguyên linh Hồng Lô Công. Trước đây, hắn chưa từng ngó ngàng đến môn công pháp này. Thứ nhất, hắn không hứng thú với công pháp ma giáo, có dưỡng mệnh đúc tiên quyết trong tay, cứ từ từ tu luyện là được, không cần nhanh, chỉ cần ổn. Thứ hai, nguyên linh Hồng Lô Công hiện tại tu luyện cũng vô dụng, ít nhất phải đợi đến khi kết đan. Hiện tại, để chuẩn bị thêm một đường lui, hắn không thể không bắt đầu tu luyện. Nguyên linh Hồng Lô Công chậm rãi vận chuyển trong cơ thể hắn. Oanh! Bỗng nhiên, trong cơ thể hắn vang lên một tiếng nhỏ, trong đan điền, luồng nguyên linh ma khí đầu tiên vừa sinh ra, thế mà đã dẫn phát cộng minh với huyết nhục ma khí và âm dương ma khí. Tam đại ma khí, giờ phút này lại có cảm giác muốn hợp lại là một. Lý An hơi kinh hãi, ba đại công pháp này, thế mà còn có loại biến hóa này. Trong đan điền, huyết nhục ma khí cùng âm dương ma khí, đều cuồn cuộn tuôn trào theo nguyên linh hồng lô công vận chuyển. Tốc độ vận chuyển của nguyên linh hồng lô công cũng đột nhiên tăng nhanh, cấp tốc sản sinh ra nguyên linh ma khí. Tam đại ma khí tương hỗ hô ứng, giao hòa lẫn nhau. Cuối cùng, ba loại ma khí thế mà hợp nhất, biến thành một loại ma khí hoàn toàn mới. Hơn nữa, giờ phút này trong thức hải Lý An, ba đại công pháp tựa như hồng chung đại lữ, quanh minh rung động, như phúc chí tâm linh, một môn công pháp hoàn toàn mới hiện ra trong đầu hắn. Bất diệt thiên ma công. Lý An chấn động trong lòng. Huyết nhục lò luyện công, âm dương ma lô công, nguyên linh hồng lô công dung hợp lẫn nhau, thế mà lại xảy ra biến hóa này, hình thành một môn công pháp hoàn toàn mới. Chuyện này quá kinh người. Ý niệm đầu tiên của hắn, môn ma công này tuyệt đối không phải phàm phẩm, chỉ sợ có lai lịch to lớn. Công pháp bình thường căn bản không thể xảy ra loại dị biến này. Tuyệt đối siêu việt huyền giai, ít nhất là địa giai, thậm chí có khả năng còn cao hơn. Hơn nữa, người sáng lập ra môn ma công này, tất nhiên là nhân vật kinh thiên động địa. Bất diệt thiên ma công, thông thiên phệ địa, tu nguyên linh, nuôi nhục thân, tăng linh tính, cuối cùng đạt đến bất diệt. Đây là tổng cương của bất diệt thiên ma công. Mà hạch tâm chính là thôn phệ, cướp đoạt. Cưỡng ép cướp đoạt của người khác, để tăng cường bản thân. Chủ yếu bao gồm 3 phương diện, thứ nhất, phệ hồn. Thôn phệ hồn phách người khác, để tăng cường thần thức, linh hồn, cuối cùng đạt tới linh hồn bất diệt. Thứ hai, luyện thân. Cướp đoạt huyết nhục tinh khí của người khác, để cường hóa thể phách, cuối cùng thực hiện nhục thân bất hủ. Thứ ba, mạnh căn. Hấp thu linh căn cường đại của người khác làm chất dinh dưỡng, tẩm bổ bản thân, khiến linh căn đột phá thiên địa hạn chế. Lý An chấn động trong lòng, môn ma công này có thể xưng là bá đạo. Trên thực tế, tam đại hạch tâm chi thuật của môn ma công này, cùng âm dương ma lô công, nguyên linh hồng lô công, huyết nhục lò luyện công có mối liên hệ mật thiết. Âm dương ma lô tăng công lực, mạnh linh căn cùng tu vi. Huyết nhục lò luyện công trưởng khống huyết nhục thân thể người khác. Nguyên linh hồng lô công thì chủ tu nguyên linh. Nhưng, ba đại công pháp trước đó đều có rất nhiều hạn chế, tỉ như âm dương ma lô công nhất định phải cùng người khác âm dương giao hợp, huyết nhục lò luyện công cũng chỉ có thể khống chế người khác mà không thể trực tiếp cướp đoạt để tăng cường bản thân. Sau khi hợp nhất, đủ loại hạn chế đều biến mất. Lấy nguyên linh thần thức làm hạch tâm, chỉ cần thần thức nguyên linh đủ mạnh, liền có thể cưỡng ép thôn phệ, khống chế người khác, kể từ đó, linh căn, huyết nhục tự nhiên cũng đều thuộc về ta. Lý An lẩm bẩm trong lòng. Môn ma công này có thể dùng từ bá đạo đến cực điểm để hình dung. Nhưng cũng có chỗ xấu, ma công tu luyện càng lâu, cấp độ càng cao, ma khí tích tụ trong cơ thể càng sâu nặng, càng về sau càng dễ tẩu hỏa nhập ma, rất có thể sẽ tự luyện mình thành điên thành ma. Môn công pháp này chỉ thích hợp với những kẻ khổ đại cừu thâm, hoặc những tên điên tu đạo hành vi điên rồ. Lý An lắc đầu, an an ổn ổn tu luyện không tốt sao? Cần gì phải đi theo con đường tà ma này? Con đường này không thể trường sinh, càng không thể thành tiên. Đến chó cũng không thèm luyện. Nhưng, ngay khi hắn đang trầm tư, hắn bỗng nhiên cảm giác được mệnh loại khẽ rung lên, nhìn kỹ lại, chỉ thấy cành lá mệnh loại thế mà đang hấp thu loại thiên ma chi khí này. Theo ma khí hấp thu, mầm bao thứ hai của mệnh loại, cành cây thứ hai dường như sắp mọc ra. Mệnh loại thế mà có thể hấp thu ma khí. Lý An tại chỗ kinh hãi. Giờ phút này, trong lòng hắn dâng lên sóng to gió lớn. Mệnh loại là vật gì? Là hạch tâm của nuôi mệnh đúc tiên quyết. Thông qua tu luyện mệnh loại, tuổi thọ của hắn vượt xa người thường, còn có thể dựa vào mệnh loại tự cường bản thân. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn ở kiếp này. Mà ma công kia, khẳng định là bí pháp của ma giáo, lai lịch không rõ. Giữa hai bên vì sao lại có liên hệ như vậy? Hơn nữa, sau khi hắn tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, những năm này tựa như bị ma giáo cuốn lấy, chẳng lẽ? Mình đã vô tình giao thiệp vào một đại nhân quả khó có thể tưởng tượng. Hắn chẳng những không hưng phấn, ngạc nhiên mừng rỡ. Ngược lại thấy lạnh cả người, một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Tu đạo nhiều năm, hắn biết rõ, trên đời này thứ đáng sợ nhất, không gì hơn hai chữ nhân quả. Loại vật này, không nói rõ được, không tả rõ được, càng là người tu vi cao thâm, càng e sợ nó như hổ. Nhân quả ở khắp mọi nơi, người bình thường liên quan đến nhân quả không lớn, cho nên thường không để ý đến. Lý An tự nhận chỉ là một người bình thường, không có mệnh của nhân vật chính, dựa vào cái gì có thể chạm tới loại nhân quả này. Mấu chốt là, hiện tại bất luận trong đó có đại khủng bố, đại quỷ dị gì, hắn đều không thể quay đầu. Chỉ có thể đi thẳng xuống dưới. Căn bản không có lựa chọn. Có lẽ ta suy nghĩ nhiều, vạn nhất giữa hai bên không có quan hệ gì thì sao? Lý An tự an ủi mình một câu. Hít sâu mấy ngụm, sau khi tâm tình bình phục, hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra mệnh loại. Ngày thường hắn tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, mệnh loại sinh trưởng vô cùng chậm chạp, nhưng bây giờ hấp thu một chút thiên ma chi khí, thế mà sắp mọc ra cành cây thứ hai. Thiên ma khí có thể tăng tốc sinh trưởng của mệnh loại. Mặt khác, sau khi thiên ma khí bị hấp thu, từ lá cây mệnh loại phóng xuất ra một loại khí tức lục sắc, loại khí tức kia huyền diệu đến cực điểm. Có thể hóa giải độc tố, còn có thể cải thiện tư chất người. Vừa cảm thụ một chút, Lý An đã vô cùng kinh ngạc. Những khí tức lục sắc này hắn không dùng được, bởi vì đan điền của hắn, linh căn vốn đã bị mệnh loại cắm rễ, cùng mệnh loại sinh trưởng. Xem như một loại sản phẩm đặc thù. Loại khí tức này thu thập lại đem ra bán, chỉ sợ có thể bán được giá không thua gì linh dược tam phẩm. Đáng tiếc, những thứ này đã định trước không ai nhận ra. Bất luận nhân quả gì, đều mặc kệ, trước cường đại lên. Ma công kia cứ tu luyện rồi tính. Lý An đã quyết định. Trên thực tế, nếu không phải thời cuộc bây giờ đặc thù, dù có được bất diệt thiên ma công, hắn cũng chưa chắc sẽ tu luyện. Cướp đoạt huyết nhục người khác, thôn phệ linh căn nguyên linh. Có rất nhiều chỗ không ổn. Một là đi trên con đường này, chỉ sợ phải chém giết liên miên, bấp bênh, đây không phải điều hắn muốn, an ổn tu luyện mệnh loại, chậm một chút cũng không sao cả. Hai là, hắn có phần lo lắng. Thứ ma công này lai lịch bất minh, lại chẳng rõ có liên hệ gì với việc dùng nuôi mệnh đúc tiên quyết, nếu thật sự có nhân quả gì, hắn tu luyện càng sâu, càng khó thoát khỏi. Chỉ là hiện tại, hắn đang thân ở khốn cảnh, thứ thiên ma công này với hắn mà nói chính là một sự trợ giúp lớn, không thể không dùng. May mắn thay, nhờ có mệnh loại tồn tại, tác dụng phụ của ma công kia đối với hắn gần như không có ảnh hưởng. Dựa theo bất diệt thiên ma công tu hành, nói không chừng còn có thể đem cái loại ma khí thần bí trong cơ thể ta, độ nhập vào thể nội người khác. Lý An còn chưa rõ hết những diệu dụng của thiên ma công, chỉ mơ hồ cảm nhận được, còn cần tiến thêm một bước dò xét. Vừa vặn theo kế hoạch ban đầu của ta mà tiến hành. Cưới vợ nạp thiếp. Ánh mắt Lý An càng thêm kiên định. Đây là con đường sống duy nhất hắn nghĩ ra. Hiện tại, cái tên trời đánh kia lại thêm vào trong cơ thể hắn một đạo ma khí, trong thời gian ngắn khó mà luyện hóa, đồng nghĩa với việc hắn từ đầu đến cuối sẽ bị để mắt tới, trốn không thoát. Đánh không lại, trốn cũng không xong. Cuối cùng, nếu thật sự không còn cách nào, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn dùng ma công đoạt xá người khác, bỏ qua thân thể này. Đây là dự tính xấu nhất. Dù sao, sống lại lần nữa vẫn tốt hơn là bị chủ nhân của thứ ma khí thần bí kia giết chết. Nhưng muốn đi đường đoạt xá, liền cần phải chuẩn bị trước đối tượng đoạt xá. Đối tượng này, nhất định phải cùng hắn vô cùng thân cận, ngày đêm ở chung, như vậy, hắn mới có thể chậm rãi luyện hóa đối phương thành lô đỉnh thích hợp để đoạt xá. Dùng danh nghĩa cưới vợ là thích hợp nhất để tìm đối tượng đoạt xá. Hơn nữa, hắn làm như vậy, cũng có thể che mắt được chủ nhân của thứ ma khí thần bí kia. Dù sao, trong mắt chủ nhân ma khí thần bí, Lý An mang trong mình âm dương ma lô công, cho nên tìm nữ nhân tu luyện, đó là chuyện bình thường nhất. Đây chính là lý do hắn quyết định cưới vợ. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị nạp thiếp, nạp một đống thiếp. Như vậy có thể đánh lạc hướng, đến phút cuối cùng, ai cũng không biết hắn sẽ đoạt xá ai. Đây chính là điểm xuất phát và lý do hắn quyết định cưới vợ nạp thiếp. Một đời trước, hắn chìm đắm trong tình ái, mê muội trong dục vọng, lấy vợ sinh con đối với tu hành là một gánh nặng cực lớn. Nhưng bây giờ, mục đích cưới vợ nạp thiếp của hắn rất rõ ràng, đó chính là tìm một nhóm công cụ người để luyện công, đào mệnh. Hành vi tuy nhất quán, nhưng tâm tính lại hoàn toàn khác biệt. Nguyên tắc của Lý An không phải là không thể đụng vào nữ nhân, mà là không thể đụng vào những nữ nhân ảnh hưởng đến việc tu hành. Mục tiêu của hắn là Nguyên Anh, là trường sinh, là thành tiên. Có lợi cho mục tiêu này, chuyện gì cũng có thể làm. Ngày hôm sau, Lý An tìm đến mấy bà mối nổi danh trong thành, để các nàng giúp giới thiệu nữ tu trúc cơ kỳ, tư sắc không thành vấn đề, càng nhiều càng tốt. Hắn muốn nạp thiếp. Về phần chính thê, trong lòng hắn đã có người khác để mắt tới. Cố Hồng. Không ai khác, hắn càng yên tâm về Cố Hồng hơn. Vào thời khắc mấu chốt, có Cố Hồng ở bên cạnh, có thể giúp hắn chia sẻ không ít áp lực. Đám bà mối dựa theo yêu cầu của hắn đi tìm kiếm nhân tuyển, hắn thì sai người chuẩn bị xe, tự mình đến tiệm đan dược của Cố Hồng. An Hợp Đường. Đây là tên một hiệu thuốc nhuộm đỏ, thuộc hàng lớn trong khu vực nhị giai. Bên trong, mấy tên học đồ đang tất bật công việc. Nhờ có Lý An giúp đỡ những năm qua, An Hợp Đường của Cố Đỏ phát triển vô cùng tốt, hơn phân nửa đan dược của Trân Bảo Các đều do nàng cung ứng. Quý khách cần loại đan dược nào à? Lý An bước vào hiệu thuốc, một thiếu nữ xinh xắn, lanh lợi đã tiến tới đón tiếp. Nàng đánh giá Lý An một lượt, ánh mắt càng thêm nhiệt tình. Nhìn trang phục của Lý An, nàng biết đây chắc chắn là nhân vật lớn. Ta tìm Cố đan sư. Lý An thản nhiên nói. Thiếu nữ đáp, không biết quý khách có việc gì quan trọng, để vãn bối bẩm báo với sư phụ. Ngươi cứ nói người của Trân Bảo Các đến chơi là được. Lý An điềm nhiên nói. Nghe vậy, thiếu nữ giật mình, thì ra là thủ tịch giám bảo sư của Trân Bảo Các. Đây quả là nhân vật không thể đắc tội, nàng vội thi lễ rồi chạy vào trong. Chẳng bao lâu, một nữ tử vội vã bước ra, không ai khác chính là Cố Đỏ. Bao năm không gặp, nàng vẫn giữ được nét quyến rũ, chỉ là trong mắt thêm vài phần tang thương và ưu tư. Cố Đỏ bái kiến Tả thủ tịch. Cố Đỏ áy náy nói, đồ nhi của ta có mắt không tròng, dám để Tả thủ tịch chờ lâu, thật đáng trách, xin thủ tịch thứ tội. Mời vào. Trong nội đường. Hứa Tiêu Tiêu, đồ nhi lanh lợi của Cố Đỏ, mang vẻ áy náy rót trà cho Lý An, rồi lui ra. Lần này đến, ta có một chuyện muốn nhờ. Lý An nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, đi thẳng vào vấn đề. Tả thủ tịch cứ nói, chỉ cần Cố Đỏ làm được, nhất định sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Tả mổ đã ngoài 200 tuổi, đời này kết đan vô vọng, nên muốn tìm một bạn lữ để nương tựa quãng đời còn lại. Lý An mỉm cười, trong thành này, tả mổ nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Cố đạo hữu là xứng đôi. Hôm nay tả mổ đến đây, là để cầu hôn. Cầu hôn. Rõ ràng là chuyện khó mở lời nhất giữa nam nữ, nhưng khi Lý An nói ra, lại bình thản như đang bàn một vụ làm ăn bình thường. Cố Đỏ ngẩn người. Nàng nhìn chằm chằm Lý An rất lâu, trong đôi mắt đẹp dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Tả thủ tịch thân phận tôn quý, vì sao lại để ý đến Cố Đỏ? Một lúc sau, Cố Đỏ mới lên tiếng, với thân phận của thủ tịch, trong thành này có vô số nữ tu trúc cơ trẻ tuổi mong muốn kết lương duyên, còn Cố Đỏ đã hơn 200 tuổi. Giọng nàng yếu ớt. Thứ nhất, Cố đan sư là cường giả trong giới luyện đan, nếu kết thành đạo lữ, cường cường liên thủ. Thứ hai, ngươi hợp tác với Trân Bảo Các nhiều năm, ta khá yên tâm về tâm tính của ngươi. Lý An rất thẳng thắn. Chỉ vậy thôi sao? Nàng nhìn Lý An đắm đuối. Lý An bình tĩnh gật đầu. Tình yêu, cảm xúc. Những thứ hư vô mờ mịt đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng nhàm chán trong cuộc đời hữu hạn của phàm nhân. Trong giới tu tiên tàn khốc này, mọi thứ đều là tính toán. Hôn nhân cũng chỉ là sự kết hợp của lợi ích. Vì vậy, nói rõ ràng, cả hai đều có thể chấp nhận, sẽ không cảm thấy trần trụi. Những năm qua, tả thủ tịch ở Thiên Dương Thành, Bạch Hổ Thành cũng không ít thời gian, duyệt vô số mỹ nữ, vẫn cảm thấy chỉ có Cố Đỏ là thích hợp nhất. Nàng khẽ nói. Lý An vẫn gật đầu. Nếu Cố Đỏ không đồng ý, sẽ có hậu quả gì không? Từ nay về sau, nguồn cung đan dược cho Trân Bảo Các sẽ thay đổi. Lý An không hề che giấu sự uy hiếp của mình, tả mổ không phải là người khoan dung độ lượng. Vậy nên, Cố Đỏ không thể không gả. Cố Đỏ hỏi, nghe lời Lý An, trong mắt nàng đã có ý lệ. Đúng. Lý An bình tĩnh đáp, Cố đan sư là người thông minh, nên ta muốn. Ngươi có thể chuẩn bị áo cưới. Nước mắt trong mắt Cố Đỏ không kìm được trào ra, nàng quay lưng đi, lau nước mắt rồi nói, Cố Đỏ đồng ý, Tiêu Tiêu, tiễn khách. Hứa Tiêu Tiêu từ ngoài đi vào, Lý An đứng dậy rời đi. Sau khi hắn đi, Hứa Tiêu Tiêu chạy chậm trở lại, lo lắng hỏi sư phụ, sao người lại khóc? Có phải Tả Văn lão già kia ức hiếp người không? Nàng đưa khăn cho Cố Đỏ. Cố Đỏ nhận lấy khăn, lau nước mắt, lại vừa khóc vừa cười, đúng, hắn ức hiếp ta. Hắn ức hiếp ta. Hứa Tiêu Tiêu nghiến răng, sư phụ, chúng ta đi, rời khỏi Thiên Dương Thành, không thèm cái thứ chim khí đó. Trân Bảo Các thì có gì ghê gớm. Tiêu Tiêu sẽ cố gắng học luyện đan, tương lai có thể nuôi sống sư phụ. Vẻ quật cường của thiếu nữ thật đáng yêu. Cố Đỏ nín khóc mỉm cười, không, ta lại chịu cái thứ chim khí đó. Ta lại muốn. Đi chuẩn bị cho ta một bộ áo cưới. Mời thợ may giỏi nhất trong thành. Hứa Tiêu Tiêu há hốc mồm, à mấy ngày tiếp theo, Lý An khá bận rộn. Một mặt, hắn tiếp tục tuần tra cùng lão giả chấp chưởng Nguyên Linh Đan. Đối phương đưa ra rất nhiều yêu cầu hà khắc, Lý An hết lần này đến lần khác thuyết phục, đấu tranh, cuối cùng cũng đạt được nhất trí. Lão giả kia không còn khăng khăng đòi đấu giá, bằng lòng nhường đan dược cho Lý An, nhưng giá cả rất đắt, 18 vạn linh thạch, còn phải thêm một phần vật liệu luyện khí tam phẩm. Lý An đồng ý, bắt đầu xoay tiền. Những năm qua, hắn cũng tích góp được không ít linh thạch, nhưng phần lớn dùng vào tu luyện, mua sắm bùa chú, trong tay chỉ còn 7, 8 vạn linh thạch. Nhưng hắn cũng không quá hoảng, bởi vì hắn biết rõ, viên đan dược này chính là ma giáo cố ý đưa đến trước mặt hắn, sẽ không có vấn đề gì. Theo một nghĩa nào đó, hắn chỉ là phối hợp ma giáo diễn kịch, Nguyên Linh đan hắn căn bản không cần. Mặt khác, hắn sàng lọc danh sách các bà mối đưa lên. Đối với những cô gái này, hắn có hai điều không cần, một, xử nữ không cần. Hai, người lương thiện, phẩm hạnh đoan chính không cần. Hắn chỉ cần loại sóng xề, cặn bã. Loại nữ tu này dùng làm công cụ thì không gì thích hợp hơn, không có cảm giác tội lỗi. Hắn chọn 7 người, giao danh sách cho bà mối, các bà mối vừa mừng vừa sợ, liên tục tán thưởng Lý An biết chọn, biết hưởng thụ. Những thứ lãng hóa trong tay các nàng đều là hàng ế, bây giờ Lý An gom hết, sao các nàng không vui cho được. Nửa tháng sau, thủ tịch Tả Văn của Trân Bảo Các đại hôn. Trong thành gây ra một trận oanh động không nhỏ. Các chủ Trân Bảo Các Tô Tú Uyển cùng cao tầng, toàn bộ đích thân đến. Vương phủ cũng phái đại diện đến, tỏ rõ sự coi trọng. Các thế lực lớn nhỏ trong thành đều dâng lên hạ lễ. Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng. Cố Đỏ khoác lên mình bộ váy dài đỏ chót, trước sự chứng kiến của mọi người, cùng Lý An bái lạy trời đất. Ngước mắt nhìn, trong ánh nến lay lắc, Lý An thấy được trong mắt nàng nước mắt chực trào, nhất thời không hiểu, nàng rốt cuộc là bi phẫn uất ức, hay còn điều gì khác nữa. Đêm động phòng. Kim Câu khẽ vén khăn voang đỏ. Hôm nay Cố Đỏ thật xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, môi son quyến rũ, đôi mắt như làn sóng biếc. Lý An thổi tắt nến. Xem ra Lý An kia đã nóng lòng chờ đợi rồi. Ha ha, có được Nguyên Linh Đan, hắn bắt đầu tăng tốc tu luyện. Trong một mật điện nào đó, kẻ mang mặt nạ lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắn cho rằng, hành vi của Lý An rất bình thường. Nguyên Linh Đan đối với Lý An mà nói chính là một loại kích thích. Cho nên, Lý An nạp thiếp cưới vợ, tự nhiên là để tu luyện âm dương ma lô công, cấp tốc tăng thực lực, chuẩn bị cho việc kết đan. Hắn càng nhanh càng tốt. Ngay cả huyết ảnh nữ tử đứng trước mặt hắn cũng thản nhiên nói, tốt nhất là có thể cùng Tĩnh Bắc Vương cùng nhau phá cảnh, như vậy nhất cử lưỡng tiện. Nàng ta không hề nghi ngờ. Đêm dài đằng đẵng. Dù cho Lý An kiếp trước từng cưới vô số vợ lẽ, kiếp này cũng không còn là chàng trai mới trải sự đời, nhưng đêm nay vẫn cảm thấy thật tuyệt vời, thật hưởng thụ. Khi trăng tàn, ngân hà rực rỡ, hắn thậm chí có cảm giác như lần đầu tiên được gỡ bỏ mặt nạ, chỉ còn lại sự thỏa mãn và an tâm. Cảm giác này trước nay chưa từng có. Khi mọi thứ lắng dịu, cảm nhận được hương tóc bên gối cùng tiếng thở đều đều, lòng hắn chợt dâng lên một tia rung động khó tả. Nàng có lẽ đã đoán ra tất cả rồi chăng? Nhưng nàng vẫn không hỏi. Nàng chỉ mỉm cười hạnh phúc, như thể đã đạt được ước nguyện, như thể chẳng còn mong cầu gì hơn. Hắn không phải. Không phải kẻ lang tâm cẩu phế. Sư phụ, người lầm rồi. Trong giấc mơ, Cố Đỏ ôm chặt lấy hắn, khẽ lẩm bẩm, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Giờ phút này, người phụ nữ từng trải sự đời ấy dường như biến thành một thiếu nữ mới biết yêu. Lý An trầm mặc rất lâu. Đã quá nửa đêm, nhiệt độ trong không khí hạ xuống, sắp bước vào những ngày đông giá rét, hơi lạnh len lỏi qua song cửa dán chữ hỉ đỏ chói, bao phủ lấy người còn thức. Đêm nay thật lạnh, thật đen, lạnh như thành dương ngày đông, đen như chúng tu tiên giới vô ngần này. Chỉ có ánh nến tàn lụi, dường như vẫn còn chút hơi ấm, le lói một tia sáng yếu ớt. Lý An bất giác nhẹ nhàng ôm người bên cạnh, ôm thật chặt, thật chặt. Ngày hôm sau, Lý An thức dậy rất sớm. Hắn kiểm kê những lễ vật thu được trong tiệc cưới. Vương phủ và Trân Bảo Các biếu tặng nhiều và long trọng nhất, mà các thế lực trúc cơ trong thành có quan hệ mật thiết với Trân Bảo Các cũng không hề keo kiệt. Tính gộp lại, vàng bạc châu báu, trị giá xấp xỉ 8.000 linh thạch. Con số này vô cùng kinh người. Tu sĩ trúc cơ bình thường tổ chức hỷ sự, có được 2-3.000 linh thạch đã là không tệ, đó còn phải là người có quan hệ rộng rãi. Nói thẳng ra, mọi người nể trọng vẫn là quyền lực trong tay Lý An. Nhưng tính toán tất cả, muốn mua lại viên Nguyên Linh Đan kia, vẫn còn thiếu rất nhiều. Chàng có điều gì khó nói, cần gấp linh thạch sao? Cố Đỏ cũng đã thức dậy, tự tay xách một bình linh trà vào thư phòng, rót trà cho Lý An, đồng thời ân cần hỏi han. Quả thật có chút. Lý An thở dài nói, không giấu gì nương tử, ta đích thực đang thiếu một khoản lớn. Một chút là bao nhiêu? 1 vạn. 2 vạn. Đại khái. 8-9 vạn. Trong đôi mắt đẹp của Cố Đỏ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng không biểu lộ gì, chỉ nói, chàng đừng quá lo lắng, đêm qua đã mệt nhọc như vậy. Nên chú ý nghỉ ngơi mới phải. Đêm đến. Cố Đỏ 3 ngày ra ngoài một chuyến, khi trở về, Lý An vẫn còn bận rộn trong thư phòng. Nàng gõ cửa, nghe thấy tiếng Lý An vọng ra, nàng mới bước vào. Đêm đã khuya, chàng còn chưa nghỉ ngơi sao? Nàng hỏi. Vẫn còn sớm, ta làm thêm chút việc. Lý An dụi dụi mắt, hắn vẽ phù lục cả ngày, tinh thần có chút mệt mỏi. Cố Đỏ lấy ra một chiếc túi trữ vật, nói, chàng, đây là chút tích góp của thiếp trong mấy năm qua, chàng cứ cầm lấy dùng trước đi. Lý An dùng thần thức quét qua, phát hiện trong túi trữ vật có hơn 4 vạn linh thạch. Rõ ràng, đây là toàn bộ tài sản của nàng. Dù là một đan sư, có thể tích góp được nhiều linh thạch như vậy cũng vô cùng khó khăn. Ngoài ra còn có chút đan dược, vật tư gì đó, bán đi cũng có thể đổi được chút linh thạch. Nàng lại nói thêm một câu, chuyện linh thạch, hai ta từ từ nghĩ cách, chàng đừng ép mình quá. Rất nhiều chuyện không thể nóng vội. Nói rồi nàng đứng sau lưng Lý An, xoa bóp vai cho hắn, thật ân cần và hiền dịu. Lý An nhìn những linh thạch trên bàn, dù cho ý chí hướng đạo có sắt đá đến đâu, cũng không khỏi cảm thấy ấm áp, lại có chút hoảng hốt, đạo tâm băng giá dường như khẽ lung lay. Hắn từng có rất nhiều nữ nhân. Nhưng kiếp trước, hắn xuất thân từ gia tộc tu tiên, vinh hoa phú quý không thiếu, cho nên cưới nữ tử, dù ai nấy đều tư sắc tuyệt hảo, cũng phần nhiều là nhìn trúng thân gia, tiền đồ của hắn, ít có người thật sự tri kỷ, càng không nói đến việc vì hắn nỗ lực hết mình. Kiếp này, Đàm Thanh Tuyết từng thân mật vô gian với hắn, thậm chí mong muốn sinh con dưỡng cái cho hắn, nhưng khi Lý An gặp phải nguy hiểm sinh tử, nàng vẫn không chút do dự quay lưng rời đi. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu ai nấy lo thân, đó mới là bức tranh chân thực về cái gọi là tình yêu trong nhân thế. Bốn chữ sinh tử khế rộng, quả thực là khó như lên trời. Trong thế giới tu tiên, sự tính toán lợi ích lại càng tràn lan khắp nơi. Cho nên giờ phút này, những linh thạch này mới có thể như từng hòn đá, ném vào mặt nước tĩnh lặng, gợi lên những ký ức về những nguy hiểm mà hắn và Cố Đỏ đã cùng nhau trải qua, bọc nước vỗ vào đạo tâm kiên cố như bàn thạch, tiếng sóng dội về. Lý An im lặng rất lâu, bỗng nhiên đứng dậy quay lại, ôm lấy eo Cố Đỏ, mũi kề sát. Chàng, đây là thư phòng. Chàng. Thư phòng thì sao? Chàng. Ức hiếp người. Một lát sau. Kỳ lạ, đêm qua rõ ràng mệt mỏi, hôm nay lại tinh thần tốt như vậy. Tóc mai của Cố Đỏ hơi rối, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lúc này thích hợp tu luyện. Lý An nhẹ giọng nhắc nhở. Cố Đỏ có chút hiểu ra, nàng cảm nhận bên trong một chút, chỉ cảm thấy trong đan điền của mình, thế mà có thêm một loại khí tức màu xanh lục kỳ diệu. Loại khí tức kia quanh quẩn trong đan điền, khiến đan điền của nàng có cảm giác rung động nhẹ nhàng, như ruộng khô gặp mưa rào. Đây là... Nàng có chút chấn kinh, nhìn về phía Lý An, trên mặt có chút phức tạp, nói, cái này... Có phải sẽ làm tổn thương thân thể chàng không? Về sau đừng cho thiếp nữa. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Lý An, đôi mắt đẹp như sóng, cảm động vô cùng. Ta cho nàng, nàng cứ việc nhận lấy. Yên tâm, nàng không cần, ta cũng biết nó tràn ra, lãng phí hết. Nàng ăn vào, có thể làm đẹp, dưỡng nhan, có thể bồi bổ thân thể, chẳng phải rất tốt sao? Lý An mỉm cười, giờ phút này hắn cũng thả lỏng phòng bị trong lòng, dùng tay sờ sờ mũi ngọc tinh xảo của Cố Đỏ. Đêm qua hắn trằn trọc khó ngủ, lo lắng suy nghĩ, kế hoạch ban đầu liên tục được sửa đổi điều chỉnh, cho đến hôm nay, mới quyết định. Ban đầu hắn chuẩn bị thử, đem ma khí thần bí trong cơ thể mình, độ nhập vào cơ thể Cố Đỏ. Nếu như thời gian đủ, cũng có thể chuyển di thành công, hắn liền có thể kim thiền thoát xác. Nếu không đủ thời gian, ma khí không thể thanh trừ khỏi cơ thể, hắn sẽ đoạt xác một ả tiểu thiếp nào đó rồi bỏ trốn, vứt bỏ Cố Đỏ để đánh lạc hướng kẻ địch, mê hoặc chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tẩu. Nhưng giờ hắn lại quyết định chơi lớn một phen. Trong tình huống đảm bảo an toàn, có thể trốn thoát, liều một phen xem sao. Cái gì mà có thể làm đẹp dưỡng nhan, tư dưỡng thân thể, khó ăn chết người, ngươi. Lại nói bậy bạ. Cố Đỏ hờn dỗi. À phải rồi. Lý An bỗng nhiên nói thêm một câu, nương tử, ta có chuyện muốn thương lượng với nàng. Ta chuẩn bị nạp thiếp. Cố Đỏ ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại dịu dàng nói, chàng muốn làm gì cứ việc làm, cần ta giúp đỡ chuyện gì, cứ nói thẳng. Chàng muốn kiểu gì, ta ngày mai tìm bà mối trong thành đến, ta sẽ thay chàng thu xếp. Lý An nhìn vào mắt nàng, giờ phút này, chỉ cảm thấy đôi mắt nàng dịu dàng như gió, có thể hòa tan mọi thứ trên thế gian. Đạt được linh thạch của Cố Đỏ, lỗ hổng linh thạch của Lý An vẫn còn thiếu 5-6 vạn. Ngay cả địa vị như Lý An, lúc có kiều thê giúp đỡ, còn có lỗ hổng lớn như vậy, người tu hành bình thường muốn có được nguyên linh đang khó khăn đến mức nào, có thể tưởng tượng được. 5-6 vạn linh thạch này, Lý An chọn phương pháp rất đơn giản, vay. Hắn trực tiếp vay Tô Tú Uyển và ba quận chúa, cùng các thế lực trúc cơ lớn nhỏ trong thành. Cuối cùng, miễn cưỡng góp đủ 18 vạn linh thạch, từ tay lão giả kia, mua được nguyên linh đan. Đồng thời, hắn cũng đã chọn xong các tiểu thiếp trong vòng một đêm nạp 7 người. Chuyện này nhất thời trở thành đề tài bàn tán trong thành, ai cũng nói hắn diễm phúc không cạn. Bạch Hổ Sơn. Đây là tin tức từ Thiên Dương Thành, Chớ Hiên đưa một phong thư, rồi lui ra khỏi mật điện. Bạch Hổ chân nhân tùy ý cầm lên nhìn thoáng qua, không khỏi cười nói, một thê 7 thiếp, trái lẽ thường chết, nhưng thân thể hắn dưới sự điều khiển của Thu Tuệ, diễm phúc thật không cạn. Ốm yếu thiếu nữ nói, nàng đích xác rất thông minh, cưới vợ có thể tu luyện âm dương ma công, đồng thời, nếu như một khi loạn lên, nàng còn có thể thi triển nguyên linh hồng lô công để chạy trốn. Đôi mắt ốm yếu thiếu nữ dường như có thể nhìn thấu tất cả. Ta nói rồi, nàng là người có tâm cơ nhất Bạch Hổ Sơn ta, nàng đến Thiên Dương Thành, quá thích hợp. Bạch Hổ chân nhân có chút tự tin, còn bao lâu nữa thì tiến công Thiên Dương Thành? 5 năm. Ốm yếu thiếu nữ nói, 5 năm sau, lại là một giáp, Chu Thiên vận chuyển đại sự, những người muốn xung kích Nguyên Anh chắc chắn sẽ chọn chờ đợi đến lúc đó. Bạch Hổ chân nhân vẻ mặt nghiêm túc. 5 năm. Đây nhất định là 5 năm dày vò. Cưới vợ nạp thiếp, mua sắm đan dược. Mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa. Những ngày sau đó, Lý An chuyên tâm tu luyện. Đúng như hắn dự đoán, đám thiếp thất do hắn tự tay chọn lựa chẳng phải hạ người lương thiện gì, trong phủ tranh giành tình nhân, ngấm ngầm đấu đá. Đồng thời, ai nấy đều mong mỏi mang thai cốt nhục của Lý An, để sau khi hắn chết, toàn bộ gia sản sẽ thuộc về mình. Lý An không mấy bận tâm đến những chuyện đó, chỉ dốc sức lợi dụng các nàng để khổ luyện ma công. Nếu toàn diện vận dụng bất diệt thiên ma công, chỉ vài ngày thôi, đám người này sẽ chỉ còn lại một cổ thi thể, linh căn, linh hồn, huyết nhục đều bị hắn cướp đoạt sạch sẽ. Nhưng làm vậy, không nghi ngờ gì sẽ bại lộ bản thân. Hắn biết rõ, nếu để ma giáo biết hắn thế mà dung hợp 3 loại công pháp, đạt được bất diệt thiên ma công, e rằng sẽ gặp phải phiền phức ngập trời. Hơn nữa, hắn cũng không định đi theo con đường tu hành bá đạo, tàn khốc như vậy. Cho nên, hắn chỉ thi triển âm dương ma công thông thường, cùng đám tiểu thiếp song tu, vừa tăng cao tu vi, vừa cải thiện linh căn. May mắn hắn luyện thành kim giấu quyết thận công, nên đêm đêm khổ tu không ngừng, chưa từng lơi là một ngày. Lão gia, lát nữa người đừng sang chỗ Hồng tỷ tỷ, có được không? Đêm đó, hắn đang ở trong phòng thất di thái ngựa Tiểu Dung. Ngựa Tiểu Dung, trúc cơ trung kỳ, trẻ trung xinh đẹp, tràn đầy sức sống, công phu cũng hơn hẳn những người khác, đồng thời lại tinh thông tính toán. Nàng đối với Lý An có thể nói là tận tâm tận lực, uống mình chiều theo, vượt qua mọi giới hạn, chỉ mong độc chiếm được sự sủng ái của hắn. Nàng một lòng muốn thay thế vị trí của Cố Hồng. Lão gia, mấy ngày nay Cố Hồng tỷ tỷ cứ hay chạy ra ngoài, không biết cả ngày nàng ở bên ngoài làm những gì nữa. Ngựa Tiểu Dung nói, lão gia, người phải đề phòng nàng một chút a. Lý An nghe mà trong lòng cười lạnh, Cố Hồng từ khi gả cho hắn về sau, càng thêm bận rộn, cố gắng luyện đan, chỉ vì cung cấp cho Lý An càng nhiều linh thạch để chi dùng. Những chuyện này, đám tiện thiếp kia làm sao mà biết được. Ngươi nói phải. Lý An lên tiếng, thời gian qua, hắn vẫn luôn chọn lựa một đối tượng thích hợp. Con ngựa Tiểu Dung này tâm thuật bất chính, dùng để tiếp nhận ma khí trong cơ thể hắn, hoặc là đoạt xá. Rất phù hợp. Hơn nữa, bản thân ngựa Tiểu Dung vốn dĩ phóng đãng, hắn bảo nàng làm gì nàng cũng làm, đây cũng là một điều kiện có lợi. Dù sao, khi Lý An luyện nàng thành lô đỉnh, nàng sẽ không kháng cự, điều này rất tốt. Nói rồi, hắn liền bắt đầu luyện hóa ngựa Tiểu Dung. Phu quân, người thật là... Ngựa Tiểu Dung cảm thấy kỳ lạ, cho rằng Lý An đang thi triển loại bí thuật mới lạ nào đó, cười khúc khích. Thứ nhất trương phi hành phù. Rốt cục thành công. Ngày hôm đó, Lý An rốt cục kích động. Phi hành phù có thể giúp hắn bay ra hơn 10 dặm. Đối với kết đan tu giả mà nói, khoảng cách này không dài, nhưng đủ để Lý An nắm giữ cơ hội đào mệnh, có thời gian thở dốc. Lá bùa này tiêu hao quá lớn, dựa theo tỷ lệ thành công hiện tại, nhiều nhất có thể luyện chế thêm 2 tấm nữa. 3 trương phi hành phù, thêm 5 tấm tán linh phù, 1 trương tán linh phù kém phẩm, đây là tất cả phù lục tam giai mà Lý An có được. Nhưng liệu có thể trốn thoát khỏi kết đan đại tu hay không? Lý An không mấy lạc quan. Kế tiếp, nên luyện chế trận pháp tam giai. Khốn trận. Phối hợp 2 đạo khốn trận tam giai, hắn sẽ có thêm chút nắm chắc. Khốn trận vây khốn, tạo cơ hội cho hắn chạy trốn, lập tức lợi dụng mệnh loại che giấu bản thân, cùng lắm thì tìm đến bùn lầy, hang động gì đó, trốn 7-80 năm không ra, tránh né sự dò xét. Như vậy mới có thể an ổn. Vì thế, hắn còn chuẩn bị đại lượng linh khí đan cùng tích cốc đan. Nếu thật sự phải chôn mình trong bùn lầy vài chục năm, những thứ này không thể thiếu. Sự chuẩn bị ngày càng đầy đủ. Đến cột cùng khi nào Bạch Hổ Sơn mới động thủ với Vương Phủ? Hiện tại hắn chỉ lo lắng điều này. Thông tin hắn có được rất hạn chế, không cách nào dự đoán được. Chớp mắt, 3 năm trôi qua. Trong 3 năm này, Cố Hồng lại chủ động nạp thêm 2 tiểu thiếp cho Lý An. Tổng cộng Lý An có 10 thê thiếp. Đều là cường giả trúc cơ kỳ. Điều này khiến Lý An có chút không chịu nổi, chủ yếu là về mặt tài chính. Nuôi 10 trúc cơ kỳ, ngay cả những thế lực trúc cơ bình thường cũng khó mà kham nổi. Vì thế, Cố Hồng 10 phần vất vả, dẫn dắt đệ tử cần cù luyện đan, lợi ích đều dâng cho Lý An, thân là chính thê, nàng lại cam tâm tình nguyện nuôi thiếp cho Lý An. Thêm vào việc tu vi của Lý An ngày càng mạnh, đã gần đến trúc cơ viên mãn, nên Trân Bảo Các dường như đã được thụ ý, Lý An có thể thu hoạch được nhiều lợi ích hơn, nhờ vậy mới không đến nỗi gia sản hao hết. Nhưng chính tiểu thiếp này cũng có tác dụng rất lớn đối với Lý An. Chính trúc cơ kỳ, trở thành lô đỉnh cho âm dương ma công của hắn, tùy ý hắn thải bổ, tu vi của hắn chỉ cần 1-2 năm nữa, sẽ đạt đến trúc cơ viên mãn. Đồng thời, trong cơ thể hắn liên tục sinh ra thiên ma khí, tẩm bổ mệnh loại, cành cây thứ hai của mệnh loại, rốt cục một tháng trước, đã mọc ra thành công. Điều này khiến Lý An vô cùng thích thú. Ban đầu, theo dự liệu của hắn, chỉ khi nào hắn đột phá một đại cảnh giới, tiến vào kết đan, cành cây thứ hai mới có thể thực sự mọc ra. Bây giờ lại nhờ thiên ma khí tẩm bổ, mà sớm hơn dự kiến. Sau một tháng suy nghĩ, hắn quyết định đem cành cây này, liên kết với ngón giữa tay phải của hắn dù sao, lãnh âm chỉ trên tay hắn sớm đã đại thành, chứa đầy các loại độc tố, mà mệnh loại tăng cường, độc tố sẽ tiến thêm một bước cường hóa. Nói không chừng có thể ảnh hưởng đến kết đan tu giả. Dùng độc là một chiêu kỳ binh, tu vi hắn yếu, chỉ có thể đi đường tắt. Nếu không, cường hóa những bộ vị khác trên cơ thể hắn cũng không giải quyết được tình thế nguy hiểm, cường hóa thận, nhiều nhất chỉ khiến hắn kháng đòn hơn một chút, nguyên khí dồi dào hơn một chút. Tất cả đều lấy việc đối phó kết đan tu giả làm mục tiêu. Khi mệnh loại liên kết với ngón giữa, hắn cảm giác ngón giữa của mình tựa như biến thành một cây chủy thủ vậy. Xương cốt tựa như thành thần kim, đồng thời, độc tố ẩn chứa trên đầu ngón tay kia tức thì bị thôi hóa. Tu giả trúc cơ kỳ tuyệt đối không gánh nổi, đâm một cái là chết. Hắn có chút thích thú. Về sau con đường độc tố này, phải đi thẳng xuống dưới. Ngựa Tiểu Dung đã hoàn toàn luyện thành, có thể thử để nàng tiếp nhận thần bí ma khí trong cơ thể ta. 3 năm qua, hắn đã luyện hóa hoàn toàn thân thể ngựa của Dung Dung, hơn nữa, mệnh chủng song chi càng thêm cường đại, có lẽ có thể đối phó được chút ma khí thần bí kia. Đêm nay, hắn không đến các phòng tiểu thiếp khác, ngay cả chỗ Cố Đỏ cũng không bén mảng, mà chỉ chuyên sủng ngựa Tiểu Dung. Điều này khiến ngựa Tiểu Dung vô cùng hưng phấn. Mấy phen hôn mê. Lý An thừa dịp nàng hôn mê, thử dẫn động ma khí thần bí trong cơ thể, chuyển dời sang người nàng. Mệnh chủng oanh minh, khí tức song chi trung bành trướng, ma khí thần bí kia thế mà bị bức ép tràn ra một tia, tiến vào người ngựa Tiểu Dung. Lý An đã luyện chế 3 năm, thậm chí còn đưa một tia khí tức mệnh chủng vào cơ thể ngựa Tiểu Dung, khiến khí tức sinh mệnh của nàng tương tự với mình. Cho nên, ma khí thần bí kia sau khi tiến vào cơ thể ngựa Tiểu Dung, không hề rời đi. Thành công. Hữu hiệu. Lý An nhất thời có chút kích động. Cứ như vậy, chỉ cần thời gian đủ dài, hắn không cần phải dùng nguyên linh hồng lô công đoạt xá người khác để trốn chạy nữa, mà có thể giữ lại thân thể này. Dù sao, hắn đã nỗ lực quá nhiều cho thân thể này, từ linh căn tăng trưởng, tu luyện kim tàng quyết, đến độc tố lãnh âm chỉ. Bỏ đi thì quá đáng tiếc. Hiện tại, chỉ cần chuyển ma khí sang ngựa Tiểu Dung, hắn có thể kim thiền thoát xác, trực tiếp rời đi. Màn đêm buông xuống, hắn ra sức thao tác. Sáng sớm hôm sau, hắn mới rời khỏi phòng ngựa Tiểu Dung. Cần một khoảng thời gian rất dài, mới có thể hoàn toàn độ nhập vào cơ thể nàng. Lý An đêm qua phấn chiến, nhưng lượng ma khí truyền sang cũng không nhiều. Kết quả là, Lý An trực tiếp tuyên bố, hắn muốn bế quan tu luyện 1 năm, không ra ngoài, không tiếp khách. Đồng thời, hắn cũng nói với ngựa Tiểu Dung, bảo nàng cùng hắn bế quan. Điều này khiến ngựa Tiểu Dung càng thêm kích động, cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để thay thế Cố Đỏ, vui vẻ đồng ý. Lý An làm vậy là vì hắn không thể tách khỏi ngựa Tiểu Dung. Dù sao, một khi hai người tách ra, e rằng kẻ giám sát hắn sẽ cảm giác được, việc ma khí xuất hiện ở hai nơi khác nhau chắc chắn sẽ gây kỳ quái. Nhất định phải như keo như sơn, nhất định phải ngày ngày ở cùng nhau. Chỉ để chuẩn bị cho việc chuyển di ma khí. Thiên Dương Thành, bên trong một mật điện nào đó. Lý An bắt đầu bế quan. Xem ra, hắn cũng sắp đến gần thời điểm xung kích kết đan. Kẻ mang mặt nạ đầu ngựa lên tiếng. Rất tốt, chờ sang năm, giáp một vòng, ta sẽ lại bắt đầu. Huyết ảnh nữ tử mỉm cười, dường như vô cùng mong đợi. Đêm qua không để ý chương này thế mà bị xét duyệt không thông qua, thật xấu hổ. Thấm thoát thoi đưa, 1 năm nữa lại trôi qua. Chỉ cần thêm nửa năm nữa, ma khí trong người ta sẽ hoàn toàn được chuyển dời ra ngoài. Mọi thứ dường như sắp đón bình minh. Hắn điểm lại tình hình hiện tại của mình, về tu vi, trúc cơ đã viên mãn, có thể xung kích kết đan cảnh giới, nhưng chắc chắn phải đợi rời khỏi nơi này rồi tính tiếp. Tam nguyên trảm trảm nguyên thân đã đạt tiểu thành, hắn có thể liên tục tung ra 3 chiêu. Kim tàng quyết thận đã đại thành, lực lượng và huyết khí đều vượt xa người thường, nhưng 4 tạng còn lại chưa có tiến triển. Phạm vi thần thức đạt tới 30 dặm, lãnh âm chỉ độc lực phần lớn có thể gây tác dụng nhất định lên tu giả kết đan. Địa sát thất thập nhị bộ và hoa ngũ sát bạo thuật đều đã sớm đại thành. Có thể nói, xét về tu vi, hắn hiện tại chính là ác mộng đối với tu giả dưới kết đan. Về ngoại vật, Hắc độc tiểu kiếm và Hàn băng tiểu kiếm, hai thanh tam giai pháp khí, là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hai bộ tam giai khốn trận đã luyện chế thành công. Năm tấm tán linh phù và ba trương phi đao phù đều là tam giai phù lục. Ngoài ra, trong tay hắn còn có 8 bộ nhị giai trận pháp và gần 100 tấm nhị giai phù lục. Hơn nữa, dù dưỡng mệnh đúc tiên quyết của hắn khôi phục linh lực rất nhanh, nhưng hắn vẫn chuẩn bị không ít nhị phẩm phục nguyên đan để phòng linh lực hao hết. Với tu vi và những thứ này, hắn một mình diệt một thế lực trúc cơ cũng không khó. Lại thêm một vị giả đan khôi lỗi nữa. Lý An trầm tư, trực tiếp viết một phong thư, sai người đưa đến Hà Dương Vương thị, nội dung trong thư rất đơn giản, mời Trần Thanh Nguyễn đến giúp luyện chế pháp bảo, mặt khác bàn chuyện trân bảo các sau này sẽ do Vương thị cung ứng pháp khí. Chỉ cần nhận được thư này, Trần Thanh Nguyễn không thể không đến. Mấy năm trước, khi hắn đại hôn, Trần Thanh Nguyễn cũng phái người đưa lễ vật đến. Lúc ấy, Lý An đã chuẩn bị cho việc này, đã nói với người của nàng rằng sau này có thể sẽ mời nàng hỗ trợ luyện chế vài món đồ. Dù sao, Vương Đại Trụ tuy chết, nhưng Trần Thanh Lăng đi theo Vương Đại Trụ nhiều năm như vậy, vẫn có chút tạo nghệ trong luyện khí. Hiện tại mời nàng đến cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, để tránh tam quận chúa phát hiện, hắn đưa thư cho Cố Đỏ. Từ chỗ này bò ra ngoài, có thể leo đến giếng cổ ngoài cửa thành, tránh tai mắt người khác. Ngươi hãy sai người tin cậy tìm cơ hội ra ngoài một chuyến, tiện tay đưa thư đến Trần gia. Vì vậy, Lý An tự mình chỉ cho Cố Đỏ lối vào địa đạo mà hắn đã tỉ mỉ đào bới nhiều năm. Đây coi như là một lá bài tẩy của hắn, nói cho Cố Đỏ, theo một ý nghĩa nào đó cũng là để cho Cố Đỏ thêm một đường sống. Nếu thật xảy ra chuyện gì bất ngờ, Cố Đỏ vẫn còn đường lui. Cố Đỏ trợn mắt há mồm nhìn phu quân, vẻ mặt có chút phức tạp. Trong khoảnh khắc, nàng dường như hiểu ra, phu quân mình nhìn thì có vẻ thân cư cao vị trong Trân Bảo Các, hưởng vinh hoa phú quý không hết, nhưng chắc chắn cũng phải đối mặt với nguy hiểm tột độ. Nếu không thì sao lại cẩn thận đến vậy? Được, ta nhất định sẽ không để ai phát hiện. Cố Đỏ theo địa đạo mà Lý An chỉ bò ra ngoài. Nàng đặt thư ở một chỗ bí mật ngoài cửa thành. Sáng sớm hôm sau, khi đi trông coi việc buôn bán ở tiệm đan dược, nàng sai Hứa Tiêu Tiêu ra ngoài mua sắm dược liệu. Mọi việc diễn ra kín kẽ, không một sơ hở. Lý An gọi Trần Thanh Nguyễn đến chỉ là để thêm một lớp bảo hộ. Nếu hắn có thể rời đi trước khi ma khí được chuyển dời hết thì tốt. Nếu không đi được mà xảy ra đại chiến, Trần Thanh Nguyễn ít nhất cũng là một trợ thủ tốt. Ước chừng nửa tháng sau, Hứa Tiêu Tiêu mua sắm dược liệu trở về. Trần Thanh Nguyễn cũng đã đến trong thành, chỉ là nàng theo lời Lý An trong thư, không lộ diện mà vào một căn nhà mà Lý An đã sớm an bài. Nàng chờ Lý An đến tìm. Mọi chuyện diễn ra trong bí mật. Giáp số lượng đã đầy, trong một mật điện, Huyết Ảnh nữ tử bình tĩnh nói, mọi thứ đã sẵn sàng. Muội muội ta sắp xuất hiện, Lý An kia cũng nên xung kích kết đan mới phải. Hãy sai Vi Tuyết đi một chuyến, nói với hắn rằng sẽ cung cấp đại trận trợ giúp, đảm bảo linh khí sung túc, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng, một năm rưỡi sau đột phá kết đan. Lấy Mạng Mã Diện nghe vậy, do dự nói, Lý An luôn rất cẩn thận, chúng ta chủ động như vậy, liệu có khiến hắn phát giác ra điều gì bất thường không? Huyết Ảnh nữ tử thản nhiên nói, nếu hắn thật sự không biết ma khí trong người, thì việc Lê Vi Tuyết nỗ lực lôi kéo một cao thủ kết đan là chuyện rất bình thường, hắn sẽ không nghi ngờ gì. Nếu hắn biết ma khí trong người, thì đại trận kia có thể ngăn hắn bỏ trốn. Dù sao, đến lúc đó ta phải lo cho muội muội ta. Lý An là người thông minh, nếu không phá hỏng hắn, nhỡ hắn thừa lúc ta sơ sẩy bỏ trốn, thì mọi công sức đổ sông đổ biển. Lấy Mạng Mã Diện gật đầu. Ngày hôm sau, tam quận chúa đích thân đến nhà, muốn bái phỏng Lý An. Tin tức này khiến Lý An kinh ngạc. Ma giáo quả nhiên khó đối phó. Nếu đối phương lúc này kiểm tra ma khí trong người hắn, thì lập tức sẽ phát hiện ra mánh khóe. Nhưng hắn cẩn thận suy xét rồi sai Cố Đỏ ra tiếp, nói với tam quận chúa rằng hắn đang bế quan, không thể bị quấy rầy. Dù sao, đối phương cũng sợ đánh thức con heo béo mà họ đang nuôi. Trong tình huống Lý An có lý do để không gặp, họ cũng không dám ép hắn quá chặt. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là tam quận chúa rời đi rất nhanh. Cố Đỏ đưa đến một phong thư. Trong thư, tam quận chúa bày tỏ ý tứ rất rõ ràng. Nàng đã tra ra Lý An từng có được một viên nguyên linh đan, biết Lý An đang bế quan xung kích kết đan. Nàng không định cướp đoạt, ngược lại, còn muốn giúp Lý An một tay, điều chỉnh đại trận trong thành, biến nơi Lý An ở thành nơi có linh mạch tam giai, để Lý An có thể trực tiếp bế quan đột phá tại chỗ. Sở dĩ nàng làm vậy là vì muốn Lý An bằng lòng trở thành khách khanh của nàng, ủng hộ nàng sau này lên ngôi tỉnh Bắc Vương. Nghe qua rất hợp tình hợp lý. Nhưng lòng Lý An lại chìm xuống. Ma giáo theo dõi hắn quá sát. Hơn nữa, chỉ 3 ngày sau đó, một tầng đại trận kinh khủng bỗng nhiên bộc phát tại Thiên Dương Thành. Pháp trận kinh thiên động địa, ánh sáng bao trùm toàn bộ Thiên Dương Thành, lấy tỉnh Bắc Vương phủ làm trung tâm. Bên trong đại trận ẩn chứa sát khí kinh người, khiến tất cả mọi người trong thành đều kinh hoàng không thôi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao bỗng nhiên phong tỏa thành bằng pháp trận? Cái này pháp trận thật cường đại, dường như sắp vượt qua tam giai pháp trận rồi. Trong lúc nhất thời, lòng người trong thành hoang mang lo sợ. Phủ binh của tỉnh Bắc Vương Phủ thì tuần tra bốn phía, trấn áp những kẻ gây rối. Khi Lý An cảm nhận được cổ đại trận này, hắn ngơ ngác một chút, rồi ngay lập tức kịp phản ứng, tỉnh Bắc Vương muốn xung kích Nguyên Anh. Đời trước, hắn đã từng xung kích qua, cho nên quá quen thuộc với tất cả những chuyện này. Tu giả kết đan xung kích Nguyên Anh không thể che giấu được. Cho nên, nhất định phải sớm chuẩn bị tốt bế quan chi địa, pháp trận phòng hộ là quan trọng nhất. Dù sao, xung kích Nguyên Anh không chỉ đấu với trời, còn phải đấu với người. Nếu không có bối cảnh quá cường đại, xung kích Nguyên Anh rất dễ bị kẻ đố kỵ phá hoại. Việc tỉnh Bắc Vương phủ thu thập nhiều ngày như vậy sát thạch cùng thai hồn thảo, cũng có thể lý giải được. Thiên sát thạch có thể khiến tam giai đại trận phát huy ra uy lực của tứ giai đại trận. Như vậy, những tu giả kết đan, Nguyên Anh khác, dù muốn phá hoại, cũng phải cân nhắc một chút. Còn thai hồn thảo, dùng để dưỡng dục Nguyên Anh trong quá trình trùng kích Nguyên Anh. Mà Bạch Hổ bên kia núi, rõ ràng biết dự định của Vương phủ, cho nên sớm lợi dụng ta, đưa cho Vương phủ rất nhiều thiên sát thạch, thai hồn thảo có vấn đề. Hơn nữa, đám ma tu thuộc nhất mạch tam quận chúa kia, rõ ràng đều biết rõ kế hoạch của cả hai bên. Bạch Hổ Sơn cùng Vương phủ ngao cò tranh nhau, nhất mạch tam quận chúa đã ngư ông đắc lợi rồi. Lý An không khỏi cảm thán, cho dù hắn cẩn thận như vậy, nhưng đến hôm nay mới rốt cục nhìn rõ thế cục. Không tốt. Ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, khi đại trận của Vương phủ phong kín toàn bộ Thiên Dương thành, nơi hắn ở cũng bị một loại trận pháp nào đó phong bế. Cùng lúc bị phong bế, người của tam quận chúa đưa tới một phong thư. Mời tay trái tịch cứ việc xung kích kết đan, Vi Tuyết đã dùng đại trận bao trùm tả phủ, trong thời gian này trừ tâm phúc của Vi Tuyết ra, bất luận kẻ nào không được tiếp cận, nếu có cần gì, có thể báo cho Vi Tuyết. Một phong thư rất khách khí và thành khẩn. Nhưng là, Lý An bây giờ bị giam lỏng. Bất kỳ ai trong phủ hắn, cũng không thể ra ngoài một bước. Bao gồm cả địa đạo, đều bị đại trận này cắt đứt. Kế hoạch sớm rời đi. Hoàn toàn tan thành mây khói. Lòng Lý An nặng trĩu, người tính không bằng trời tính, dù hắn thận trọng từng bước, cuối cùng vẫn đánh giá thấp sự kiên nhẫn và cẩn thận của ma giáo. Kẻ thần bí phía sau tam quận chúa này, tuyệt đối là một kẻ hung hãn. Tính kế Vương phủ, Bạch Hổ Sơn, và cả Lý An. Nhưng trong lòng Lý An cũng tràn đầy sự khó hiểu. Cho dù ma giáo biết thân phận thật sự của hắn là Lý An, cũng không nên coi trọng hắn như vậy chứ. Dựa vào cái gì? Không còn đường nào khác, chỉ có thể làm vậy. Mặc dù tình huống rất tệ, nhưng Lý An không phải là chưa từng nghĩ đến loại cục diện này. Trong lòng hắn đã sớm có cách đối phó. Hắn tìm đến cố đỏ chính là mấu chốt quyết định hắn có thể trốn thoát thành công hay không. Trong khu vực không người của Xuyên Việt, điên cuồng chạy trốn. Lại những thêm tuần này nữa ta có thể về nhà liền có thể thoải mái ngủ, ăn cơm, sáng tác. Trạng thái thế nào rồi? Khi cố đỏ ngồi điều tức xong, Lý An mở miệng hỏi. Gương mặt cố đỏ ửng hồng, huyết khí tràn đầy. Chỉ mới gả cho Lý An vài năm, dung nhan của nàng dường như trẻ ra mấy phần. Những nếp nhăn nhỏ biến mất không dấu vết, trạng thái sinh mệnh tựa như trẻ lại cả chục tuổi. Đan điền tràn đầy, mệnh nguyên dồi dào. Ngay cả linh căn cũng đang tăng trưởng. Đa tạ phu quân. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Lý An, trong mắt ngoài sự ái mộ nồng đậm, còn có một loại cảm kích sâu sắc. Là một tu giả, nàng hiểu rõ vô cùng điều này có ý nghĩa gì. Nàng không khác gì có được một cọc đại cơ duyên, cho nàng một lần nữa có khả năng thăm dò con đường tu hành cao hơn. Vốn dĩ, nàng đã hơn 200 tuổi, huyết khí bắt đầu suy yếu, mệnh nguyên cạn kiệt, trạng thái này đồng nghĩa với việc không thể tiến xa hơn, đạt tới trần nhà trên con đường tu luyện. Nhưng Lý An truyền cho nàng loại vật chất thần bí kia, thế mà nghịch chuyển sự già yếu của nàng, khiến nàng có trải nghiệm như phản lão hoàn đồng, khí huyết một lần nữa tràn đầy, thậm chí ngay cả linh căn cũng được cải biến rất nhỏ, độ cảm ứng cao hơn. Lý An kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của nàng, sau đó hài lòng gật đầu. Những năm gần đây, hắn không ngừng mượn nhờ một đám tiểu thiếp tu luyện ma công, sinh ra thiên ma khí liên tục không ngừng bị mệnh loại hấp thu, sau đó mệnh loại lại phóng xuất ra lục sắc khí tức. Loại lục sắc khí tức kia chỉ là sản phẩm tu luyện của hắn, không có tác dụng gì với bản thân hắn. Cho nên, hắn đều cho cố đỏ. Mấy năm trôi qua, tu vi của cố đỏ cũng đuổi kịp, đạt tới trúc cơ viên mãn, huyết khí càng thêm tràn đầy. Hiện tại ngươi có thể thử xung kích kết đan. Lý An mỉm cười, lấy ra một chiếc hộp, đưa cho cố đỏ. Cố đỏ mở ra xem, lập tức đôi mắt đẹp kinh hãi, vội vàng đóng hộp lại, nói, đây. Nguyên linh đan. Không, thiếp không thể nhận, đan dược này hẳn là phu quân phục dụng, đột phá kết đan. Nàng dùng sức nhét đan dược trở lại tay Lý An, tình chân ý thiết, trong đôi mắt đẹp đã có một tia nước mắt, phu quân có tấm lòng này, cố đỏ cả đời này đều đáng giá, có chết cũng không cầu gì hơn. Giờ phút này nàng bỗng nhiên hiểu ra, mấy năm trước Lý An bôn ba lo liệu linh thạch, hẳn là vì đổi lấy viên nguyên linh đan này. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, Lý An sẽ đem đan dược này cho nàng. Dùng lục sắc khí tức thần bí cải biến tư chất của nàng, khiến nàng một lần nữa trở lại trạng thái khí huyết tràn đầy, còn vì nàng chuẩn bị sẵn một viên nguyên linh đan. Giờ phút này, trong lòng nàng chỉ cảm thấy thoải mái hạnh phúc đến cực điểm. Lời sư phụ năm đó, hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Lý An nhẹ nhàng nắm tay nàng, giúp nàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, ngươi đột phá kết đan, mới có thể giúp ta. Yên tâm, ta còn có nguyên linh đan, có điều, ngươi đột phá trước, được không? Nếu như ngươi có thể thành công kết đan, chúng ta có lẽ còn có thể sống. Nếu thất bại, hai vợ chồng ta, có lẽ đều sống không quá sang năm. Lời Lý An dịu dàng mà nặng nề, khiến Cố Đỏ ngơ ngác một chút. Chúng ta đã bị ma giáo để mắt tới. Lý An nói vắn tắt một chút tin tức, bởi vì hắn biết, nếu không phải như vậy, Cố Đỏ tuyệt đối sẽ không bằng lòng kết đan trước. Hắn vừa dứt lời, Cố Đỏ lập tức vẻ mặt chấn kinh. Thì ra nhiều năm như vậy, phu quân thế mà một mực ở vào vòng giám thị của ma giáo, thận trọng từng bước. Kết đan. Lý An đem đan dược một lần nữa đặt vào tay ngọc của nàng. Giờ phút này, trong mắt Cố Đỏ cũng dần dần kiên định, nói, kết đan. Nàng thì thào một câu, hít một hơi thật sâu, phu quân yên tâm. Thiếp nhất định toàn lực ứng phó. Ngày đó, Lý An truyền lệnh, phủ trên bất luận kẻ nào không được ra ngoài một bước, hắn sẽ xung kích kết đan. Hắn bảo các tiểu thiếp khác hộ pháp, còn mình thì mang theo Cố Đỏ và ngựa Tiểu Dung tiến vào bế quan tĩnh thất. Hắn bên ngoài bày ra hai đạo nhị giai trận pháp, phân biệt tại bên ngoài tĩnh thất và bên ngoài phủ, khiến các tiểu thiếp khác không thể tới gần khu vực tĩnh thất. Sau đó lại cẩn thận chọn lựa, âm thầm thiết hạ sáu đạo nhị giai, hai đạo tam giai trận pháp. Mạch suy nghĩ của Lý An rất đơn giản, ma giáo cho rằng hắn đang đột phá kết đan cảnh giới, vậy hắn cứ theo ý nghĩ của ma giáo mà làm. Chỉ là người đột phá đổi thành Cố Đỏ. Ma giáo tuyệt đối không nghĩ ra hắn sẽ đem cơ duyên như vậy tặng cho Cố Đỏ, từ bên ngoài cũng chỉ có thể quan sát được thật có người đang bế quan xông đan. Còn hắn thì tiếp tục chuyển di ma khí trong tĩnh thất. Chờ Cố Đỏ xông đan thành công, ma giáo đánh tới, sẽ phát hiện kết đan không phải Lý An, thể nội có ma khí cũng không phải Lý An. Lý An sẽ có cơ hội thoát ra. Sau khi hắn đi, với khốn trận và sự trợ giúp của Trần Thanh Nguyễn, Cố Đỏ có tỷ lệ lớn cũng có thể đi, dù sao nàng khi đó đã kết đan, cùng là tu giả kết đan muốn ngăn giết nàng, rất khó. Đây chính là tất cả những gì Lý An có thể làm để đối mặt với trận khốn cục này. Tất cả tài nguyên đều được sử dụng tối đa. Lão gia, người xông quan mang thiếp đi thì tốt hơn, vì sao còn muốn cho Cố tỷ tỷ ở sát vách? Trong tĩnh thất, ngựa Tiểu Dung hờn dỗi, nàng ở sát vách nghe lén, thật không hay. Thiếp vượt qua ải thời điểm, lại nhịn không được kêu to. Lý An cười nói, vậy nàng cứ việc kêu to thử một chút. Thực tế, Lý An còn sắp đặt một cái nhất giai thượng phẩm cách âm pháp trận giữa hắn và Cố Đỏ, động tĩnh bên này không ảnh hưởng tới Cố Đỏ. Hắn tiếp tục bắt đầu chuyển di ma khí. Cùng lúc đó, trong một tòa nhà ở Thiên Dương Thành, chủ mẫu, cái tên Trái Văn này cũng quá kiêu căng rồi, bảo chúng ta tới, thế mà hắn lại bế quan. Một nha hoàn có chút tức giận mở miệng. Nàng đi theo Trần Thanh Nguyễn tới Thiên Dương Thành đã một tháng, nhưng chỉ thăm dò được tin tức Tả phủ bế quan không ra. Vội gì, Trần Thanh Nguyễn lại rất bình tĩnh, Trái Văn là thủ tịch Trân Bảo Các, có chút giá đỡ cũng là bình thường. Huống chi, nếu hắn thật xông đan thành công, sau này Trần gia chúng ta cũng coi như có một chỗ dựa. Chờ đợi là đáng giá. Chờ đợi. Bạch Hổ Sơn chiếm lấy Thiên Dương Thành, từ nay về sau, Bắc Cương, thậm chí toàn bộ Đại Lê Đế Quốc, đều thuộc về chúng ta. Bạch Hổ chân nhân ngồi ngay ngắn phía trên, nhìn 16 đồ đệ trước mặt. Trong 16 người này, có một chân đan, 4 giả đan, còn lại yếu nhất cũng đều là trúc cơ hậu kỳ. Thực lực có thể nói là vô cùng cường đại. Các ngươi cứ theo kế hoạch mà làm, nếu ai dám hỏng việc, nhất định trảm không tha. Đám người tuân lệnh rồi tản đi. Chân đan đệ tử vội dừng bước, bẩm báo, khởi bẩm sư tôn, hiện tại Dương Thành đã bị phong tỏa hoàn toàn, chúng ta không thể liên lạc được với Thu Tuệ sư muội. Không cần để ý đến nàng. Bạch Hổ chân nhân lạnh lùng đáp, giờ phút này, Thu Tuệ đã chẳng còn giá trị lợi dụng. Chớp mắt. Lại hơn một năm trôi qua. Trong hơn một năm này, trên bầu trời Thiên Dương Thành luôn bao phủ bởi tầng tầng mây lành, thậm chí dị tượng liên tục xuất hiện. Khi thì tiếng sóng từ trong mây vọng lại, tựa như có giang hà hình thành trên trời, khi thì mưa lớn trút xuống, trong mưa dường như có một bóng người ngồi xếp bằng. Tất cả những điều này đều là dị tượng sẽ xuất hiện khi đột phá Nguyên Anh. Dị tượng diễn hóa ra đa phần là hơi nước, tiếng sóng, là bởi vì Tĩnh Bắc Vương vốn mang thủy linh căn. Hắn hiển nhiên là thủy linh căn. Dị tượng càng lúc càng kịch liệt, xem ra Tĩnh Bắc Vương sắp xung kích Nguyên Anh rồi. Chỉ sợ cũng trong mấy ngày tới. Không sai, trong tầng mây khắp thiên tường, nơi mưa phùn kéo dài, hư ảnh của Tĩnh Bắc Vương càng thêm rõ ràng, quả thực giống như muốn ngưng tụ thành thực thể, cũng sắp rồi. Đúng lúc thế nhân còn đang bàn tán xôn xao. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thiên Dương Thành trong nháy mắt sôi trào, lực lượng mênh mông cuồn cuộn phóng thích, tường vân vạn trượng trào dâng. Xung kích Nguyên Anh, bắt đầu. Ầm ầm. Trong thành Thiên Dương, giờ phút này vạn trượng quang mang từ vương phủ bộc phát ra, thẳng tắp lên trời. Toàn bộ Thiên Dương Thành, thậm chí cả vùng trời cao bao la xung quanh mấy ngàn dặm, dị tượng xuất hiện, vô tận tường vân hiện ra, ngưng tụ về phía Thiên Dương Thành. Hải lượng linh khí, tựa như bị vòng xoáy khủng bố hấp dẫn, như nước chảy từ bốn phương tám hướng đổ về Thiên Dương Thành. Xông phá Nguyên Anh, động tĩnh quá lớn. Dù ở xa Thiên Dương Thành ngàn dặm, tu giả cũng dễ dàng cảm nhận được sóng linh khí trong không khí. Thiên Dương Thành. Uy áp mênh mông phóng thích, một cổ khí tức siêu việt kết đan kỳ càng quét, khiến mọi người trong thành kinh hoàng khiếp sợ. Nhất là, toàn bộ Thiên Dương Thành bị bao phủ trong ba động này. Trên bầu trời, dị tượng bỗng nhiên biến hóa, tựa như có vô vàn đại dương lộn nhào trên thành Thiên Dương. Giữa đại dương mênh mông, lờ mờ có một thân ảnh, tựa như vương giả ngồi ngay ngắn trên đó. Bắt đầu rồi. Đây chính là dị tượng xông phá Nguyên Anh sao? Thật quá kinh người, ép người không thở nổi. Nguyên Anh vừa thành, ai dám tranh phong? Dù là toàn bộ Đại Lê Vương Triều, người mạnh nhất cũng chỉ là Nguyên Anh cao thủ. Tĩnh Bắc Vương đột phá Nguyên Anh, chỉ sợ có thể vấn đỉnh vị trí đế chủ hoàng thất. Thế nhân đều cảm khái. Tả phủ. Lý An cũng mật thiết chú ý nhanh hơn. Hắn vừa cảm thụ chấn động từ bên ngoài truyền đến, vừa cảm thụ khí cơ của Cố Hồng. Cố Hồng cũng sắp tới gần ngưỡng cửa kết đan. Lão gia, mấy ngày nay sao ngươi không sủng ái ta? Nô tỳ lại nghĩ ra hai chiêu, lão gia không muốn nếm thử sao? Ngựa Tiểu Dung tới gần hắn, mở miệng nói, còn nữa, lão gia chừng nào mới bắt đầu xông quan? Đã hơn một năm rồi. Nàng rất nghi hoặc. Tu vi của lão gia căn bản không có gì thay đổi. Nhanh hơn. Lý An bình tĩnh mở miệng. Ngươi vừa học hai chiêu. Rất tốt, để ta xem thử. Ngựa Tiểu Dung đắc ý bắt đầu biểu hiện tu vi của mình, vừa nói với Lý An, lão gia, nghe nói xung kích kết đan rất nguy hiểm. Dù lão gia nhất định thành công, nhưng cũng phải đề phòng. A, vạn nhất lão gia không còn, phủ thượng chẳng phải loạn hết cả lên. Ta nghĩ, lão gia nên sớm lập di chúc, ân đúng không? Lý An cười lạnh trong lòng, Ngựa Tiểu Dung đúng là mong hắn chết sớm. Mong hắn chết để còn được hưởng di sản. Được, ta viết di chúc ngay đây. Lý An mỉm cười, rồi bất ngờ bóp cổ Ngựa Tiểu Dung. Lão gia. Ngươi. Mặt Ngựa Tiểu Dung lập tức đỏ tía, hoảng sợ nhìn Lý An. Trong mắt Lý An, đã tràn ngập thiên ma chi khí. Hắn điên cuồng vận chuyển ma công, Ngựa Tiểu Dung không tự chủ được, bị hắn luyện chế thành huyết nhục khôi lỗi. Một lát sau, Lý An hoàn thành lần đầu thi triển toàn lực ma công. Ngựa Tiểu Dung ngã xuống giường, đã hoàn toàn trở thành huyết nhục khôi lỗi của hắn. Kinh ngạc hơn, ngay cả dung mạo cũng biến thành giống Lý An. Lý An thay quần áo cho nàng, thần niệm khẽ động, Ngựa Tiểu Dung liền ngồi dậy, bị Lý An trực tiếp điều khiển. Thay mận đổi đào. Chờ người ma giáo đến, nhất định sẽ bị lừa. Còn Lý An, hắn sẽ biến thành Ngựa Tiểu Dung để tìm cơ hội trốn thoát. Mọi thứ đã sẵn sàng. Hắn kiểm tra lại xung quanh, xác nhận trận pháp vẫn ổn. Ngày hôm sau, oanh! Trong tĩnh thất của Cố Hồng, chợt bộc phát ra một cổ khí cơ. Khí tức xung kích kết đan. Trong chốc lát, trên tả phủ, tường vân tụ tập. Đại trận đã được Tam Quận Chúa điều chỉnh, liên tục chuyển vận linh khí, cung ứng cho Cố Hồng tiêu hao. Nàng cũng bắt đầu đánh sâu vào kết đan. Chỉ là, lúc này trong thành Thiên Dương, uy thế xung kích Nguyên Anh vượt trội hơn tất cả, nên hầu như không ai chú ý đến tả phủ. Nghi thức xung kích kết đan long trọng, thế mà không ai phát hiện. Khởi bẩm chủ nhân, phụ vương đã bắt đầu xung kích Nguyên Anh, mặt khác, tả phủ cũng có chấn động xung kích kết đan. Tam quận chúa Lê Vi Tuyết cung kính bẩm báo. Lấy mạng mã diện ngồi ngay ngắn, gật đầu, bên phụ vương ngươi không cần để ý đến, ngươi phải coi chừng Lý An cho ta. Một khi hắn kết đan thành công, rất có thể sẽ xung kích trận pháp, muốn trốn thoát, phải ngăn hắn lại. Đợi xử lý xong chuyện bên vương phủ, ta sẽ tự mình đến tả phủ. Nghe vậy, Tam quận chúa cung kính lui xuống. Sau khi nàng đi, lồng ngực lấy mạng mã diện bỗng nhiên vỡ ra, huyết khí phun ra, tạo thành một đạo huyết ảnh hình người. Đó là một nữ tử, thân ảnh của nàng so với trước kia càng thêm ngưng thật. Chủ nhân, lấy mạng mã diện như quả bóng xì hơi, trong chớp mắt như già đi mấy chục tuổi, nhưng trên mặt lại mang vẻ kích động, chủ nhân sắp có được trời sinh ma thể. Hắn cũng sắp chữa khỏi bệnh tật của mình. Huyết ảnh nữ tử nhàn nhạt mở miệng, Lý An một khi kết đan thành công, chính là thời điểm ta tái khởi. Khi đó chư thiên sẽ rung rẩy lần nữa. Trong mắt nàng mang theo một thứ ánh sáng đáng sợ. Lại nửa tháng trôi qua. Ầm ầm ầm. Đó là một buổi tối, trăng treo cao, nhưng không chiếu rọi được Thiên Dương Thành. Toàn bộ Thiên Dương Thành bị tường vân che phủ. Bên trong tường vân, giờ phút này chợt bộc phát ra hào quang bảy màu. Trong quang mang đó, một đạo bóng người tạo dựng từ ngàn vạn khí lành và linh khí đã thành hình. Uy áp tứ phương. Tỉnh Bắc Vương. Tỉnh Bắc Vương. Thế nhân hô to, mọi người đều biết, đây là điềm báo Nguyên Anh sắp thành. Ngay sau đó, đầy trời linh khí và đạo hình người kia đều mạnh mẽ lao về phía vương phủ. Đã đến thời khắc cuối cùng. Cũng chính là lúc này. Oanh. Ngoài thành Thiên Dương, chợt bộc phát ra chấn động kịch liệt. Có địch tập kích. Có người công thành. Vệ binh Tỉnh Bắc Vương phủ bốn phía phóng ngựa ra, vệ sĩ trên vương thành cũng sừng sững đứng. Vương phủ đã sớm có dự tính cho việc này. Đồng thời, trên bầu trời vương phủ, một bóng người thương lão trong nháy mắt hiện ra. Đó là một lão giả hơn 80 tuổi, nhưng lại tản mát ra khí tức Nguyên Anh. Hắn lạnh lùng nói, huyết nguyên giáo cổ mặc ở đây, bất luận kẻ nào, lui ngay bây giờ, còn kịp. Lời vừa nói ra, trong thành càng kinh hãi. Huyết nguyên giáo cổ mặc. Huyết nguyên giáo, một trong những đại giáo huy hoàng của Tây Lăng Nguyên Châu, nghe đồn Tỉnh Bắc Vương từng bái nhập giáo này làm đệ tử, xem ra là thật rồi. Cổ mặc. Một vị đại lão Nguyên Anh kỳ đích thân tọa trấn, ai còn có thể gây bất lợi cho Tỉnh Bắc Vương. Thế gian xôn xao bàn tán. Một vị Nguyên Anh tọa trấn, đó là sức mạnh lớn nhất. Nhưng tiếng nói của cổ mặc vang vọng khắp thành, mà những công kích từ ngoài thành đánh tới vẫn không hề suy giảm. Bạch hổ đến đòi nợ trước núi, ai cản, ta giết kẻ đó. Một nữ tử toàn thân tỏa bạch quang chói mắt, ngự không mà đến từ phía ngoài thành. Nàng vận một thân váy dài trắng như tuyết, đôi chân dài thẳng tắp lộ ra, khí phách ung dung, phong hoa tuyệt mỹ, bỗng nhiên vung ra một chưởng. Một kim đan nhỏ bé, cũng dám càn rỡ. Cổ mặt gầm thét, một chưởng vượt qua trời cao, hướng về phía bạch hổ chân nhân ngoài thành mà tập sát. Nhưng ngay vào thời khắc này. Âm. Toàn bộ Thiên Dương Thành, bỗng nhiên như bị chôn vô số lựu đạn khổng lồ. Ầm ầm nổ tung. Đại trận bảo hộ Thiên Dương Thành, giờ phút này tan tành. Ầm. Khoảnh khắc ấy, cả không gian rung chuyển. Một chưởng của cường giả Nguyên Anh như cổ mặt vốn dĩ phải nghiền nát tu giả kết đan mới đúng. Nhưng giờ đây lại bùng nổ một tiếng vang long trời lở đất, toàn bộ Thiên Dương Thành đều chấn động. Đại trận vốn được cấu tạo từ thiên sát thạch, đạt cấp siêu tam giai, giờ phút này lại trở thành một quả lựu đạn siêu cấp. Không. Ta không muốn chết. Mau trốn. Trong sát na, dưới làn sóng xung kích kinh hoàng, nhà cửa trong thành sụp đổ thành từng mảng lớn. Những tu giả ở gần tâm vụ nổ càng thảm hại hơn, bị oanh sát ngay trong tiếng rú thảm, đến cả nhục thể cũng không còn. Cái gì? Trên bầu trời vương phủ, sắc mặt cổ mặt đại biến, hắn không thể tin nổi nhìn xuống thành. Đại trận này là một trong những bình chướng quan trọng, bảo đảm Tỉnh Bắc Vương có thể thuận lợi đột phá Nguyên Anh. Huyết nguyên giáo của bọn hắn đã tham gia vào quá trình tế luyện vất vả này từ rất lâu. Giờ lại trực tiếp bị phá hủy. Xem ra Bạch Hổ Sơn đã sớm có dự mưu. Sóng xung kích từ bốn phương tám hướng đang lan đến vương phủ. Uy lực của vụ nổ đại trận siêu tam giai quá mạnh, thậm chí cả tường vân trên không trung, linh khí cũng bị ảnh hưởng. Cổ mặt cấp tốc ra tay, dùng tu vi Nguyên Anh trấn áp tứ phương, cưỡng ép áp chế xung kích, trầm giọng nói, chuyên tâm xông quan, ngươi đã vượt qua hơn nửa ngưỡng cửa kia rồi, chỉ còn một bước nhỏ cuối cùng thôi. Lời này là nói với Tỉnh Bắc Vương. Sau đó, cổ mặt ngước mắt nhìn chằm chằm Bạch Hổ Chân Nhân đang tiến đến trên không trung. Bạch Hổ Chân Nhân mặc một thân váy dài, ngự không mà đi, cả người phát ra ánh sáng rực rỡ, tựa như thần nữ trên trời, chỉ có thể ngước nhìn. Thật to gan, chỉ bằng ngươi mà cũng dám đến. Thần thức của cổ mặt phóng thích ra, trong sát na, khu vực mấy trăm dặm vuông đều bị hắn kiểm tra một lượt. Ngoài Bạch Hổ Chân Nhân ra, còn có một cường giả chân đan, cùng một đám giả đan, trúc cơ tu giả xông vào trong thành, nhưng cao thủ trong vương phủ cũng đã nghênh chiến. Không đáng lo ngại. Bạch Hổ Sơn dù có kim đan tọa trấn, dốc toàn bộ lực lượng, cũng không thể lay động được một tôn Nguyên Anh. có dám một trận chiến? Bạch Hổ Chân Nhân lạnh nhạt nói, lấy tư cách Kim Đan đối mặt Nguyên Anh, không hề sợ hãi. Vẫn chỉ là Kim Đan, mà dám khiêu khích Nguyên Anh à tiểu cô nương, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là vực sâu ngăn cách. Cổ Mặt trực tiếp búng tay một cái. Trong nháy mắt, một đầu thủy tuyến dài mấy ngàn mét dâng lên, nơi nó đi qua, hơi nước trên bầu trời đều hóa thành hàng băng rơi xuống. Rõ ràng là thời tiết viêm hạ của Thiên Dương Thành, lại đầy trời tuyết bay sương rơi. Đây chính là sự kinh khủng của Nguyên Anh, một người có thể đồ một thành, thần thông quảng đại, có thể thay đổi cả một phương. Bạch Hổ Chân Nhân đưa tay, một đạo linh quang đáng sợ phun ra, trên bầu trời hóa thành một con bạch hổ to lớn, hướng về phía Cổ Mặt gầm thét mà đến. Nhưng khi băng tuyến chạm vào bạch hổ, con bạch hổ do linh lực hóa thành trực tiếp nổ tung. Băng tuyến trong nháy mắt đã đến trước người Bạch Hổ Chân Nhân. Kim Đan, được xưng là quân dự bị của Nguyên Anh, nhưng cuối cùng vẫn không phải là Nguyên Anh. Trước khi vượt qua ngưỡng cửa kia, thực lực của cả hai vẫn khác biệt một trời một vực. Thời khắc mấu chốt, Bạch Hổ Chân Nhân bỗng nhiên tế ra một tấm hắc sắc tiểu kỳ, hướng về phía trước chém xuống. Tiểu kỳ bỗng nhiên phóng đại, biến thành một lá đại kỳ che khuất bầu trời, sát khí kinh người đến cực điểm, trực tiếp chặn băng tuyến. Đồng thời, khí tức màu đen trong nháy mắt diễn hóa ra mấy ngàn âm binh, cầm thét thẳng hướng Vương phủ Tĩnh Bắc Vương. Đỉnh tim tứ giai pháp bảo. Cổ Mặt thấy thế, lập tức hai mắt nóng lên, không ngờ Bạch Hổ Chân Nhân lại có chí bảo như vậy trong tay. Hắn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nếu có thể đoạt được tứ giai pháp bảo này, từ đó về sau hắn sẽ không sợ bất kỳ ai trong Nguyên Anh kỳ. Cổ Mặt cấp tốc quay đầu nhìn thoáng qua, xem xét trạng thái của Tĩnh Bắc Vương. Giờ phút này Tĩnh Bắc Vương đã hoàn toàn bước vào Nguyên Anh. Chỉ là đang vững dưỡng củng cố. Thành công. Món pháp bảo này. Ta muốn. Cổ Mặt cười dữ tợn một tiếng, sau đó thẳng đến Bạch Hổ Chân Nhân mà đi. Hắn muốn đoạt bảo. Bạch Hổ Chân Nhân không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của đỉnh tiêm pháp bảo này, cho nên, phần thắng của hắn vẫn rất lớn. Bạch Hổ Chân Nhân có thể trốn thoát cũng đã là may mắn. Vật này hắn nhất định phải có được. Bạch Hổ Chân Nhân toàn lực quan sát, nhưng vẫn bị Cổ Mặt đánh cho không thở nổi. Bầu trời cao mấy trăm dặm, quả thực giống như muốn bị đóng băng, Bạch Hổ Chân Nhân biến sắc, cầm cờ triệt thoái phía sau. Cổ Mặt trực tiếp đuổi theo. Ngay tại lúc đó, trong Vương phủ Tĩnh Bắc Vương, một tòa cung điện được bao trùm bởi pháp trận tam giai. Một nam tử trung niên mặc minh bào màu vàng, chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn, tràn đầy thích thú. Tam Dương Nhất Âm Công, quả nhiên giúp ta bước vào hàng ngũ Nguyên Anh. Đại Lê Vương Triều là của ta. Hắn hùng tâm vạn trượng. Thân là biên vương, địa vị của hắn trong hoàng thất kỳ thật không phải là trung tâm. Nhưng sau khi trở thành Nguyên Anh, hắn chính là đệ nhất nhân trong thế hệ, ai còn có thể ngăn cản hắn. Nguyên Anh đã thành. Hắn vươn người đứng dậy. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn đứng dậy. Không đúng. Hắn bỗng nhiên cảm giác được điều gì đó, từ trên cổ hắn, từng đường hắc tuyến cấp tốc lan tràn lên. Tĩnh Bắc Vương, một tu giả Nguyên Anh đường đường, giờ phút này lại giống như bị ác quỷ bắt lấy cổ, không thể phản kháng. Mắt hắn trợn ngược, ngã thẳng xuống đất, co quắp, miệng sùi bọt mép. Không. Vào thời khắc cuối cùng, Trấn Bắc Vương kích phát dũng khí cầu sinh, đan điền của hắn bỗng nhiên vỡ ra, một đạo bạch sắc quang mang sắp bay ra. Trong hào quang màu trắng kia là một hài nhi trắng nõn, có dung mạo rất giống Trấn Bắc Vương. Đó chính là Nguyên Anh mà hắn tu luyện ra. Chỉ cần Nguyên Anh thoát đi, hắn sẽ không chết. Nhưng trong cơ thể hắn, lại có ma khí thần bí màu đen hóa thành một hắc thủ, bắt lấy Nguyên Anh của hắn, khiến Nguyên Anh không thể bay ra được. Người đâu, cứu ta. Nguyên Anh của hắn hướng phía ngoài điện hô to. Nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn, người bên ngoài đại điện cấp tốc mở ra trận pháp, bước vào trong đó. Phụ vương, người làm sao vậy? Tam quận chúa. Đại ca, nhị ca đâu? Mau giúp ta thoát khỏi hắc khí này. Tĩnh Bắc Vương Nguyên Anh kêu to. Tam quận chúa sốt ruột không thôi, vội vàng tiến lên, nói, phụ vương, ta đến giúp người. Nàng chạy tới, đưa tay ra, chợt lại là một đạo ma khí đánh tới. Tĩnh Bắc Vương Nguyên Anh kêu thảm một tiếng, bị sống sờ sờ ép trở lại vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, quần áo trên người Tam quận chúa bỗng nhiên biến mất, nàng bóp chặt cổ họng của Tĩnh Bắc Vương, mạnh mẽ cắn xuống. Tĩnh Bắc Vương run rẩy, giãy giụa. Cuối cùng hai người bình tĩnh lại. Rất lâu sau, Tĩnh Bắc Vương bỗng hất tay đẩy ba quận chúa ra, ngồi bật dậy. Chỉ là dung nhan hắn giờ đây đã mất đi khí độ vương giả vốn có, cử chỉ lại phản phất mang theo vài phần nữ tính. Thành công rồi. Tĩnh Bắc Vương, còn phải đa tạ ngươi, để ta tìm được một thân thể có thể dùng. Tĩnh Bắc Vương khẽ cười, vận động gân cốt. Ba quận chúa đã biến thành những cổ thi thể lạnh ngắt. chúc mừng Tĩnh Bắc Vương, cuối cùng cũng thành công. Ngoài điện bỗng vang lên một giọng nói. Một thiếu nữ gầy yếu bước vào. Nàng mặc váy xanh trắng, dáng vẻ miễn cưỡng, trong đêm tối lại càng thêm nổi bật. Ngươi! Tĩnh Bắc Vương thấy thiếu nữ bệnh tật kia thì sắc mặt đại biến, vội vàng quay người bỏ chạy. Chiếc dù trong tay thiếu nữ bỗng chốc phóng to, bao trùm toàn bộ không gian, Tĩnh Bắc Vương căn bản không thể thoát khỏi tòa đại điện này. Tỷ tỷ, tử kỳ của ngươi đến rồi. Thiếu nữ gầy yếu bình tĩnh nói. Tĩnh Bắc Vương xoay người, sắc mặt vô cùng khó coi, sao ngươi tìm được ta? Giọng nói của hắn là giọng nữ. Năm xưa ngươi trốn khỏi linh giới, dù tung hỏa mù rất nhiều, nhưng ta vẫn đoán được ngươi chắc chắn sẽ đến đây, bởi vì nơi này có thứ ngươi muốn. Thiếu nữ gầy yếu nói, đáng tiếc, ta đã báo tin cho những người kia, nhưng bọn họ vẫn không giết được ngươi. Cho nên ta quyết định tự mình ra tay. Vẻ giận dữ thoáng hiện trên mặt Tĩnh Bắc Vương, hóa ra là ngươi. Vì vị trí ma tông, ngươi lại ra tay độc ác với ta như vậy. Hảo muội muội của ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Chỉ bằng ngươi thế này mà dám đến tìm ta, không thấy quá càn rỡ sao? Ma hồn của ta hơn xa ngươi, ai sống ai chết, còn chưa biết được. Trong linh đài Tĩnh Bắc Vương bỗng phóng ra một đạo ngân sắc quang mang. Luồng hào quang màu bạc này chói lọi vô cùng, tựa vần nguyệt giữa trời đêm, mang theo ma khí ngập trời, muốn nuốt chửng thiếu nữ gầy yếu. Nhưng thiếu nữ gầy yếu khẽ nói, năm xưa cha cho ngươi đạo ma hồn kia, nên ma hồn của ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi đừng quên, cha còn cho ta nguyên linh hồng lô công. Trong linh đài nàng, cũng bùng phát một đạo quang mang màu xanh chói lọi. Đây là một trận thần hồn đại chiến. Trong ánh thanh sắc, nguyên linh của thiếu nữ đưa tay đánh ra một chưởng, tỷ tỷ nàng bỗng kêu thảm, không đúng, ngươi hạ độc trong nguyên anh của Tĩnh Bắc Vương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong ánh ngân sắc, vội vàng thối lui, muốn trở về thân thể Tĩnh Bắc Vương. Nhưng nguyên linh của thiếu nữ gầy yếu cũng xông thẳng vào linh đài Tĩnh Bắc Vương. Linh đài Tĩnh Bắc Vương biến thành chiến trường. Một trận đại chiến nhanh chóng kết thúc. Năm xưa bị đuổi giết khiến ngươi suy yếu đến vậy sao? Trong linh đài Tĩnh Bắc Vương, thiếu nữ gầy yếu lạnh lùng hủy đi tia hồn quang cuối cùng của tỷ tỷ, khi thấy hồn quang tan biến, trong mắt nàng lại thoáng gợn sóng, một nỗi buồn vô cớ dâng lên. Hảo muội muội, ta bị đuổi giết suy yếu còn chưa tính, ngươi trải qua đại nạn diệt giáo, sao còn ngây thơ đến vậy? Nhưng đúng lúc này, thân thể bên ngoài của thiếu nữ gầy yếu đột nhiên cử động, lộ ra một nụ cười quái dị. Nguyên linh của thiếu nữ gầy yếu đột nhiên rung động, ngước mắt nhìn, đã thấy bên cạnh thân thể nàng có thêm một người nam tử. Chính là Lấy Mạng Mã Diện. Lấy Mạng Mã Diện quỳ sau lưng thiếu nữ gầy yếu, toàn thân run rẩy, như vừa trải qua một trận đại nạn. Mà thân thể của thiếu nữ gầy yếu đã bị chiếm cứ. Ngươi! Điệu Hổ Ly Sơn! Thiếu nữ gầy yếu nghẹn ngào nói. Cùng lúc đó, thân thể Tĩnh Bắc Vương bốc lên hắc hỏa. Hắc hỏa lan đến đâu, linh đài bị bao phủ đến đó, ngọn lửa này có thể làm tổn thương linh hồn. Rả rích, ngươi vẫn quá ngây thơ rồi. Cha không cho ngươi chấp chưởng ma tông là đúng, ngươi quá ngu. Ai nói cho ngươi, nguyên linh hồng lô công chỉ có một mình ngươi biết. Khóe miệng thiếu nữ gầy yếu bị chiếm cứ hơi nhếch lên, ngươi và ta vốn đồng nguyên, thân thể của ngươi cũng rất phù hợp với ta, không tệ. Cảm ơn. Hãy tận hưởng diệt hồn ma diễm đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chiếc dù ma bị mất khống chế cũng bị nàng trực tiếp lấy đi. Không. Nguyên linh rã rít nhìn bóng lưng nàng khuất dần, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thật sự quá ngu. Bước ra khỏi Tĩnh Bắc Vương phủ, thiếu nữ gầy yếu lắc đầu, nàng nhìn về một hướng trong thành, Ngô, trời sinh ma thể song đan cũng đã thành công, thật là. Song hỷ lâm môn. Nàng cười, rồi bước một bước, thân ảnh đã biến mất. Ngay sau khi nàng đi, ở phía sau, chợt có một nha hoàn bước ra. Vẻ mặt nha hoàn có chút tái nhợt, như có chút bệnh trạng. Nàng ngoái đầu nhìn đại điện đã bị đốt cháy gần như không còn, hoàn toàn sụp đổ. Ngươi quả nhiên lại một lần lừa gạt ta. Nha hoàn bỗng phát ra tiếng nói nhỏ của thiếu nữ gầy yếu. Thiếu nữ gầy yếu đã để lại một đạo nguyên linh ở bên ngoài. Nguyên linh hồng lô công. Chỉ là, chủ thân nguyên linh của nàng đã bị diệt mất, giờ phút này cho dù nàng chưa chết, lực lượng cũng kém xa chủ thân. Không. Ngươi còn có mưu đồ khác. Nha hoàn nói nhỏ, rồi bỗng chốc cấp tốc đuổi theo, hướng phía tỷ tỷ nàng biến mất mà đuổi theo. Mà giờ khắc này, trong thành, nơi yên tĩnh nhất có lẽ chính là Tả phủ. Trong tĩnh thất. Đã nhớ kỹ chưa? Lý An nhìn Cố Đỏ, lại một lần nữa xác nhận. Nhớ kỹ hết chưa? Vừa bước qua ngưỡng cửa kết đan, kết thành chân đan, Cố Đỏ còn chưa kịp vui mừng, đã bị những lời Lý An nói làm kinh sợ. Nàng không ngờ rằng tầng lớp thượng lưu ở Thiên Dương thành lại phức tạp đến vậy. nhiều thế lực lớn đang đấu đá, bày binh bố trận. Mà Lý An cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé mà thôi. Phu quân yên tâm, thiếp nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt kiên quyết, dường như đã hạ quyết tâm. Lý An gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, hắn vẫn không nhịn được quay đầu lại, nhớ kỹ, thời gian ngươi trốn chạy sẽ vô cùng ngắn ngủi, cực kỳ ngắn ngủi. Đối phương tu vi đến tột cùng là gì, ta đến giờ vẫn khó mà đoán định, nhưng chắc chắn rất mạnh, kết đan ở trước mặt đối phương, chẳng đáng là gì. Cố Đỏ nhìn Lý An, mỉm cười, nụ cười bình tĩnh và dịu dàng, thiếp biết. Lý An chuẩn bị rời đi. Phu quân. Cố Đỏ bỗng nhiên vô thức gọi hắn. Lý An dừng bước, ngoái đầu nhìn nàng, nghi hoặc. Không có gì. Cố Đỏ chợt im lặng, chỉ cười, chàng mau đi đi. Lý An rời khỏi tỉnh thất tu luyện của nàng, lén lút ra khỏi nơi bế quan, sờ soạn bên trái bên phải đại môn, cậy ra một viên gạch. Bên dưới gạch là đất. Đây là Lý An cố ý cải tạo, hắn vùi thân vào trong đất, mượn nhờ dưỡng mệnh đúc tiên quyết che giấu bản thân, nhờ vậy, hắn hòa là một thể với đất, dù cao thủ kết đang đi ngang qua cũng khó lòng phát hiện. Kế hoạch của hắn là thế này, người ma giáo xâm nhập tả phủ, tiến vào nơi bế quan, Cố Đỏ đang bế quan sẽ kích hoạt hai đạo tam giai pháp trận, vây khốn chúng. Đồng thời Lý An sẽ từ đây đoạt môn mà đi. Sau đó Cố Đỏ sẽ chạy trốn. Khi Cố Đỏ chạy trốn, Lý An đã bị luyện thành khôi lỗi sẽ xuất hiện, chạy theo hướng khác. Người ma giáo chắc chắn sẽ đuổi theo khôi lỗi Lý An. Như vậy, Cố Đỏ mới có chút hy vọng sống. Hắn chôn cả người trong đất, bất động, nín thở. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thời gian trôi qua chậm đến vậy. Mỗi nhịp tim đều nghe rõ mồn một, hắn thậm chí nghe thấy cả sự sợ hãi của mình, nhưng nỗi sợ hãi đó nhanh chóng biến thành sự tỉnh táo, khiến hắn tính toán, suy diễn trong lòng. Cuối cùng, một giọng nói truyền đến, lão gia nhà ta đang xông đang bế quan, ai dám xông vào bên trong. Giọng một tiểu thiếp vang lên. Khí tức thành đan của Lý An đã lan khắp phủ, những tiểu thiếp trước đó mang đủ loại mưu đồ, giờ phút này đều trở nên vô cùng trung thành, cùng nhau hộ pháp cho Lý An, thậm chí còn kích hoạt nhị giai trận pháp ngăn cản người tới. Ồn nào! Một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Một cổ khí cơ mênh mông trong nháy mắt truyền ra, Lý An chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ vang lên liên tiếp, dường như cả tả phủ đều sụp đổ. Lý An không dám dùng thần thức dò xét, nên chỉ có thể cảm nhận bên ngoài bằng thính giác, không thể biết tình hình thực tế. Nhưng lòng hắn chìm xuống, tám tiểu thiếp trúc cơ, còn có nhị giai trận pháp hỗ trợ, thế mà không ngăn được người tới một chiêu. Người tới rốt cuộc là đại tu bực nào? Hơn nữa, hắn càng nghi ngờ hơn, giọng nữ vừa rồi. Quá giống với thiếu nữ ốm yếu ở Bạch Hổ Sơn. Tỉnh Bắc Vương phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tất cả những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, giờ không phải lúc truy tìm câu trả lời. Thính lực của hắn được đẩy đến cực hạn. Hắn muốn nghe tiếng bước chân của đối phương, phán đoán đối phương đến nơi nào, nhưng không thu được gì. Đối phương đi không một tiếng động. Nhưng ngay sau đó, một tiếng kêu khẽ vang lên, ngươi muốn hại phu quân ta sao? Phu quân mau chạy đi. Giọng Cố Đỏ. Nghe thấy tiếng đó, Lý An đang ẩn mình dưới gạch, trong đất, không chút do dự, lập tức đẩy gạch, lao ra ngoài cửa. Giờ phút này, phía sau hắn, Cố Đỏ đã chủ trì hai đạo tam giai đại trận, toàn diện mở ra. Hai đạo khốn trận bộc phát khí tức, bao phủ toàn bộ tả phủ, xung kích khiến từng viên ngói, từng cọng cỏ trong tả phủ đều bị phá hủy. Đồng thời còn có sáu đạo nhị giai trận pháp cùng nhau nổ tung. Trong đại trận, Cố Đỏ đã kết đan, khí tức cường đại vô cùng, ngự không mà lên, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ ốm yếu trong phế tích. Thiếu nữ ốm yếu ngước mắt, nhìn Cố Đỏ, có vẻ nghi hoặc, vì sao, là ngươi? Kết đan. Nàng dường như đã hiểu ra điều gì, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, lạnh như núi lửa sắp phun trào. Lừa ta. Trong mắt nàng, một cổ hàn ý phóng ra. Thân thể Cố Đỏ bỗng khẽ rung lên, giờ phút này, nàng có cảm giác không thể đứng vững trên không trung. Phản phất như việc ngự không trước mặt tồn tại này là một sự vượt quá giới hạn, một sự mạo phạm. Nàng vô thức muốn rơi xuống, muốn quỳ xuống. Rốt cuộc là tồn tại ở cấp độ nào? Nguyên Anh? Hay là cao hơn? Chắc chắn không phải kết đan. Cường giả kết đan tuyệt đối không có uy thế, vị cách như vậy. Nhưng Cố Đỏ dùng ý chí mạnh mẽ chống đỡ, nghiến răng nói, chết đi. Nàng dốc toàn lực, kích động sức mạnh của vô số trận pháp, quanh sát về phía thiếu nữ ốm yếu. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng thiếu nữ ốm yếu lạnh giọng nói, chỉ tùy ý vung tay, hai đạo tam giai đại trận, sáu đạo nhị giai pháp trận, đều tan thành mây khói. Cố Đỏ đang ngự không giờ phút này không nhịn được nữa, sắc mặt tái nhợt. Đột ngột rơi xuống, lão đảo đứng trong phế tích, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngay lúc đó, theo kế hoạch đã định của Lý An, từ một hướng khác, khôi lỗi Lý An đã nhanh chóng xông ra. Trong cơ thể khôi lỗi Lý An còn có ma khí thần bí, dù là từ dung mạo hay khí tức, không ai có thể phân biệt khôi lỗi với Lý An thật. Nhưng giờ phút này, thiếu nữ ốm yếu lại không thèm nhìn hắn. Giảo hoạt thật, đã vậy thì đừng ai hòng thoát. Thiếu nữ ốm yếu gầm nhẹ, một cỗ ma khí mênh mông phóng ra, nơi hàng băng đi qua, toàn bộ sinh linh trong phạm vi Thiên Dương Thành bỗng chốc bị đóng băng. Bao gồm tất cả tu giả, người thường trên phố lớn ngõ nhỏ. Bao gồm Cố Đỏ. Bao gồm cả khôi lỗi đang chạy trốn. Và bao gồm Lý An đã dùng phi hành phù bay ra ngoài hơn 10 dặm, sắp vượt qua cửa thành. Ma khí tràn ngập, hàng ý đóng băng thân thể, Lý An trong lòng bỗng trào dâng một nỗi sợ hãi tột độ. Hắn thao tác không hề có bất kỳ sai sót nào. Sau khi thoát khỏi tả phủ, cấp tốc bỏ chạy được 2-3 dặm, lẫn vào dòng người, hắn liền dùng phi hành phù để đào mệnh. Tấm phi hành phù đầu tiên vừa mới dùng hết a, khống trận của tả phủ đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cố Đỏ cũng hoàn toàn không thể ngăn cản đối phương. Hơn nữa, đối phương cũng không truy kích kẻ giả mạo Lý An mà là trực tiếp băng phong toàn thành. Quái vật gì thế này, Nguyên Anh? Không, không chỉ Nguyên Anh. Trong lòng Lý An, sóng to gió lớn nổi lên ầm ầm. Một cổ tuyệt vọng và bất lực khó tả, tràn ngập toàn thân, đây là sự nghiền ép tuyệt đối về thực lực. Lý An tính toán tường tận mọi thứ thì sao? Đã dùng hết tâm cơ thì sao? Trước thực lực tuyệt đối, mọi che giấu, mọi ẩn giấu của sâu kiến đều trở nên buồn cười như vậy. Tựa như một con kiến, khi gặp phải đám nghịch tử vây quanh, liền trốn vào trong lá khô. Đám nghịch tử quả thực không nhìn thấy con kiến. Nhưng chúng có thể nhẹ nhàng bóp nát toàn bộ lá khô. Tạo hóa trêu ngươi. Lý An lòng lạnh lẽo, thở dài một tiếng. Làm lại một đời, vẫn như cũ chưa thể nắm chặt vận mệnh của mình, hắn lại một lần nữa xác nhận, tại cái tu tiên giới mênh mông này, tất cả những kẻ từng xuyên việt, những kẻ trọng sinh đều không phải là nhân vật chính. Hơi lạnh lan tỏa, cả thành đóng băng. Thiên Dương Thành vừa náo nhiệt ồn ào, giờ phút này bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, mọi sinh linh đều bị bao phủ bởi một lớp băng dày, khiến chúng không thể nhúc nhích. Lý An trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng, rốt cuộc ma giáo phía sau là loại quái vật gì? Loại tồn tại này, sao lại để mắt tới một con kiến hôi như mình? Thật bất lực. Ngay tại trung tâm lĩnh vực băng phong, tả phủ. Thiếu nữ ốm yếu bước một bước, đã đến trước mặt khôi lỗi Lý An, kiểm tra thân thể khôi lỗi. Thế mà lại đem ma khí của ta, truyền cho kẻ khác. Quả nhiên là một con tiểu hồ ly, đã sớm biết kế hoạch của ta, lại luôn che giấu rất kỹ, ngay cả ta cũng bị ngươi lừa gạt, tưởng rằng ngươi không biết gì. Xem ra ngươi không đơn giản như ta tưởng tượng, có thể ảnh hưởng đến ma khí của ta. Ha ha, không hổ là trời sinh ma thể. Thiếu nữ ốm yếu nói nhỏ, rồi nhẹ nhàng bóp. Khôi lỗi bị băng phong, ba một tiếng vỡ tan tành. Diệt vong. Nhân lúc ta tiến vào mà chạy trốn rồi, phải không? Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng lại từng khoảnh khắc khi tiến vào tả phủ. Nàng tiến vào tả phủ, đám tiểu thiếp của Lý An ngăn cản, rồi bị nàng vung tay lên tiêu diệt toàn bộ, phá hủy luôn cả nhị giai trận pháp. Hiện tại, thi thể của đám tiểu thiếp kia vẫn còn. Cố Đỏ cũng vẫn còn. Khôi lỗi cũng vẫn còn. Những người này không phải là người nàng muốn. Gạch, mảnh vụn, trà trộn vào dòng người. Bỗng nhiên, nàng đột ngột quay đầu, nhìn về phía xa xăm. Dù Lý An cách nàng hơn 10 dặm, ở cửa thành, giữa hai người còn vô số kiến trúc ngăn cản, nhưng giờ phút này hắn vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Cứ như bị một con hồng hoang cự thú khóa chặt. Bị phát hiện rồi. Lý An lòng nguội lạnh. Cảm giác bất lực này, cảm giác tuyệt vọng này. Trở lại cho ta. Thiếu nữ ốm yếu quát lạnh một tiếng, nhấc tay vồ một cái, Lý An đang bị băng phong ở ngoài 10 dặm, trong nháy mắt như bị một lực hút khổng lồ nhiếp trụ, bay về phía tả phủ. Kiến trúc ven đường, những người khác, tựa như bị vòi rồng cuốn sạch, tan hoang như bẻ cành khô. Cảnh tượng này cực kỳ khủng bố, thiếu nữ ốm yếu chỉ nhấc tay vồ một cái, thế mà tạo ra lực lượng như vòi rồng trong thành. Chỉ trong khoảnh khắc, Lý An bị băng phong đã rơi ầm ầm xuống phế tích tả phủ, trước mặt thiếu nữ ốm yếu. Không tệ, đủ thông minh. Để thê tử ngươi kết đan, lại đem ma khí của ta truyền vào khôi lỗi, biến khôi lỗi giống hệt ngươi. Kim thiền thoát xác, mang thiên quá hải, có thể nói là kế hoạch thiên y vô phùng. Thiếu nữ ốm yếu mỉm cười, trong mắt dường như có một tia tán thưởng, nếu ngươi không phải trời sinh ma thể, có lẽ đã trở thành một viên tướng tài đắc lực của ta. Đáng tiếc, thân thể của ngươi, ta nhất định phải có được. Nói xong, nàng đưa ngọc thủ thon dài khẽ vỗ trước mặt Lý An. Lớp băng phong Lý An đột nhiên biến mất. Lý An trong nháy mắt thoát khốn, vô ý thức lùi lại phía sau, sắc mặt tái nhợt. Nhưng thiếu nữ đã giữ chặt cổ họng hắn, ánh mắt nàng lộ ra một tia ánh sáng nóng bỏng, trời sinh ma thể. Là của ta. Linh đài trên trán nàng, quang mang đại thịnh, nguyên linh sắp thoát ra, chiếm cứ thân thể Lý An. Chỉ vừa cảm nhận được khí tức nguyên linh, Lý An đã kinh hồn bạc vía, dù là nguyên linh của Nguyên Anh, e rằng cũng không mạnh đến vậy. Dù thần thức Lý An vượt xa đồng cấp, nguyên linh cũng nhờ mệnh loại trợ giúp mà thập phần cường đại, nhưng so với nàng, chẳng khác nào đom đóm so với trăng rằm. Lý An dốc hết sức dãy dụa, ngăn cản, thần thức bộc phát, nhưng vẫn không chống cự nổi. Căn bản không cùng đẳng cấp. Bị thôn phệ nguyên linh, bị chiếm cứ thân thể. Đây dường như là kết cục duy nhất của Lý An. Mọi loại nhân quả, đều rơi ở chỗ này sao? Lý An mất hết can đảm, hắn trọng sinh một đời, khổ luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, lại chẳng qua là vì người khác làm áo cưới. Nhưng, ngay tại giờ phút này, thân thể thiếu nữ ốm yếu, bỗng nhiên một hồi hắc quang tràn ngập, hắc quang trực tiếp đánh vào nguyên linh của nàng. A à, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguyên linh vốn muốn xông ra, lại bị cưỡng ép kéo về linh đài, cả người nàng vô ý thức lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt, trong mắt dường như hiện lên một vệt kinh hãi. Theo dị biến này, nàng trong nháy mắt mất đi khống chế đối với toàn bộ Thiên Dương Thành, băng phong trong thành biến mất trong nháy mắt. Các tu giả trên phố lớn ngõ nhỏ giờ phút này bỗng nhiên khôi phục tự do, ai nấy đều hoảng sợ muôn dạng, vội vã bỏ chạy. Cố Đỏ trong phế tích cũng rung lên, nhìn về phía Lý An bị bắt trở lại, trong mắt vô cùng lo lắng. Không đúng. Thiếu nữ ốm yếu đột nhiên nhìn ra phía ngoài phế tích tả phủ. Chỉ thấy bên ngoài phế tích, một thiếu nữ mặc đồ nha hoàn đã xuất hiện. Rã rít. Ngươi thế mà còn lưu lại một đạo nguyên linh. Thiếu nữ ốm yếu nghẹn ngào mở miệng, không chỉ vậy, ngươi thế mà còn lưu lại một đạo trận pháp bên trong thân thể mình. Sắc mặt nàng khó coi vô cùng. Nàng dụng kế mưu đoạt thân thể muội muội, nhưng không ngờ, muội muội cũng lưu lại một tay, lưu lại một đạo nguyên linh ở bên ngoài, hơn nữa còn bày cục đối với thân thể mình. Tỷ tỷ, ta bị ngươi lừa nhiều lần như vậy, ngẫu nhiên thông minh một lần cũng rất bình thường, đúng không? Nha hoàn kia đi tới, nói, xem ra người này mới là người ngươi muốn nhất, đúng không? Nàng nhìn về phía Lý An, mỉm cười, hắn hiện tại thuộc về ta. Sau đó, một đạo quang mang từ trán nha hoàn bay ra, trong nháy mắt không vào linh đài Lý An. Nha hoàn ngã thẳng xuống. Ngay lúc đó, trong đầu Lý An vang lên một thanh âm, đi mau, trận pháp trong thân thể ta chỉ có thể chống đỡ một lát, tỷ tỷ của ta rất nhanh có thể phá mất, đến lúc đó sẽ không còn cơ hội. Thanh âm này rõ ràng cực kỳ suy yếu. Lý An chấn động trong lòng. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Cố Đỏ, quát, chạy mau. Rồi quay người tế ra một trương phi đi phù, bay thẳng đi. Hắn vừa bay đi, thiếu nữ ốm yếu đã mở mắt, lạnh nhạt nói, ngươi đi không được. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã phá gần hết bộ phận trận pháp trong thân thể muội muội, đưa tay muốn ngăn cản Lý An. Nhưng giờ phút này, phía sau nàng, Cố Đỏ dốc hết toàn lực, bộc phát ra kết đan chi uy, một lần nữa kích hoạt hai đạo ba tầng trận pháp, ầm ầm oanh sát về phía thiếu nữ ốm yếu. Đừng hòng hại hắn. Cố Đỏ nghiến chặt răng, máu tươi tràn ra khóe miệng. Tóc nàng tung bay, trong mắt chỉ còn một tín niệm duy nhất, một tín niệm không gì có thể lay chuyển. Phải cứu Lý An. Ốm yếu thiếu nữ lúc này vẫn chưa hoàn toàn khống chế được thân thể này, lực lượng tản ra cũng không mạnh mẽ. Bị Cố Đỏ cản trở một hồi, phần lớn sức mạnh đã tiêu tán. Muốn chết. Ốm yếu thiếu nữ giận dữ, vung tay đánh ra một chưởng. Cố Đỏ như chiếc lá lìa cành, trong nháy mắt mất hết sức lực, ngã xuống đống phế tích. Toàn thân nàng đẫm máu. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, nàng đã mất đi khả năng chiến đấu. Nhưng nàng vẫn run rẩy, lấy từ trong ngực ra mấy lá bùa. Hai tấm tán linh phù đã hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại một trương phi độn phù, mà cũng chỉ còn lại nửa cái sừng. Lý An luôn dặn nàng phải tìm thời cơ trốn thoát, còn đưa cho nàng những bùa chú này. Mong nàng có thể thoát thân, bảo toàn tính mạng. Thực tế, vừa rồi nàng hoàn toàn có thể trốn, mượn trương phi độn phù. Nàng có thể nhanh chóng tạo ra khoảng cách an toàn. Nhưng vì cứu Lý An, nàng đã từ bỏ cơ hội đó. Lý Lan. Nàng khẽ gọi, trong mắt không hề có chút bi thương hay sợ hãi, chỉ có một sự bình tĩnh và vui vẻ. Ngươi nhất định phải sống thật tốt. Nàng nhắm mắt lại, hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên má. Mượn phi hành phù xông ra khỏi thành, Lý An thân hình lão đảo, ho ra một ngụm máu lớn. Kình lực từ một kích kia của đối phương, phần lớn đã bị Cố Đỏ ngăn cản. Nhưng vẫn còn sót lại chút ít tác động đến hắn. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đã khiến hắn trọng thương. Nếu không nhờ tu luyện dưỡng mệnh đúc tiên quyết, kim giấu quyết cùng thể phách cường đại, mệnh nguyên hùng hậu, giờ phút này e rằng hắn đã không thể nhúc nhích. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Ngoài thành có một cái truyền tống trận, rót ma lực vào là có thể khởi động. Trong linh đài hắn, giọng nói yếu ớt mà gấp gáp của Rã Rít vang lên. Lý An cố gắng áp chế cơn đau từ thân thể truyền đến, cấp tốc lao về phía nơi rã rích chỉ điểm. Đồng thời, càng trong thời khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc này, tâm trí hắn càng chuyển động cực nhanh. Truyền tống trận. Đây là thứ rã rích chuẩn bị sẵn cho mình để phòng hờ. Thoát đi chắc không thành vấn đề, nhưng có an toàn không? Dù sao, bản thân rã rích cũng là người của ma giáo. Hơn nữa, thứ mà nàng chuẩn bị cho mình, điểm đến của truyền tống trận chắc chắn là địa bàn của nàng. Đến đó, chẳng phải là vừa thoát khỏi hang hổ, lại sa vào ổ sói. Trong đầu Lý An, ý niệm lóe lên liên tục. Nơi rã rích nói đã đến. Đây là một vùng đất hoang, nằm ngay dưới chân vùng ven, ngày thường chẳng ai lui tới, cỏ dại mọc um tùm, cách đó không xa còn có một con mương nước bẩn thỉu. Lý An không do dự, theo chỉ dẫn của rã rích, vung chưởng đánh xuống, các bụi tung bay, một đài ngọc thạch hiện ra. Lý An bước lên, điên cuồng rót lực lượng vào. Đài ngọc thạch lập tức phát ra ánh sáng huyền diệu, tựa như đang hoán đổi không gian đất trời. Trong ánh sáng đó, thân ảnh Lý An bắt đầu vặn vẹo. Trong linh đài, rã rích thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mở được truyền tống trận là có thể an toàn rời đi. Nhưng, cũng chính là giờ phút này. Ngay khi thân ảnh Lý An sắp biến mất hoàn toàn, hắn dốc sức nhảy khỏi đài truyền tống, rơi thẳng xuống con mương bẩn cách đó mấy chục mét. Trong mương toàn là thứ dơ bẩn, trùng muỗi sinh sôi, bọt nước đóng thành từng mảng, bùn lầy dày đến ba thước. Ngươi! Lý An chỉ kịp nghe tiếng kinh hô của rã rích trong đầu, rồi cả người chìm nghỉm trong mương nước bẩn thỉu. Oanh! Cách đó mấy chục mét, truyền tống trận bộc phát khí tức, ánh sáng lóe lên rồi tự hủy, nổ tung như một quả bom giữa vùng đất hoang. Sóng xung kích mạnh mẽ hất tung bụi đất, các đá văng tứ tung, cỏ dại bật gốc bay lên. Truyền tống trận chỉ dùng được một lần rồi tự hủy, rõ ràng rã rích đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận, tránh bị kẻ địch lần theo dấu vết. Một lát sau, bụi cát trong không khí vẫn còn bay múa. Ốm yếu thiếu nữ đã nhẹ nhàng đáp xuống. Nhìn chằm chằm truyền tống trận đã bị phá hủy, sắc mặt nàng trở nên vô cùng âm trầm. Trời sinh ma thể là một phần quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch của nàng. Vậy mà, lại bị muội muội cướp mất. Thần thức buông ra, lặng lẽ cảm ứng xung quanh và hư không, tung tích Lý An đã không còn, cũng không thể lần theo dấu vết truyền tống trận. Cuối cùng vẫn là mượn truyền tống trận trốn thoát. Đánh giá thấp các ngươi rồi. Nàng khẽ thở dài, dù trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng biết rằng hiện tại không còn cách nào khác. Nguyên nhân thất bại lớn nhất của nàng chính là muội muội. Nàng không ngờ muội muội lại chuẩn bị nhiều đến vậy. Đương nhiên, kế sách của Lý An cũng có tác dụng nhất định, nếu không có sự tính toán kỹ lưỡng của Lý An, hắn đã không đợi được rã rích ra tay cứu giúp, có lẽ đã chết rồi. Nhân quả luân chuyển, duyên phận đã kết, rồi sẽ có ngày gặp lại. Nàng lạnh nhạt nói một câu, rồi không chút do dự quay trở lại phế tích tả phủ. Nàng nhìn Cố Đỏ đang thoi thóp nằm trong phế tích. Vẫn còn có người quan tâm, đúng không? Nàng cười lạnh một tiếng, vung tay, một luồng linh lực rót vào thân thể Cố Đỏ. Nàng chọn cứu Cố Đỏ. Không lâu sau, nàng bước ra khỏi phế tích. Chủ nhân, Mã Diện lấy mạng cung kính chờ đợi bên ngoài phế tích, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Trong mắt hắn lộ vẻ thất vọng, chủ nhân. Vậy mà không đoạt được trời sinh ma thể sao? Tên phù sư lòng dạ hiểm độc kia, vậy mà vẫn trượt khỏi tay chủ nhân. Thật quá cẩu thả. Trước nhất thống đại lê đi. Ốm yếu thiếu nữ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, lần này, trong thành chết chân đang tu giả đã đủ nhiều, đủ cho các ngươi dùng. Mặt khác, ta đã triển lộ thần thông, để tránh lộ bí mật, tòa thành này, đồ sát đi. Lời nàng nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng Mã Diện lấy mạng lại không khỏi run lên. Đồ thành. Ngoài thành. Bụi mù sau vụ nổ truyền tống trận, cuối cùng cũng chậm rãi lắng xuống. Trong không khí tĩnh lặng như tờ. Con mương bẩn đã bị lấp đầy bởi đất đá, không ai biết rằng, trong lớp bùn lầy dơ bẩn, một thân thể đã hòa là một với rác rưởi xung quanh. Ngay trước khi chìm xuống, Lý An đã nuốt một lượng lớn tích cốc đan. Những đan dược này có thể giúp hắn mấy chục năm không ăn gì cũng không chết đói. Đến cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, nín thở bất động cũng có thể chịu đựng nửa năm. Ngươi điên rồi. Trong linh đài hắn, giọng nói kinh hãi của thiếu nữ mơ hồ truyền đến. Nhưng Lý An lòng yên tĩnh như nước, chí rắn như thép, trực tiếp đóng chặt linh đài, không để ý đến nguyên linh thiếu nữ trong đó. Nguyên nhân hắn làm vậy rất đơn giản. Hắn không thể sau khi thoát khỏi ác cục Thiên Dương Thành, lại đem vận mệnh của mình giao vào tay ma giáo thiếu nữ không rõ nông sâu này. Truyền tống trận có thể giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm ở Thiên Dương Thành, nhưng cũng rất có thể đưa hắn đến địa bàn của ma giáo thiếu nữ kia. Đến lúc đó, cũng vẫn là thân bất do kỷ. Hơn nữa, sau khi phân tích nhanh như điện xẹt, hắn cảm thấy mình có cơ hội rất lớn, không cần trốn bằng truyền tống trận, mà vẫn có thể ẩn mình, sống sót. Thứ nhất, ma giáo cự phách trong thành, vì thân thể có vấn đề, Nguyên Linh bị giam cầm, thần thức tạm thời không thể ngoại phóng, không thể cảm giác tình hình ngoài thành, không thể truy tung hắn. Thứ hai, sau khi hắn tiến vào rãnh nước bẩn, uy lực tự hủy của truyền tống trận đã xóa sạch mọi dấu vết, không để lại chút manh mối nào. Thứ ba, hắn có nuôi mệnh đúc tiên quyết che giấu khí tức, hòa mình vào đám tạp vật trong rãnh nước bẩn, có thể tránh được thần thức dò xét. Thứ tư, truyền tống trận đã nổ tung, theo góc nhìn của ma giáo cự phách trong thành kia, Lý An không có lý do gì để tiếp tục ở lại, chắc chắn đã cùng truyền tống trận tan thành tro bụi. Đây chính là những lý do Lý An quyết định ở lại. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn muốn tự mình nắm giữ vận mệnh. Không thể giao tiền đồ, vận mệnh của mình vào tay kẻ khác. Xem ra, tạm thời hắn đã thành công. Vị ma giáo cự phách trong thành kia vẫn chưa phát hiện ra Lý An. Một cỗ may mắn sâu sắc, cùng với cảm giác mệt mỏi nồng đậm, tựa như thủy triều ập đến Lý An ở trong rãnh nước bẩn băng lãnh, ngột ngạt này, dần dần thiếp đi mà giờ khắc này, tại Thiên Dương Thành. Một cuộc đồ sát đẫm máu đang diễn ra. Từ phố lớn ngõ nhỏ, đến vương phủ, các thế lực lớn, toàn bộ sinh linh đều bị triệt để tiêu diệt, không một ai sống sót. Thiên Dương Thành sừng sững ở Bắc Cương không biết bao nhiêu năm tháng, đã định trước sẽ trở thành một mảnh đất hoang vu mà tất cả những điều này, chỉ là một ý niệm chợt lóe lên của một ma giáo cự phách. Ngày tháng thấm thoát trôi. Chớp mắt, nửa năm đã qua. Dưới ánh trăng, gió bất thổi ào, bão cát gào thét trên những bức tường thành Thiên Dương đổ nát. Thành trì xưa kia giờ đã hóa thành một vùng phế tích hoang vu, cỏ dại mọc um tùm. Lũ chuột, thỏ rừng tung tăng chạy nhảy dưới ánh trăng, chẳng ai đoái hoài. Ở một khe nước gần như khô cạn, dưới lớp bùn lầy, dường như có thứ gì đó đang chậm rãi nhúc nhích. Cuối cùng, một con thổ tôm dùng hết sức chui lên khỏi mặt đất, nằm sấp sang một bên, cái bụng căng tròn, đôi càng mở ra, tựa như đang nghỉ ngơi dưới ánh trăng. Trong đường hầm nhỏ bé mà con thổ tôm vừa chui ra, từng đợt gió yếu ớt thổi vào, như luồn sâu vào lớp bùn lầy. Dưới lớp bùn, cách đó chừng 10 mét. Lý An cuối cùng cũng hít được ngụm không khí đầu tiên sau nửa năm. Trong không khí nồng nặc mùi tanh của đất, mùi hôi thối của bùn lầy lâu năm. Nhưng với Lý An, từng đó thôi cũng đủ khiến hắn kích động, cảm nhận được niềm vui sống đích thực. Thực ra, sau khi ẩn mình dưới lớp bùn 3 tháng, hắn đã tỉnh lại từ giấc ngủ sâu. Nhờ vào nuôi mệnh đúc tiên quyết chậm rãi bồi bổ, 3 tháng đã giúp hắn khôi phục chút nguyên khí. Sau đó, hắn bắt đầu điều khiển lũ thổ tôm, đào đường thông khí cho mình. Dù sao, dù là trúc cơ đại viên mãn, cũng không thể nhịn thở cả đời. Nửa năm là giới hạn. Cũng may, trong khe nước thối tha này có vô số thổ tôm. Một con chết, đổi lấy một con khác. Một con chết, đổi lấy một con khác. Với tinh thần ngu công dời núi, đời đời con cháu không ngừng nghỉ, sau 3 tháng, dòng họ thổ tôm cần mẫn làm nô lệ, cuối cùng cũng đào được một đường thông khí dài 10 mét cho hắn. Nếu như trước khi chui xuống nước, hắn chuẩn bị một ống lô, có lẽ đã không cần lũ thổ tôm hy sinh vô tư đến vậy. Nhưng đời không có chữ nếu. Chỉ khẽ hít vài ngụm nhỏ, Lý An đã dừng lại. Hắn không dùng thần thức dò xét ra ngoài, mà dùng nhĩ lực lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Thần thức có thể bị phát hiện, đó là chủ động dò xét, còn nhĩ lực lắng nghe là bị động tiếp nhận, không cần làm gì cả, nên rất an toàn. Nhưng chẳng có âm thanh nào cả. Còn chưa trốn sao? Nửa năm rồi, đã an toàn rồi. Trong linh đài hắn, giọng nói líu ríu của thiếu nữ vang lên. Nàng bị Lý An nhốt trong linh đài, nửa năm qua, chứng kiến Lý An thao tác, nàng thực sự kinh hãi. Thật sự có người có thể cẩu đến mức này sao? Trong rãnh nước bẩn thỉu, thế mà không hề nhúc nhích. Trong thời gian đó, thậm chí có không ít lương thối, côn trùng các loại bò tới bò lui trên người Lý An. Hắn vẫn không động đậy, như một tảng đá. Hơn nữa, hắn lại kiên nhẫn đến vậy, dùng lũ thổ tôm đào đường thông khí. Nàng mới chợt hiểu ra, vì sao khi ở Bạch Hổ Sơn, nàng rõ ràng chạm mặt Lý An rất nhiều lần, mà vẫn không phát hiện ra sự khác thường của hắn. Không phải nàng không đủ thông minh, mà là có những người quá cẩu. Giờ đây, theo nàng thấy, rõ ràng đã hoàn toàn an toàn. Nhưng Lý An vẫn không nhúc nhích, tiếp tục đóng chặt linh đài, khiến nàng không thể phát ra tiếng. Chớp mắt, lại 2 năm trôi qua. Lý An vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Đã 2 năm rưỡi rồi, còn chưa trốn sao? Trong linh đài Lý An, ma giáo thiếu nữ gần như phát điên. Thật sự quá cẩu rồi. Thực ra không cần cẩn thận đến vậy, nếu tỷ tỷ ta nghi ngờ, nàng chắc chắn đã đào 3 thước đất rồi. Nàng kìm nén sự xao động trong lòng, cố gắng thuyết phục Lý An. Nhưng Lý An vẫn như núi Thái, không hề để ý đến nàng. Điều này khiến nàng bất lực. Lại 3 năm nữa trôi qua. Lý An ở trong cái rãnh nước bẩn này hơn 5 năm, trong suốt thời gian đó, hắn sống sót nhờ tích cốc đan và đường thông khí của lũ thổ tôm, dùng nuôi mệnh đúc tiên quyết che giấu bản thân cực kỳ kỹ lưỡng. Ngươi điên rồi sao? Có cần thiết không? Ma giáo thiếu nữ ngày càng nóng nảy, ngươi làm vậy chẳng khác nào lãng phí thời gian. Ngươi đúng là điên. Ban đầu, khi nàng phát hiện Lý An thao tác như vậy, thế mà thật sự tránh được sự dò xét của tỷ tỷ nàng, nàng đã vô cùng kinh ngạc. Lý An có thể nói là người tỉnh táo và quyết đoán nhất mà nàng từng gặp. Sau nửa năm, nàng thấy Lý An bất động như đá, nàng cho rằng Lý An cẩn thận. Nhưng bây giờ 5 năm trôi qua, nàng mơ hồ cảm thấy Lý An sợ là có bệnh. Đã 5 năm rồi, ai còn để ý đến một cái rảnh nước bẩn chứ? Nhưng, ngay sau khi nàng bất mãn với Lý An đủ điều một tháng, lại có một cổ thần niệm cường hoành, không biết từ đâu truyền đến, từng cái đảo qua mảnh phế tích thành thiên dương này. Thần niệm này điều tra cực kỳ cẩn thận. Lý An, kẻ đã ẩn mình dưới rãnh nước bẩn 5 năm, sớm đã hòa là một thể với rãnh nước bẩn, không còn phân biệt được nữa. Vì vậy, cổ thần niệm này dù khiến hắn kinh hồn bạc vía, nhưng cũng không thể phát hiện ra điều gì. Cuộc điều tra kéo dài mấy canh giờ, mới tiêu tan. Ngươi! Sớm đã biết sẽ có người đến điều tra. Trong linh đài Lý An, thiếu nữ kia dường như cũng có chút chấn kinh. 5 năm trôi qua, thế mà vẫn có người đến sao? Giờ phút này, ấn tượng của nàng về Lý An dường như lại một lần nữa thay đổi. Lý An làm như vậy, tuyệt đối không phải vô cớ, không phải không có ý nghĩa. Nhưng kỳ thật cũng không cần thiết, dù là một tháng trước chạy trốn, bây giờ nàng lại đến điều tra, thì có ích lợi gì. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không cần thiết. Lý An lại không nghĩ vậy. Sở dĩ hắn làm vậy, không vì gì khác. Đối phương quá mạnh. Loại ma giáo đại lão này, ai biết có để lại trận pháp hay pháp khí giám sát gì ở phụ cận thành Thiên Dương không? Hắn không dám dùng thần thức, căn bản không biết rõ tình hình thành Thiên Dương bây giờ ra sao. Cho nên, chỉ có thể chờ, chỉ có thể nhịn. Nhịn đến khi đối phương mất kiên nhẫn, mất hứng thú, thậm chí dần dần lãng quên. Khi đó mới xuất hiện. Đối mặt với cường giả cấp bậc này, an toàn không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không an toàn. Cho nên hắn thà chờ, đợi bao lâu cũng bằng lòng. Ngược lại, hắn bây giờ vẫn còn thời gian để tiêu hao. Nhân lúc hiện tại, nàng đã dò xét xong, thừa dịp định viễn đi, trốn đi. Nàng lại cổ động Lý An. Nhưng Lý An đáp lại nàng, vẫn là đóng chặt linh đài. Mà giờ khắc này, ngoài phế tích thành Thiên Dương trăm dặm, đâu đó giữa không trung, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bất kỳ dấu vết nào, không có trở lại sao? Một thiếu nữ ốm yếu đứng chắp tay, khẽ nói một tiếng rồi xoay người rời đi. Ngay sau đó, lại 2 năm trôi qua. Lại thêm 3 năm nữa. Chớp mắt, Lý An đã ẩn mình ở nơi này 13 năm. 13 năm bất động, tựa như hóa đá. Ta rốt cuộc là ở cùng với một kẻ nào vậy trời? Trong linh đài hắn, ma giáo thiếu nữ trực tiếp tê rần. Nàng thậm chí bắt đầu tuyệt vọng. Lý An chẳng lẽ bị kích thích tinh thần, định chết già ở đây hay sao? Đã 13 năm rồi a, còn không đi. Còn không đi. Nàng sắp bị Lý An tra tấn đến phát điên, nàng cảm thấy Lý An đã vượt quá mức cẩn thận, sợ là đầu óc có vấn đề rồi. Càng về sau, nàng dứt khoát không hỏi nữa. Chờ đến tự bế, chờ đến uất ức. Ca, con lạy ca, ca không đi thì thả con đi a, thả con đi có được không? Đến năm thứ 17, nàng thật sự muốn hỏng mất, thậm chí có lúc hoài nghi, Lý An còn sống hay không? Hiện tại, Lý An cũng có chút do dự. 17 năm qua, hắn luôn chờ đợi, nhưng ngoài lần cảm ứng được thần thức dò xét vào năm thứ 5, thì không có động tĩnh gì nữa. Hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. 17 năm qua, hắn chưa từng dùng thần thức dò xét ra bên ngoài dù chỉ một lần. Chỉ dựa vào thính giác. Hắn hình như từng nghe thấy tiếng sói hoang hú, đã nghe qua tiếng động của một loại động vật nhỏ nào đó đến bên vũng nước bẩn uống nước sông. Dường như an toàn. Có thể đi được rồi sao? Hắn nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng quyết định. Vẫn là đợi thêm 5 năm nữa a, chờ thêm 5 năm, nếu không có động tĩnh gì, thì có thể đi. Mà ma giáo thiếu nữ lẩm bẩm. 22 năm sau. Trên phế tích của Thiên Dương thành năm xưa, cỏ xanh đã mọc um tùm, những cây cao cũng vươn mình trỗi dậy, tường đổ vách siêu dường như sắp bị rừng rậm nuốt chửng. Đây chính là sức mạnh kỳ diệu của tạo hóa. Dù cho một giống loài, một sinh linh có tạo nên huy hoàng đến đâu, văn minh có lụi tàn thế nào, tạo hóa ắt sẽ dệt nên một tương lai hoàn toàn mới. Thương thiên vốn vô tình. Ngoài Thiên Dương thành, dòng sông nhỏ dưới ánh trăng lững lờ trôi. Nước sông trong vắt, đôi thỏ hoang chạy đến bờ uống nước. Uống xong, thỏ được ân cần liếm lông cho thỏ cái. Bỗng nhiên, từ dưới đáy sông, một bóng đen ngồm trườn lên như cá sấu. Đôi thỏ hoảng hốt, định bỏ chạy, nhưng ngay lập tức, hai đạo thủy tiễn bắn trúng, vợ chồng cùng nhau bỏ mạng. Một bóng người đáp xuống mép nước. Dù từ dưới sông nhảy lên, hắn vẫn lấm lem bùn đất, bẩn thỉu vô cùng. Người này vội vã nhét đôi thỏ vào túi trữ vật, chỉ liếc nhìn khu rừng phế tích xa xăm, rồi không chút do dự tế ra một tấm phi hành phù tam giai, rời khỏi nơi này. Dòng sông nhỏ vẫn chảy êm đềm, chẳng mấy chốc đã cuốn đi lớp bùn dưới đáy, tựa như chưa từng có gì xảy ra. Sau khi thoát khỏi Thiên Dương Thành, Lý An một mạch chạy trốn 500 dặm, đến khi trời tờ mờ sáng mới dừng chân trong một khu rừng hoang vắng. Hắn, một tu giả trúc cơ đại viên mãn, giờ phút này lại thở hồng hộc. Chủ yếu là, 17 năm sống uổng phí khiến tu vi của hắn có phần bất ổn. Hơn nữa, vì trốn chạy, hắn đã dốc hết toàn lực, quả thực có chút mệt mỏi. Dù vậy, hắn vẫn gắng gượng đào một cái địa động, che chắn cẩn thận, đồng thời dùng một bộ trận pháp che giấu nhất giai thượng phẩm bảo vệ, lúc này mới nhảy vào trong. Hắn lấy ra mấy trăm khối linh thạch, điên cuồng bổ sung linh khí. Đùng đùng đùng. Linh thạch trong tay hắn vỡ vụn không ngừng, phát ra tiếng kêu nghẹn ngào như bị bóp nghẹt. Hắn ở lì trong đó 2 ngày 2 đêm. Đến tối ngày thứ 3, hắn mới ra khỏi địa động, đến bên một dòng suối nhỏ, mạnh mẽ kỳ cọ lớp bùn đất bám trên người suốt mấy chục năm, kỳ cọ đến 7-8 cân bùn đen. Kỳ thật, với thân phận tu giả, hắn chỉ cần niệm một tiểu pháp thuật là có thể gột rửa sạch sẽ. Nhưng giờ phút này, hắn cần hưởng thụ một chút cảm giác làm người. Cho nên hắn tự mình động thủ. Một lát sau, nước suối lạnh buốt như muốn nhắc nhở hắn rằng hắn vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Cạo đi bộ râu và mái tóc dài đã mọc suốt mười mấy năm, thay một bộ quần áo sạch sẽ, xóa sạch mọi dấu vết của địa động và những nơi hắn từng đặt chân, Lý An mới lên đường. Mục tiêu của hắn là Tứ Cảnh Sơn Mạch. Tứ Cảnh Sơn Mạch nằm ở cực Bắc Bắc Cương, kẹp giữa Thần Kiếm Tông và Bách Thú Tông, thuộc khu vực vô chủ, nơi quyền lực bỏ trống. Từ đó không xa, có thể tiến vào nước Yến láng giềng. Lý An không định ở lại Đại Lê đế quốc này. Sau trận chiến ở Thiên Dương Thành, sau 22 năm chịu khổ. Về sau, cái ma giáo quỷ quái này, cút càng xa càng tốt. Tự mình chủ động cút xa một chút. Hơn nữa, ở Tứ Cảnh Sơn Mạch, hắn còn có một con cờ. Một con rối. Năm đó, khi hắn còn lấy thân phận Ngụy Minh ở Bạch Hổ Thành, Thu Tuệ từng dò xét hắn, dường như đoán được hắn là Lý An. Để che mắt, Lý An đã luyện chế một con rối, đến Triệu Gia Trấn đóng vai hắn, dùng nó để che giấu tai mắt người. Con rối đó sau này đến một sơn trại ở Tứ Cảnh Sơn, làm tới đầu mục, sống cũng tạm tạm. Tiện đường có thể ghé qua xem sao, để chuẩn bị cho con đường sau này ở Tứ Cảnh Sơn. Về phần Bạch Hổ Thành, cùng cực phẩm nguyên linh đan mà hắn chôn giấu. Trong thời gian ngắn, Lý An sẽ không đi lấy. Hiện tại tình hình bên ngoài như thế nào, hắn vẫn còn mù mờ, cần tìm một nơi ổn định trước đã. Nửa tháng sau, Lý An rốt cục đã đến Tứ Cảnh Sơn Mạch. Sau nửa tháng bôn ba, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi cái loại nhàm chán, trống rỗng, cảnh giác như bị nhốt dưới đáy rãnh nước bẩn, khôi phục lại trạng thái của người bình thường. Ở Tứ Cảnh Sơn Mạch, hắn cảm ứng một chút. Con rối Triệu Nghị vẫn còn. Rất tốt. Lý An không mạo muội tiếp cận Triệu Nghị hàng nhái, mà tìm một sơn động trong khu rừng cách đó 7-8 dặm để tạm trú. Sau khi bố trí xong trận pháp, hắn tiến vào trong sơn động, rốt cục lần đầu tiên mở ra linh đài của mình. Trong linh đài của Lý An, nguyên linh của hắn từ trong hồn hỏa bước ra, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ ốm yếu trong góc. Trên nguyên linh của thiếu nữ ốm yếu vẫn còn dấu vết bị hồn hỏa của hắn đốt bị thương. Rõ ràng, trong 3 tháng hắn hôn mê trong rãnh nước bẩn, thiếu nữ ốm yếu này đã từng thử đoạt xá hắn, nhưng lại bị hồn hỏa cường đại của hắn đánh trả. Trên thực tế, đẳng cấp nguyên linh của thiếu nữ ốm yếu này vô cùng cao. Chỉ là không biết vì sao, nguyên linh này lại rất suy yếu, thậm chí còn không bằng Lý An. Cho nên, Lý An không hề hấn gì trong lúc hôn mê. Về sau, khi Lý An thức tỉnh, nàng không còn làm chuyện ngu xuẩn đó nữa. Cầu An. Trong linh đài, nguyên linh thiếu nữ ốm yếu nhìn Lý An, mang theo một tia phức tạp, ngươi đổi tên đi, từ nay về sau gọi là Cầu An, đừng gọi Lý An nữa. Lý An khẽ cười thầm. Trời sinh ma thể, ba công hợp nhất, ta thật không hiểu nổi. Trời sinh ma thể không phải là thiên kiêu đương thời, sát phạt lăng lệ, trưởng thành trong máu lửa sao? Sao lại có thể ra một kẻ cẩu thả như ngươi? Ngươi thế mà lại xứng có nhiều cơ duyên như vậy. Vẻ mặt của nàng có chút uất ức. Ba công hợp nhất, đó là một trong những giấc mộng cả đời của nàng. Dù thân phận địa vị của nàng bất phàm, nhưng cũng chỉ tu luyện nguyên linh hồng lô công và âm dương ma lô công. Hơn nữa, vì không thích phương thức tu luyện của âm dương ma lô công, nàng hầu như không tu luyện công pháp này, chủ yếu chỉ tu luyện nguyên linh hồng lô công. Thứ mà nàng khổ sở truy tìm, Lý An lại đã sớm đạt được. Điều này chứng tỏ Lý An tuyệt đối là trời sinh ma thể trong truyền thuyết, mà nàng đã từng chạm mặt Lý An vài lần, thế mà lại bỏ lỡ cơ hội. Trời sinh ma thể. Lý An nhíu mày. Thiếu nữ ốm yếu nói, đúng, trời sinh ma thể. Với loại ma thể hoang dại trời sinh như ngươi, việc không biết rõ tình hình của bản thân cũng là thường. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, kẻ có thể đồng thời tu luyện âm dương ma lô, huyết nhục lò luyện, nguyên linh hỏa lò ba công pháp của ma giáo ta, hơn nữa còn có thể hợp nhất ba công, kích phát ra thiên ma truyền thừa, chỉ có thể là ma thể trời sinh. Bất kỳ ai khác muốn dễ dàng đạt đến bước này đều vô cùng khó khăn. Cho dù tỷ tỷ của ta, ba đại công pháp đều đã có được, nhưng hẳn là nàng cũng chưa hoàn toàn hợp nhất ba công, đạt được thiên ma truyền thừa. Ngươi là người duy nhất. Lý An không khỏi giật mình. Ma thể trời sinh. Đây là cái quỷ gì? Có thể hợp nhất tam đại ma công là một, chính là ma thể trời sinh. Không. Hắn sở dĩ có thể làm được bước này, thuần túy là dựa vào mệnh chủng. Nuôi mệnh đúc tiên quyết. Lý An suy tư, hắn bỗng nhiên cảm thấy, việc mình tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, e rằng nhất định có thiên ti vạn lũ liên hệ với ma giáo. Đây chính là nguyên nhân hắn bị cự phách ma giáo để mắt tới sao? Có lẽ tỷ tỷ của ta cũng không ngờ tới. Ha ha, nàng khổ sở truy tìm ma thể trời sinh, sớm đã ở ngay trước mắt, chính là kẻ đã hợp nhất ba công. Thiếu nữ ốm yếu không hiểu giở cợt một tiếng. Tỷ tỷ ngươi? Lý An hỏi. Không sai, tỷ tỷ của ta. Thiếu nữ ốm yếu nhìn về phía Lý An, trong khoảng thời gian Lý An hôn mê, nàng đã suy đi tính lại, có một kế hoạch, cho nên, rất nhiều tin tức, nàng không giấu giếm. Nói thẳng ra, tỷ tỷ của ta tên là Thượng Quan Thắng Tiên, ta gọi Thượng Quan Nhuế. Ngàn năm trước, tỷ tỷ ta bị người đuổi giết, từ linh giới trốn đến đế nguyên giới này, ta truy tung nàng mà đến, một mực tìm kiếm, mãi đến 200 năm trước, mới phát hiện tung tích của nàng. Nàng tàn hồn ẩn náu ở Thiên Dương Thành, còn truyền Tĩnh Bắc Vương Tam Dương Nhất Âm Công. Chỉ tiếc, ta lầm tưởng Tĩnh Bắc Vương là mục tiêu đoạt xá chuyển sinh của nàng, nhưng không ngờ, Tĩnh Bắc Vương chỉ là mồi nhử. Ngươi mới là lô đỉnh chân chính của nàng. Nàng đơn giản kể lại chuyện đã xảy ra. Cũng tương đối nhất trí với suy đoán của Lý An. Bạch Hổ Sơn trăm phương ngàn kế đối phó Tĩnh Bắc Vương phủ, khi Tĩnh Bắc Vương xông phá Nguyên Anh, bọn chúng công sát mà đến. Thượng Quan Nhuế cho rằng sau khi Tĩnh Bắc Vương kết thành Nguyên Anh, sẽ bị tỷ tỷ nàng đoạt xá. Cho nên, khi thấy Tĩnh Bắc Vương bị đoạt xá, nàng xuất hiện, chuẩn bị bóp chết Thượng Quan Thắng Tiên. Nhưng nàng không ngờ, đoạt xá Tĩnh Bắc Vương cũng không phải là nguyên linh chủ thể của Thượng Quan Thắng Tiên, mà chỉ là nguyên linh phân thân. Cho nên, nàng xông vào thân thể Tĩnh Bắc Vương diệt sát tỷ tỷ nàng lại thừa cơ cướp đi thân thể nàng, còn dùng diệt hồn ma diễm đốt rụi nguyên linh chủ thể của Thượng Quan Nhuế. Chỉ là Thượng Quan Thắng Tiên cũng không ngờ tới, muội muội nàng Thượng Quan Nhuế cũng đã lưu lại một tay. Một đạo nguyên linh phân thân yếu ớt, ẩn náu trong thân thể một nha hoàng của Tĩnh Bắc Vương phủ. Hơn nữa, Thượng Quan Nhuế cũng đã động tay động chân lên chính mình. Cho nên, nguyên linh còn sót lại của Thượng Quan Nhuế cùng ký ức, phát hiện mục tiêu chủ yếu của Thượng Quan Thắng Tiên lại là Lý An. Mới dùng hết toàn lực, kích phát chuẩn bị sau cùng, ngăn cản Thượng Quan Thắng Tiên một tay. Cứu Lý An ra. Nghe xong toàn bộ quá trình, Lý An im lặng rất lâu. Đây chính là tu tiên giới, mỗi một người dám tham dự vào loại cục diện này, không ai là kẻ ngốc. Chuẩn bị ở sau, át chủ bài. Tầng tầng lớp lớp, ai càng nhiều, người đó có thể sống sót, người đó có thể được. Các ngươi đến từ linh giới. Đây mới là tin tức khiến hắn chú ý nhất. Linh giới. Linh giới. Cái từ này, Lý An ở kiếp trước đã từng nghe qua. Nghe nói linh giới sừng sững trên chư giới, nắm giữ cơ duyên thành tiên chân chính, là thánh địa tu hành trong lòng các tu giả chư giới. Có thể nói, tiến vào linh giới, khoảng cách thành tiên cũng gần hơn một bước. Thượng Quan Thắng Tiên, tỷ muội Thượng Quan Rã Rích, thế mà lại đến từ linh giới, điều này khiến hắn không khỏi kinh hãi. Không sai, ta và tỷ tỷ đều là người của Thiên Ma giáo ở linh giới. Năm đó giáo ta gặp họa diệt môn, tỷ tỷ và ta phải tứ phía đào vong. Cái âm dương ma giáo ở đế nguyên giới này, chẳng qua chỉ là một chi nhánh nhỏ mà chúng ta lưu lại ở hạ giới mà thôi. Thượng Quan Rã Rích bình tĩnh nói. Lý An cơ bản đã hiểu rõ. Thiên ma giáo ở linh giới gặp đại hòa, Thượng Quan Thắng Tiên cùng Thượng Quan Rã Rích đến đế nguyên giới này để tránh hòa. Chỉ là hai tỷ muội không hòa thuận, tranh đấu lẫn nhau. Cho nên, mới có đại hòa ở Bắc Cương. Tỉnh Bắc Vương, Bạch Hổ Chân Nhân, Huyền Dương Tông. Thậm chí cả Lý An đều chỉ là quân cờ và vật hy sinh trong cuộc đấu đá của hai tỷ muội mà thôi. Lý An tiếp tục hỏi, làm thế nào để câu thông linh giới? Thiếu nữ ốm yếu đáp, linh giới và rất nhiều hạ giới có những thông đạo kết nối đặc thù, nhưng cứ mỗi ngàn năm mới mở ra một lần, hơn nữa chỉ có cường giả chân chính mới có thể cảm ứng được. Ngươi không đủ tư cách. Vậy ngươi thì sao? Nguyên linh chủ thể của ta đã bị tỷ tỷ tiêu diệt, thực lực bây giờ của ta còn không bằng ngươi. Lý An vốn định câu thông linh giới, đem tin tức Thượng Quan Thắng Tiên ở chỗ này truyền đi. Dù sao, năm đó đã có người truy sát Thượng Quan Thắng Tiên, chứng tỏ nàng có rất nhiều kẻ thù ở linh giới. Xem ra, kế này tạm thời vô vọng. Các ngươi đến đế nguyên giới, rốt cuộc muốn làm gì? Tìm đồ. Thứ gì? Một vật rất quan trọng. Nhưng có ở giới này hay không thì chưa chắc, có điều ta có thể nói cho ngươi biết, tỷ tỷ của ta tuy không chiếm được thân thể ngươi, nhưng việc nàng chiếm cứ thân thể ta cũng đủ để phát huy ra thực lực rất mạnh. Để tìm được vật kia, nàng chắc chắn sẽ thống nhất đế nguyên giới, việc này đối với nàng mà nói không khó. Thiếu nữ ốm yếu nhìn Lý An, hơn nữa, nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, trời sinh ma thể, dù ở linh giới cũng vô cùng hiếm thấy, ngươi là lựa chọn tốt nhất của nàng. Lòng Lý An có chút nặng trĩu. Chẳng phải điều này có nghĩa là sau này ở đế nguyên giới này, hắn phải nơm nớp lo sợ sao? Ta có thể giúp ngươi. Thiếu nữ ốm yếu tiếp tục nói. Nàng vừa dứt lời, nguyên linh của Lý An đã không dấu hiệu nào ra tay, tóm lấy cổ họng nàng. Bắt đầu điên cuồng vận chuyển ma công. Lý An chuẩn bị trực tiếp. Luyện hóa nàng. Ma công vận chuyển, thần thức khuấy động. Thượng quan rã rít dù đã từng cường đại đến đâu, bây giờ cũng chỉ còn lại đạo tàn linh yếu ớt này, không bì kịp Lý An. Luyện hóa nàng không khó. Thượng quan rã rít bị nguyên linh của Lý An bóp chặt cổ, nhưng trong mắt vẫn bình tĩnh không lay động, thậm chí còn có một tia trào phúng. Luyện hóa ta, ngươi cũng chẳng được gì. Nguyên linh của nàng vang lên, nếu ta bị luyện hóa, mọi ký ức sẽ tan thành hư vô, ngươi chỉ có thể hấp thu chút hồn lực yếu ớt này mà thôi. Đến lúc đó, ngươi lấy gì đối phó tỷ tỷ ta? Dù ngươi là trời sinh ma thể, trước khi trưởng thành, đối đầu với nàng cũng chỉ có con đường chết. Lý An vẫn lạnh lùng không nói, ma công tiếp tục vận chuyển. Nguyên linh của nàng dần mờ đi, gần như sắp bị Lý An luyện hóa hoàn toàn. Dù vậy, trong mắt nàng vẫn trào phúng như thế, không hề bối rối. Cuối cùng, Lý An vẫn dừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được, khi hắn định luyện hóa hấp thu đối phương hoàn toàn, rất nhiều hồn quan vật chất trong nguyên linh của Thượng Quan rã rít gần như hủy diệt. Xem ra, nàng có một loại bí thuật, bảo đảm mình không bị sư hồn, ký ức không thể bị đọc được. Vậy luyện hóa nàng cũng chẳng được gì, hoàn toàn vô nghĩa. Ngươi là người thông minh. Thượng quan rã rít suy yếu cười một tiếng, có ta giúp ngươi, thêm thiên tư của ngươi và sự cẩu. Cẩn thận. Cùng tỷ tỷ ta so tài, thậm chí giết nàng, báo thù cho hồng nhan tri kỷ của ngươi, cũng không phải không có khả năng. Lý An chỉ lạnh lùng đóng linh đài. Chậm rãi mở mắt. Thượng quan rã rít tạm thời chưa thể giết, có nàng ở đó, khi Lý An thực sự đối mặt với uy hiếp từ Thượng quan Thắng Tiên, nàng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, điều này có lợi cho Lý An. Nhưng về phần những lời Thượng quan rã rít nói, đối phó Thượng quan Thắng Tiên, báo thù. Thậm chí giết Thượng quan Thắng Tiên. Lý An đương nhiên nghĩ đến, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, thực lực của hắn không đủ để chống đỡ dã tâm và dục vọng của mình. Khoảng cách giữa hai bên quá lớn, như hào sâu ngăn cách. Muốn đuổi kịp tu vi của đối phương, trong thời gian ngắn, Lý An tuyệt không có hy vọng. Đã vậy, chi bằng rời đi, tìm một nơi yên tĩnh tu hành, đợi đến khi nắm giữ thực lực tuyệt đối, rồi quay lại báo thù. Dù đã trải qua trận chiến ở Thiên Dương Thành, nhưng tâm cảnh của Lý An vẫn không thay đổi. Tuyệt đối không hành động theo cảm tính. Nuôi mệnh đúc tiên quyết chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, dùng thời gian để chờ đợi, 10 năm không được thì 100 năm, 100 năm không được thì 1000 năm, nếu 1000 năm vẫn không được. Quân tử báo thù, vạn năm không muộn. Điều duy nhất khiến hắn có chút tiếc nuối, chỉ có Cố Đỏ. Nhưng trên thực tế, trong trận chiến này, hắn đối với Cố Đỏ cũng coi như hết lòng giúp đỡ, không hề giữ lại, nói cho nàng thời cơ chạy trốn, còn đưa nàng phù lục bảo mệnh. Cuối cùng vẫn thiếu nàng một phần ân cứu mạng. Người đã qua đời, Lý An dù đã từng có lẽ có một tia động lòng chân chính, nhưng trong 22 năm chịu khổ chờ đợi, cũng đã phai nhạt. Tu tiên giới chính là như vậy, cần phải học cách lãng quên, cần phải học cách lạnh lùng. Lý An sớm đã quen. Trước mắt, điều cấp thiết nhất trong lòng Lý An, chính là kết đan, tăng cường thực lực bản thân. Dù sao, nếu Thượng quan rã rít nói không sai, Thượng quan Thắng Tiên kế tiếp thậm chí sẽ thống nhất đế nguyên giới. Hồi tưởng lại Thượng quan Thắng Tiên nhất niệm băng phong toàn thành, Lý An cảm thấy điều này đối với nàng mà nói, chưa hẳn không thể. Kết đan. Lòng Lý An vô cùng kiên định. Tu vi của hắn đã trúc cơ viên mãn, việc chuẩn bị xong đan vô cùng cấp bách. Cực phẩm nguyên linh đan vẫn còn ở Bạch Hổ Thành, tạm thời chắc chắn không thể quay về. Hắn chuẩn bị 30 năm, 50 năm sau sẽ từ từ mò về lấy thuốc. Ngược lại, khi thể nội không còn loại ma khí thần bí kia, hành tung của hắn sẽ rất khó bị đối phương khóa chặt và phát hiện. Đan dược trước mắt, tu vi cũng không thiếu. Chỉ thiếu một nơi thích hợp để bế quan xong đan. Tam giai linh mạch. Đây mới là mấu chốt. Không có tam giai linh mạch chống đỡ, kết đan chỉ là chuyện viễn vông. Nhưng phàm là linh mạch từ tam giai trở lên, gần như đều bị các thế lực lớn chiếm giữ. Tỷ như ở bắc cảnh của Đại Lê Vương Triều, hiện tại còn linh mạch tam giai hoàn chỉnh, hẳn là chỉ có Thần Kiếm Tông, Bách Thú Tông. Nhưng Lý An không định tìm nơi kết đan ở Đại Lê Vương Triều. Hắn phải hướng nước ngoài mà nhìn. Dù sao, ở nội bộ Đại Lê Vương Triều, rất dễ bị Thượng Quan Thắng kia phát hiện trước. Yến Quốc. Nơi gần Đại Lê Vương Triều nhất, hơn nữa thực lực của Yến Quốc cũng vô cùng mạnh mẽ. Đi theo Bắc Cương, giáp giới với Thanh Châu của Yến Quốc. Trước ổn định một thời gian đã, hắn không nóng nảy, dời ánh mắt đến trên thân khôi lỗi Triệu Nghị của mình. Trước mắt, hắn cần gấp một thân phận, một chỗ đứng. Vừa tiếp xúc với bên Yến Quốc, tìm hiểu tình hình, vừa chờ đợi thời cơ, chuẩn bị đoạt lại cực phẩm nguyên linh đan của mình. Mà Triệu Nghị là một đầu lĩnh sơn tặc, liền rất thích hợp. Hắn chuẩn bị thay thế Triệu Nghị, tự mình trưởng khống hàng nhái này. Như thế, thân phận của hắn sẽ không ai hoài nghi, thông qua thân phận này tiếp xúc với bên Yến Quốc, cũng rất thích hợp. Tiếp theo, Lý An lại dùng nửa năm quan sát, xác định khôi lỗi của hắn tất cả đều bình thường, không có nguy hiểm gì. Thế mà nhanh đến trúc cơ trung kỳ, xem ra Triệu Nghị này, cũng có cơ duyên gì. Lý An cũng có chút ngoài ý muốn, khôi lỗi này, phát triển cũng không tệ. Một ngày này, hắn lặng lẽ lẻn vào thanh phong trại của Triệu Nghị. Triệu Nghị đã tiến vào bế quan, xung kích trúc cơ trung kỳ. Không tốn nhiều sức trà trộn vào trong đó, né qua trận pháp, sau đó trực tiếp đẩy cửa vào. Trong thạch thất, Triệu Nghị đang xung kích trúc cơ trung kỳ đột nhiên mở mắt, có chút giật mình, vô ý thức muốn chống cự. Nhưng trong hai con ngươi của Lý An đã có hắc sắc quang mang sáng lên. Ma công vận chuyển. Ánh mắt Triệu Nghị chạm phải ánh mắt Lý An, hắn lập tức toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hết chương 157. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.